Giải thích một chút, dù là có chút thư hữu biết. Thượng đế không là đơn thuần cơ, đốc, giáo thượng đế. Chúng ta cổ đại liền có xưng hô, không phải hàng ngoại nhập. Chu Triều chính thức xuất hiện Hạo Thiên Thượng Đế tôn xưng, Chu Triều còn không có cơ đốc giáo đâu. Hạo Thiên Thượng Đế là mang theo chí cao thần chi vị trời, là Hoa Hạ lịch đại quốc gia chính thống tế tự tối cao thần. Hoa Hạ một vị quan phương chí cao thần, cũng xưng Lão Thiên gia. Cho nên hắn hợp đạo vô cực, thiên tâm là Hạo Thiên, say nguyệt chính là tiêu diệt triệt để cái này an bài. Chương 970, Ma lên Phật suy. Cái gọi là chính, bản tổ cảm thấy, đơn giản là kiềm chế tuân thủ nghiêm ngặt bản thân, khắc thủ bản tâm, tuân thủ nghiêm ngặt đạo mà thôi. Mà cái gọi là ma, hoàn toàn không phải một chút vô tri hạ người trôi cho rằng khát máu tàn nhẫn. Bản tổ cho rằng, ma là tùy ý, là không áp chế phóng thích, là chân chính tiêu dao. Bất quá ma đạo mênh mông rộng rãi, rất nhiều sinh linh chỉ là học xong ra lông, bởi vậy dẫn đến khát máu tàn sát, tùy ý trưng dương. Đây không phải thật ma đạo giống nhau là đạo tâm kiên nhẫn là điều kiện tiên quyết, cầu trên đường tu sĩ, ngoại nhân đối với chúng ta hiểu lầm nhiều lắm. Tâm ma là ma. Chẳng lẽ thiên phát sắc cơ, người phát thai nạn cũng không phải là ma. Nếu là không có tư dục không có ham muốn, tâm ma đem sẽ trở thành trò cười. Chính là bởi vì cầu đạo người cường giả vi tôn, cho nên bản tổ cảm thấy đều là ma. Ngươi là ma, ta cũng là ma, đồng dạng hắn cũng là ma. Hừ, chính là bản tổ rất không thích Thái Sơ, không thể không bội phục năng lực của hắn, sáng chế trả ma minh tâm kinh, đây cũng là căn cứ ma đạo mà đến, không thể không nói, Thái Sơ cái thằng này ma đạo không kém hơn bản tổ, điểm này bản tổ thừa nhận. Bởi vậy, các ngươi cũng nhìn thấy, ma là không thể nào biến mất, trừ phi không có ham muốn, trừ phi không có tiến bộ. Nói thật, Thái Sơ nếu không phải cường đại, hắn vô lượng môn hữu tình nói, tại vô tình nói trong mắt cũng là ma. Chỗ lấy các ngươi rõ chưa? Ma là một chút dối trá tu sĩ không tán đồng cho nên định nghĩa tả, không phải ta ma đạo sai. Bây giờ Hồng Hoang sắp đi vào vận mệnh trí cao năm thành, Hồng Quân tên kia muốn siêu thoát mà ra, cơ hội của chúng ta đến, bản tổ cơ hội đến. Tiên rơi vực ngoại ma vực, ma điện. Ngay trước thất tình lục dục 13 ma sứ, cùng 3.000 ma quân cùng một đám ma đạo cao tầng, ngồi cao tại bị hắc ám lồng đóng, một đôi màu đỏ thấm huyết mâu la chậm rãi mà nói. Chúng ta chúc mừng lão tổ. Chúc mừng ma tổ. Vượt ngoại ma vực, một đám ma đạo người, đối la chúc mừng. Thất tình lục dục 13 ma sứ, như nhìn kỹ sẽ phát hiện, từng cái là chuẩn thánh viên mãn cấp độ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể chứng đạo hôn nguyên, hoặc là thành tựu thánh nhân. Mà nó hạ còn có 3.000 ma quân, tất cả đều là chuẩn thánh trung kỳ trở lên tu vi. Thất tình lục dục là diệt không được, trừ phi không có tâm ma, sinh linh không có. Tại các thánh nhân siêu thoát, như trấn nguyên tử nữ hoa. Tam thanh bọn người trở về chân ngã về sau, đại biểu thánh nhân, đã chậm rãi chuyển di. Trước đây ma là tiêu, đạo tại trướng. Nhưng thiên địa cân bằng, rốt cục giờ khắc này, muốn chính ma cân bằng. La lần này xem như một cái động viên đại hội, cũng là tuyến ngoài cùng bố cục, bởi vì lần này, chính là bọn hắn yên lặng vô tận tuế nguyệt sau lần nữa tới qua. La lại nói, bản tổ lần thứ nhất bại bởi Hồng Quân. Hừ, nhưng là bản tổ không cho rằng dạng này, nếu không phải Thái Sơ trợ giúp. Hồng Quân cái kia có thể thắng được qua bản tổ. Lại thêm lúc ấy thiên mệnh không tại ta, cho nên bản tổ thất bại. La nói xong một trận không cam lòng, lại nói. Bất quá, Hồng Hoang là viên mãn luân hồi, lần này chúng ta lại muốn lần nữa tới qua, năm thành vận mệnh trí cao, còn đem sẽ không có Hồng Quân, mà Thái Sơ cái thằng này ta hiểu rõ hắn, chỉ cần là thôi động Hồng Hoang tiến bộ hắn đều sẽ ủng hộ. Chúng ta thuận theo xuất thế, chính là thuận ứng thiên địa đại thế, chỉ cần không đi treo chọc hắn là được. Ngoài ra, hắn rất kiêu ngạo, sẽ không đối các ngươi những bọn tiểu bối này xuất thủ. Huống chi, các ngươi xuất thế, giống nhau là Hồng Hoang diễn biến tất nhiên, cho nên. Các ngươi không cần lo lắng, hắn Thái Sơ để phòng thủy chung là bản tổ, chỉ cần bản tổ yên lặng, không cho hắn cơ hội xuất thủ, các ngươi liền không cần sợ ai. Đợi đêm tối kết thúc về sau, sẽ có 13 đầu hồng mông tử khí xuất hiện, các ngươi 13 ma sứ thưởng đem thức thay thế Hồng Hoang Thánh Nhân. Khi đó, cộng thêm bản tổ an bài ma là cùng vô thiên, chỉ cần chúng ta cẩn thận. Tăng thêm tương lai Hồng Hoang biến hóa, kém nhất kết cục cũng là chính ma cả hai cùng tồn tại, trung trưởng Hồng Hoang. Chúc mừng lão tổ, chúc mừng lão tổ. Đợi La nói xong, chúng ma sứ, ma quân nhóm lại chúc mừng La. Dựa theo La sở trưởng miêu tả, đợi đêm tối kết thúc, 13 ma sứ thất tình lục dục, sẽ bởi vì Hồng Mông tử khí thành tiểu thánh nhân. Ngoài ra, còn có 3.000 tất cả đều là chuẩn thánh trung kỳ trở lên ma quân. Cái gọi là ma quân, là sinh linh tẩu hỏa nhập ma về sau. Có thần hồn bị ma vượt hút tới, có là đông đảo tẩu hỏa nhập ma người dung hợp mà tới. Đây là liên tục không ngừng, trừ phi Hồng Hoang sinh linh không có tẩu hỏa nhập ma, trừ phi sinh linh không có. đây chính là ma vực lực lượng. La khoát tay chặn lại, ngừng lại chúng ma đầu chúc mừng, lại nói. Huống chi, đồng môn của chúng ta không chỉ có các ngươi, càng có thật lâu trước bản tổ bày ra ma đồ nhóm, bọn hắn có chết rồi, có đã trưởng thành đến một phương thế lực lớn cao vị, bọn hắn là chúng ta âm thầm giúp đỡ, bao dung tất cả thế lực. Ma tổ huy vũ. Chúng ma đầu nhóm càng hưng phấn. Nguyên lai, trừ sắp thành liền hồng hoang 13 cái thánh nhân, cùng 3.000 ma quân, càng có âm thầm vô số lao tổ an bài nhân thủ. Rất sớm trước đó bản tổ liền có thôi diễn, cái gọi là đạo tiêu ma trường, ma tiêu đạo trường, không có vĩnh hằng hưng thịnh. Hồng hoang cần cân bằng, bởi vậy bản tổ âm thầm bày ra quân cờ, như không có hôm nay thiên cơ, bọn hắn sẽ một mực là cái người trong chính đạo. Nhưng là, thiên địa đại thế ta ma đạo hưng khởi, vậy bọn hắn chính là đồng môn của chúng ta. Lại nói, ngoài ra, vô thiên cùng ma la hai vị hộ pháp, bọn hắn sẽ thành tựu cùng thiên địa vô cực thánh nhân đối lập ma đạo vô cực thánh nhân, bởi vậy sự cường đại của chúng ta là siêu ra tất cả người dự liệu. Ma tổ trí tuệ như biển, chúng ta bội phục, chúc mừng ma tổ. Ma đầu nhóm không có những lời khác, chúc mừng là được, ma tổ la đích sắc đem hết thể đều làm. Nguyên lai cái gọi là tả hữu hộ pháp vô thiên cùng ma la, đã bị ma tổ bố cục, đem muốn thành tựu thiên địa vô cực. Chính đạo có thiên địa vô cực, mà ma đạo là chính đạo đối lập cân bằng, ma cũng có thiên địa vô cực. Nếu là tăng thêm hai cái vô cực, như vậy kể từ đó, tăng thêm thuận theo đại thế, tăng thêm đạo tôn không thân tự xuất thủ, lại thêm hồng quân đạo tổ siêu thoát chờ nhân tố, ma đạo thật muốn nên đón thịnh thế. Huống chi ma tổ nói, tương lai là chính ma đối lập, cùng tồn tại cục diện. Hồng hoang chí cao duy nhất, có tam giới vì tam tài, có tứ phương vì tứ cực thánh thú, có ngũ hành, bảy cung bát quái, cửu cửu lại quý nhất. Duy chỉ có thiếu chí cao duy nhất phía dưới, âm dương đối lập, hoặc là nói cân bằng đối lập. Chính đạo là một, dựa theo lão tổ nói, trong đó đối lập, chính là mình ma đạo. Trước đây bởi vì hồng hoang còn không đạt được, cân bằng hiển hóa đối lập. Mà giờ khắc này năm thành trí cao vận mệnh, đem sẽ mở ra chính ma cân bằng. Bọn hắn ma môn xuất thế cùng quật khởi, thuộc ở thiên địa cân bằng tất nhiên. Có thiên địa đại thế, có hồng hoang diễn biến tất nhiên, có thực lực mạnh như vậy, còn có đạo tôn không xuất thủ, đạo tổ công đức viên mãn tránh thoát, thử hỏi nhiều như vậy chuẩn bị ở sau, mà đối phương không có hai cái mạnh nhất lao tổ bọn hắn sợ ai. Ma đạo là thường xuyên thua, nhưng là muốn nhìn bại bởi ai. Là thua cho đạo tổ cùng đạo tôn. Mà đạo tổ đạo tôn hạ những sinh linh kia, tam tộc Long Phượng Kỳ Lân cũng tốt, thánh nhân cũng tốt, tại ma đạo xem ra, đều là bú sữa mẹ hải tử. Nếu không phải một mực có đạo tổ cùng đạo tôn hai vị lao tổ cho bọn hắn chống đỡ, bọn hắn điểm kia năng lực, ma đạo thật xem thường, còn không nói bọn hắn tương hô đối lập, bọn hắn không đoàn kết. Giá thứ đại không giống, tuy nói là lão tổ cũng sẽ không đích thân xuất thủ. Nhưng là, cái này biểu thị đạo tổ cùng đạo tôn cũng không xuất thủ a. Lao tổ cấp bậc không xuất thủ. Mình những người này tranh đấu, ma đạo thật không sợ chính đạo. Lần thứ nhất, ma đạo mọi người thật sự có lòng tin. Lại tương lai rất quan minh, lần này thiên địa đại thế trong rèn luyện, làm tốt, còn có thể chủ quản hồng hoang. Chính là làm kém nhất, cũng sẽ bởi vì thiên địa cân bằng mà chính ma đối lập, cái này chính là cơ duyên to lớn. Rốt cục có thể đi ra cái này ma vực, hồng hoang tam giới đại địa bọn hắn rất hướng tới. Trước đây không chỉ có đi không được hồng hoang, bởi vì thiên địa quy tắc hạn chế. Chính là đi một người. Một cái ma đầu, đi muốn chết sao? Lần này không giống, hạn chế sẽ biến mất, bọn hắn có thể tại hồng hoang đặt chân. Từ ma đạo chi tranh kết thúc, một mực bị câu buộc ở ma vực, kìm nén đến rất khó chịu. Bất quá. Ma đạo cao tầng 13 ma sứ, cũng có chút nghi hoặc. Bọn hắn cấp độ này, biết không thiên hộ pháp đã sớm tại lao tổ an bài xuống, thành mạnh nhất tâm ma. Hay là một cái chồng ở thánh trong lòng người tâm ma, chỉ cần một khi bộc phát, sẽ thay thế ký thác thánh nhân, trở thành ma đạo thánh nhân. Sẽ còn bởi vì bố cục, thành tựu vô thiên vô cực thánh tâm, cũng chính là ma đạo vô cực thánh nhân. Cái này bọn hắn minh bạch. Bọn hắn không biết là ma la hộ pháp đâu. Ma la hộ pháp cũng biến mất cực kỳ lâu, không biết bị lao tổ bố cục đi nơi nào. Chẳng lẽ là ma tâm, phương Tây ma tâm sao? 13 ma sứ nghĩ đến. Tại tiên giới phương Tây, Phật môn Linh Sơn. Bởi vì linh giới Phật môn công đức viên mãn, đối ứng hai vị Phật môn thánh nhân tiếp dẫn cùng chuẩn đề, đồng dạng tiến bộ rất lớn. Ngày này. Một cỗ đẩy trời uy áp từ Linh Sơn phát ra. Cái này uy áp không chỉ có cường đại, còn để người không tự chủ sinh ra đốn ngộ, một loại nguồn gốc cảm giác. Nếu không phải giờ phút này tam giới đêm tối, khả năng cử động như vậy, sẽ để cho tiên giới thánh nhân cùng thế lực lớn bất an. Nhưng dấu ở đêm tối hạ, Linh Sơn lần này uy áp, không có người biết được, trừ phi nơi đây Phật môn. Đây là bởi vì Phật môn viên mãn cường thịnh, tiếp dẫn như tam thanh đồng dạng, trở về bản ngã. Giấc mộng Nam Kha, bừng con mắt dậy thấy mình tay không. Hoảng hốt một thế, bởi vì tiếp dẫn đạo tâm kiên định, bởi vì tiếp dẫn cường đại, hắn trước chuẩn đề một bước, trở về bản ngã. Cũng liền biểu thị, từ đây như tam thanh thánh nhân đồng dạng, không còn là bị vận mệnh chi phối khôi lỗi, mà là một cái, minh ngộ bản ngã thánh nhân. Cung hạ sư huynh, chúc mừng sư huynh, chúc mừng sư huynh bản ngã trở về, có thể đại tự tại. Chuẩn đề chúc mừng. Nói không ao ước là giả, sư huynh lần này mượn nhờ Phật môn cường thịnh, rốt cục như tam thanh như vậy minh ngộ bản ngã, rốt cục tránh thoát vận mệnh chi phối. Nhưng mình vì sao không được? Tốt ta, mình một mực không bằng sư huynh, cùng sư huynh kém rất xa. Vô lượng thọ Phật. Tiếp dẫn một trận hoảng hốt tỉnh lại, chỉ thấy khỏe mắt hai hàng thanh lệ. Một chuyến này, là vì mình, một nhóm, là vì nói. Từ thành tiểu thánh nhân bắt đầu, vận mệnh thân bất do kỷ bị điều khiển, chi phối hoàn lại nhân quả, tiện thể thôi động hồng hoang diễn biến. Giờ khắc này bản ngã trở về, mình nhân quả cùng thiên đạo hoàn lại hoàn thành, là đạo tâm kiên cố nhân tố, cũng là lần này Phật môn khí vận tăng nhiều nguyên nhân. Cho nên hai hàng thanh lệ không tự chủ lưu lại, một nhóm vì mình đã từng, một nhóm vì sở cầu chi đạo. Cũng đại biểu cho, đại biểu thánh người thân phận kết thúc, đại biểu cho bị chi phối vận mệnh trở về bản thân. Ngày nay cuối cùng ngộ ta là ta. Tiếp dẫn câu nói này bao hàm thâm ý. Hán tựa hồ minh bạch tam thanh cảm thụ, cũng minh bạch tam thanh biến hóa. Đây là không có bị chi phối về sau, thật bản thân cân nhắc cùng quyết đoán. Mà không phải bị chi phối thời điểm, tựa như cái mất trí kẻ ngu. So như lúc này hồi tưởng lại, đã từng khiêu chiến Thái Sơ. Hồi tưởng, đã từng nghĩ thừa dịp Thái Sơ không tại chiếm lấy hồng hoang. Hồi tưởng, muốn cùng Thái Sơ muốn tôn nghiêm. Nghĩ đến tính toán người khác lớn mạnh Phật môn, nhưng luôn luôn thực hiện không được. Đủ loại này. Không đủ để từng cái nói tỉ mỉ. Hiện tại nhớ tới, là bởi vì chính mình một điểm nhỏ sinh ra, nhưng là bị chi phối chuyển xuống lớn, cho nên làm ra giờ phút này xem ra, không thể tưởng tượng cử động. Đây chính là nhất niệm khuấy động hồng hoang. Nếu là giờ phút này, điểm kia nhỏ bản ngã trở về hạ, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể trấn áp. Nhưng khi đó, liền vô hạn phóng đại. Nhưng là, trái lại nghĩ, còn muốn cảm tạ những cái kia đã từng, bởi vì không có những cái kia tao ngộ, sẽ không có ngày nay bản ngã trở về. Cái này hồng hoang nhất ẩm nhất trác, cho tới bây giờ trí công cân bằng. Ổn ổn tâm thần tiếp dẫn, nhìn xem sư đệ. Sư đệ không có giống mình như vậy bản ngã trở về, cái này liền có chút khó chịu. Dù minh bạch sư đệ đạo tâm không bằng mình, thậm chí chênh lệch rất lớn, nhưng là chân thật đối mặt thời điểm, hay là khó chịu. Không thể bản ngã trở về, điều này nói rõ, hay là tại vận mệnh chi phối bên trong, hay là thân bất do kỷ thánh nhân, rất đáng thương a. Liền không phải làm sơ cùng nhân quả ma thần trở mặt. Tốt à, lúc ấy cùng nhân quả ma thần trở mặt, giờ phút này xem ra cũng là định số, cũng là đã từng thân bất do kỷ. Nhưng mà đưa đến là, bởi vì cùng nhân quả ma thần trở mặt, nhân quả ma thần chi đúc thành sư đệ nhân, không có giáo hội hắn quả. Nhân quả là hỗ trợ lẫn nhau tuần hoàn, chỉ có bởi vì không được. Cái này dẫn đến sư đệ đạo tâm luôn luôn khó có tiến bộ, cùng mình càng ngày càng kém cách lớn. Hơn nữa còn có loại khác cảm giác này từ bị Khổng Tuyên đánh bại sư đệ phân thân, từ thân công báo đánh tan sư đệ tính toán đế tân kế hoạch về sau, liền bắt đầu. Khi đó liền cảm giác sư đệ có biến hóa, hiện tại bản ngã trở về, phát hiện càng nhiều. Sư đệ ngươi, tiếp dẫn hỏi, lại muốn nói lại thôi. Ha ha, sư huynh không sao, ta đạo tâm cùng cảnh giới dù sao kém rất nhiều, cùng sư huynh không thể so sánh, ta còn cần thời gian nhất định minh ngộ. Chuẩn đề lại nói, sư huynh ngươi có thể bản ngã trở về, đã là ta Phật môn may mắn, có bản ngã trở về ngươi, ta Phật môn sau này hành vi có thể có sư huynh đến trường khống, đây là chuyện tốt. Nhìn như rất thoải mái chuẩn đề, ngược lại bắt đầu an ủi tiếp dẫn. Thôi được, sốt ruột là lấy không vội vàng được. Như không có tiên giới bỗng nhiên đêm tối, chúng ta giờ phút này không có nhẹ nhàng như vậy, chắc hẳn thế lực lớn muốn chèn ép ta Phật môn. Cái này đêm tối cho chúng ta cung cấp một cái hòa hoãn cùng bố cục thời cơ tốt, hay là suy nghĩ một chút làm sao thừa dịp cái này thời cơ tốt, vì ta Phật môn tương lai suy sụp làm bố cục đi. Tiếp dẫn nói, ừm, sư huynh nói rất có lý, cái này đêm tối đích sắc đến thần kỳ, liền là linh giới đều không có ai đi quấy rối, thật sự là trời trợ giúp ta Phật môn. Chuẩn đề trả lời. Nghe xong chuẩn đề, tiếp dẫn nghĩ đến, nếu không như vậy. Trước triệu tập ta tiên giới đệ tử Phật môn, cùng mọi người thương nghị một chút. Thiện. Tiếp dẫn bản ngã trở về, bắt đầu thừa dịp tam giới đêm tối, bố cục Phật môn đem muốn tới suy yếu. Suy yếu không thể tránh né, Phật môn muốn làm chính là như thế trước thế lực lớn như vậy, bảo tồn thực lực suy yếu, sau đó ẩn thế điệu thấp, chờ lấy nặng mới quật khởi. Một như Long Phượng Kỳ Lân tam tộc, giống như Vu Yêu hai tộc. Cũng một như lúc này tam thanh điệu thấp cùng trầm mặc. Chương 971, nhìn thấy Vĩnh Hằng Thái Sơ. La bố cục, cùng ngươi nhiệm vụ nhanh hoàn thành, không biết các ngươi lời thể còn tính hay không sao. Tại một chỗ ưu ám cùng loại vực sâu chi địa, nơi này trấn áp xui xẻo nhất chuyển thế ma thần, nhân quả ma thần. Không ai so hắn càng không may, cái này đều lúc nào, còn không có được thả ra. Rất nhiều người từng lừa gạt hắn, Phật môn hai vị, lừa hắn nhất triệt để. Về sau hắn lại tìm tới ma tâm. Mắt thấy ma đạo bố cục phải hoàn thành, hắn triệu hoán đến ma tâm, nghĩ muốn hỏi một chút lời thể còn tuân theo sao. Ma tâm nhìn một chút nhân quả, nói. Tiền bối xin yên tâm, lão tổ là ma tổ, không phải chuẩn đề tiếp dẫn loại tiểu nhân này, tự nhiên sẽ tuân theo hứa hẹn. Chờ vô thiên trở về, chính là tiền bối thoát khốn thời điểm, điểm này ngài yên tâm. Ha ha, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Lao đạo đợi rất lâu thật lâu. Nhân quả một tiếng cảm thán, xen lẫn vô tận bi ai. Mà ma tâm lại nói, còn có một việc nói cho tiền bối, đây là vãn bối một lần cuối cùng tới gặp tiền bối, tiếp dẫn thánh nhân bản ngã trở về, nhân vật như vậy rất khó che giấu hắn, vãn bối ẩn nút Phật môn nhiệm vụ đã hoàn thành, vãn bối muốn rời khỏi. A, rời đi. Đi đâu? Nhân quả cảm thấy rất ngờ vực. Mà ma tâm lại hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nói, tiền bối nhiều lần hỏi vãn bối đến cùng là ai, không biết giờ phút này, tiền bối còn có muốn biết hay không? Cái này. Nhân quả sững sờ, cái này hiển nhiên. Vậy vãn bối liền nói cho tiền bối, nói đến trước đây không phải cố ý giấu giếm tiền bối, quả thật muốn che giấu thánh nhân, cần trước che giấu mình, vãn bối trước đây cũng không biết mình là ai. Thẳng đến trước đây không lâu tam giới đêm tối, vãn bối rốt cuộc biết ta là ai. Tiếng nói nhất chuyển, nói, ta là ma la, ta là ma tâm, ma la là ta, ma tâm cũng là ta. Ta vì ma đạo hữu hộ pháp. Ma la. Nhân quả sững sờ. Hắn bị trấn áp nguyên nhân, biết đến hồng hoang sự kiện rất ít. Nhưng ma la cái này ma đạo hưu hộ pháp, tại chưa cùng chuẩn đề tiếp dẫn lúc trở mặt, chuẩn đề tiếp dẫn đối với hắn nói qua. Nguyên lai ngươi là ma la, kia vô thiên đâu? Nhân quả hiếu kỳ hỏi, còn có, ngươi vì sao muốn rời đi, đơn thuần vì sợ bị tiếp dẫn xem thấu. Ha ha, tiền bối hỏi nhiều lắm, vãn bối không biết trả lời thế nào. Chỉ có thể nói, tả hộ pháp từng là ta nguyên thần bên trong một đóa hắc liên, căn cứ ma tổ an bài cùng tiền bối chỉ điểm. Vạn bối đem hắc liên trồng ở công đức kim hồ, thay đổi một cách vô tri vô giác hạ, bị người hấp thu dung hợp. Về phần vạn bối rời đi, trừ sợ bị nhìn xuyên, tự nhiên còn có nguyên nhân khác, điểm này chính là bí mật, cũng không cùng tiền bối nói. Đây là lão tổ mệnh lệnh, vạn bối không tốt tự tác chủ trương. Nói xong, nhân quả rất giật mình. Nhưng là hắn gật đầu nói, có thể lý giải, không nói cũng không sao, ngươi đi đâu cùng lão đạo không quan hệ, lão đạo quan tâm chính là lời hứa của các ngươi. Lại nói như vậy, đây là ngươi một lần cuối cùng cùng lao đạo gặp mặt, dù là sau đó gặp mặt, ngươi cũng đem không phải thời khắc này ma tâm. Tiền bối tốt trí tuệ, đúng là như thế. Ma tâm nói. Nói xong một trận nhíu mày, cuối cùng nói, tiền bối, vãn bối trước đi. Vừa tiếp vào tin tức, tiếp dẫn thánh nhân triệu tập Phật môn, vãn bối rời đi trước. Lần này là một lần cuối cùng thấy tiền bối, bất quá tiền bối yên tâm, không được bao lâu, ngài liền có thể tự do. Tiền bối, vãn bối ma tâm cáo tử. Cảm tạ nhiều năm như vậy tiền bối đối vãn bối chỉ điểm, cũng cảm tạ tiền bối đối vãn bối ban ân, nhân quả đại đạo vãn bối được ích lợi không nhỏ, được ích lợi không nhỏ. Ha ha, đi thôi đi thôi. Nhân quả cười nói. Vãn bối cáo tử. Nói xong, âm thầm hợp tác thật lâu hai người phân biệt. Lần này là ma tâm cùng nhân quả một lần cuối cùng gặp mặt. Lúc gặp mặt lại, ma tâm sẽ không là ma tâm. Tại tiên giới Linh Sơn, căn cứ tiếp dẫn ý kiến, chuẩn đề triệu hoán tiên giới đệ tử Phật môn. Bắt đầu thương nghị như thế nào tránh đem muốn tới suy yếu. Ma tâm mới từ nhân quả ma thần bị trấn áp chỗ chạy đến. Chạy đến về sau, phát hiện tiếp dẫn nhìn mình ánh mắt có chút biến hóa, cái này gọi ma tâm càng không dám kinh thường. Thầm nghĩ, xem ra đích xác muốn rời khỏi, bản ngã trở về thánh nhân, không có vận mệnh chi phối về sau, không nói tu vi tăng lên, riêng là trí tuệ cùng cường đại đạo tâm hạ, liền để ta bất an. Lần này triệu tập mọi người, là vì lần này tam giới đêm tối. Cũng vì ta Phật môn đem muốn tới từ thịnh chuyển suy. Điểm này không thể tránh né, chúng ta nhìn thoáng được, bởi vậy mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nghĩ một chút biện pháp. Chuẩn đề nói. Làm sao? Sau khi nói xong, mọi người một trận trầm mặc. Cái này nếu có thể tùy tiện bố cục, liền sẽ không có tam tộc vu yêu các loại, đều tổn thất không nhỏ. Khu khu, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nói một chút pháp là được. Tiếp dẫn cũng biết rất khó, nhưng một cái nói không có, và im lặng. Vô lượng thọ Phật. Bần tăng cảm thấy, cái này cần hai vị thánh nhân cầm chú ý, chúng ta tuân theo liền có thể. A-di-đà Phật, bần tăng cho rằng, ta Phật môn chuyển thịnh vì suy tuy là tất nhiên, nhưng là không có nhanh như vậy, chúng ta có thể chậm rãi suy nghĩ. A-di-đà Phật, bần tăng cho rằng, hai vị thánh nhân phòng ngừa chu đáo có thể thấy được cao thâm ánh mắt, điểm này đệ tử kính nghệ. Ngoài ra, chúng ta có thể tham khảo tam tộc cùng Vu Yêu bọn hắn. Vô lượng thọ Phật. Một trận nói nhảm. Nghe được tiếp dẫn cùng chuẩn đề rất im lặng, bất quá cũng may nói điểm cái nhìn, không dễ dàng. Vô lượng thọ Phật, khởi bẩm thánh nhân, đệ tử có một ý tưởng. Đồng nhiên, chỉ thấy ma tâm đứng dậy. Cái này gọi mọi người rất nghi hoặc, bởi vì bình thường thời kỳ, cái này ma tâm Phật tổ rất điệu thấp, từ không phát biểu ý kiến, lần này kỳ quái. Ma tâm ngươi lại nói. Tiếp dẫn nói. Vâng. Chỉ thấy ma tâm nói, đệ tử ý kiến rất đơn giản, cũng là mượn nhờ trước đây chuẩn đề thánh nhân bố cục mà kéo dài. Tiếp tục. Vâng. Ma tâm lại nói. Hai vị thánh nhân, chư vị đồng môn, chúng ta hoàn toàn có thể thừa dịp giờ phút này tam giới đêm tối, tiếp tục đi phàm giới bố cục. Chư vị đều hẳn phải biết, phàm giới không có yếu đuối như vậy, chỉ là bởi vì quy tắc chế, dẫn đến tối cao là kim tiên cấp độ, phàm là giới bản nguyên, cùng tiên giới thậm chí minh giới là cân bằng. Trước đây chuẩn đề thánh nhân làm liền rất tốt, chỉ là chúng ta không nghĩ tới, Phục Hy thánh nhân sẽ từ nữ hoa thánh nhân nơi đó đạt được hồng mông tử khí, còn hình chiếu hạ phàm, phá hư kế hoạch của chúng ta. Bất quá, dù là phá hư, phàm là giới y nguyên lưu lại chúng ta Phật môn tân hỏa, đệ tử cảm thấy, thừa dịp tam giới đêm tối không người để ý tới, chúng ta tiếp tục lớn mạnh ta Phật môn tại phàm giới tân hỏa. Phàm giới có ngã Phật truyền nhân, chỉ cần chỉnh hợp một phen, lại mượn nhờ giờ phút này chúng ta cường thịnh khí vận, không khó có đại thành tựu. Ma tâm sau khi nói xong, mọi người một trận trầm tư, đây là cái rất tốt ý nghĩ. Phàm giới đúng như là ma tâm nói, không có đơn giản như vậy. Không nói mênh mông địa vực, liền là phàm giới tinh không, đây mới là thật tinh không, vô cùng vô tận vô số sinh linh. Số lượng nhưng để bù đắp rất nhiều, nếu là những sinh linh này có một thành là đệ tử Phật môn. Như là như thế này, chính là sau này Phật môn suy yếu, chỉ dựa vào như thế lớn số lượng, cũng có thể cấp tốc ngưng tụ. Nhưng là, gặp nạn làm địa phương. Phàm giới là thật đại tranh chi thế, bởi vì cấp độ cao nhất là kim tiên. Mỗi cái thế lực lớn ai còn không có mấy cái huyền tiên đỉnh phong. Hoặc là vượt qua thiên kiếp, còn chưa có phi thăng kim tiên. Điều này sẽ đưa đến đều có mạnh nhất chiến lực, muốn một nhà độc đại, hoặc là nói thành tựu thế lực lớn rất khó. Ma tâm nói, cần một cái cường hoành tồn tại, lực áp tất cả mọi người đệ tử Phật môn, chỉ có dạng này, mới có thể dựa vào thực lực ngưng tụ Phật môn, phát triển Phật môn. Nhưng, ở trong đó có rất lớn tệ nạn. Ma tâm, ngươi nghĩ tới tệ nạn sao? Tiếp dẫn nói, đệ tử nghĩ tới, đơn giản tối cao thực lực chỉ có thể kim tiên cấp độ. Ma tâm nói, tiếp dẫn lại hỏi, đã ngươi nghĩ đến, liền hẳn phải biết, phàm giới có cường lực nhân vật thống nhất Phật môn lớn mạnh Phật môn, không dễ dàng. Điểm này đệ tử có biện pháp. Ma tâm lại nói lời kinh người. Ngươi có biện pháp. Chuẩn đề một trận kinh hỉ. Đúng vậy thánh nhân. Ngươi nói xem. Chuẩn đề nói. Vâng. Ma tâm, quên phải một mặt kiên định hỏi, hai vị thánh nhân có không có cách nào, phong ấn đệ tử Tu Vi, giữ lại thời khắc này cảnh giới, Tu Vi chỉ có kim tiên cấp độ. Đệ tử. Không được. Chuẩn đề không đợi ma tâm nói xong, lập tức bác bỏ, hắn đã đoán được ma tâm ý nghĩ, đơn giản phong ấn mình Tu Vi đi phàm giới. Đây là rất nguy hiểm cử động, ma tâm là chuẩn thánh viên mãn, cái này chẳng phải là nói, cầm một cái chuẩn thánh viên mãn đại cao thủ, đi đánh cược một lần. Phong ấn Tu Vi của hắn đem hắn đưa đi phàm giới, cái này không đáng. Một cái chuẩn thánh đại viên mãn quá hiếm có, không thể nguy hiểm như vậy đi nếm thử. Thánh nhân, đệ tử mong muốn, đệ tử không hối hận. Ma tâm lại một mặt kiên định, lại nói. Đệ tử vốn là một phàm trần, may mắn đạt được hai vị thánh nhân ưu ái, tự mình độ nhập Phật môn. Vô số năm qua, đệ tử đi theo Phật môn, từ nhất giai đại la, thành tựu thời khắc này chuẩn thánh viên mãn. Đệ tử không chỉ có hưởng thụ Phật môn khí vận cùng công đức, còn được đến hai vị thánh nhân chỉ điểm, những đệ tử này đều không thể đáp lại. Linh giới có Địa Tạng Vương Bồ Tát địa ngục không thể không thành Phật, giống như đời sau tôn một bước một hoa sen thành kính chuyển pháp, vì sao không thể có đệ tử ca nguyện tự phong tu vi, vì ta Phật môn đi đọ sức một đầu con đường mới. Mời hai vị thánh nhân thành toàn. Quả thực than thở khóc lóc đại nghị lực, đại hoành nguyện. Đem hai vị thánh nhân cảm động không được. Chính là tiếp dẫn đều không đang hoài nghi, đệ tử như vậy đáng giá kiêu ngạo a. Ngươi, ma tâm. Mời hai vị thánh nhân thành toàn. Ma tâm hoàn toàn như trước đây. Ngươi, ai? Chuẩn đề thở dài, sư huynh ngươi quyết định đi. Nhìn ma tâm kiên định bộ dáng, chuẩn đề đem nan đề sách cho tiếp dẫn. Tiếp dẫn trí tuệ hai con ngươi, muốn nhìn thấu ma tâm. Có thể nhìn đến là, một phương kim quang lấp loe Phật. Nay Phật, Phật diện một mặt kiên định, nhìn không thấu a. Thôi được, cũng được. Có đệ tử như vậy, ta Phật môn may mắn vận, đã như vậy bản thánh đáp ứng. Ngoài ra, bản thánh rốt cuộc minh bạch trước đây tam tộc Vu Yêu các loại, là thế nào bảo tồn thực lực chờ đợi quật khởi, chắc hẳn lúc trước bọn hắn, cũng giống như ma tâm dạng này người, vì tộc đàn mà cam nguyện hy sinh. Lời này có chút nặng, khẳng định ma tâm hy sinh. Cũng làm cho chúng đệ tử Phật môn minh bạch, khả năng trước đây tam tộc chính là có rất nhiều dạng này người, ma tâm dạng này người, bởi vậy suy bại sau quật khởi. Sau đó, gian nan về gian nan, không bỏ về không bỏ. Tại ma tâm kiên trì hạ, ngày này, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hợp lực, mở ra tiên phàm hàng rào, đưa ra bị phong ấn tu vi ma tâm. Ma tâm cũng chính là ma la, kế hoạch thành công. Mang theo vì Phật môn tương lai nhiệm vụ hạ giới, nhưng thật ra là mang theo thành tựu thế gian vô cực nhiệm vụ, cũng là vì ma môn càn quét tam giới nhiệm vụ. Còn làm không chê vào đâu được. Chính là thế lực lớn biết, cũng tưởng rằng Phật môn vì chuyển thịnh vì suy sau bố cục. Bất quá, phàm giới cũng là ở vào trong đêm tối, như vậy để ma tâm hạ giới rất nguy hiểm. Trái lại, cũng bởi vì đêm tối nguyên nhân, thế lực khác muốn ngăn cản đều không được, lúc này mới có hai cái thánh nhân phong ấn ma tâm hạ giới. Tại hạ giới ma tâm, nhưng không có Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn lo lắng. Lao Tổ La đã sớm đối với hắn nói, chỉ cần tự phong thực lực hạ giới, không chủ động làm trái phàm giới quy củ là sẽ không chấn sát hạ giới sinh linh. Quả nhiên như Lão Tổ nói, không có dẫn phát phàm giới quy tắc xóa bỏ. Mà Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn lại là hết sức hưng phấn, cho rằng thật thành công. Phàm giới quy tắc không có chân sát ma tâm, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt ta. Phật môn một trận hỉ khí. Ma vực ngoại ma vực la, biết được về sau, cũng rất hài lòng. Tại Bình Tĩnh Tử Tiêu Cung, từ linh giới trong Lôi Ấm Tự, hoàn thành đối đường tăng, Tôn Ngộ Không đám người bố cục về sau, Thái Sơ đi tới Tử Tiêu Cung. Loại này tam giới đêm tối, còn dám như thế bốn phía đi dạo, cũng chỉ hắn. Đương nhiên, không phải Thái Sơ nghĩ đến, là Hồng Quân giá hỏa này tìm hắn đến. Vì tam giới đêm tối, vì muốn tránh thoát, Hồng Quân đều cần tìm Thái Sơ thương nghị. Hai người khả năng cũng là một lần cuối cùng, tại Tử Tiêu Cung dạng này ngồi đối diện nhau, cùng ngồi đàm đạo. Đợi tam giới đêm tối quá khứ, lao đạo liền sẽ công đức viên mãn, đạo hưu trước đây nói thực hiện. Hồng Quân thâm ý sâu sắc đối Thái Sơ nói. Vậy vẫn là cực kỳ lâu trước, hắn vừa cùng đạo thứ ba người tách rời, thành tựu hợp đạo Hồng Quân thời điểm. Khi đó, Thái Sơ đối với hắn nói, chưa chắc không có tránh thoát một ngày. Hiện tại muốn thực hiện. Điểm này bản tôn biết, xem ra trước đây thôi diễn không sai. Thái Sơ nhẹ gật đầu. Lại nói, cái này tam giới đêm tối, bản tôn gần nhất thôi diễn quan sát, cũng minh bạch vì sao như thế. À, vì sao? Hồng Quân hỏi. Không khác, ngươi có thể nhìn thành một lần trọng trình. Trọng trình? Chẳng phải là cùng tam giới thành hình lúc đồng dạng trọng trình? Hồng Quân hỏi. Đích xác, cùng lần kia đồng dạng, lần kia theo thiên đạo chuyển vận mệnh trí cao thiên đạo, lần này thành tiểu nửa bước đại đạo, cũng chính là năm thành vận mệnh trí cao, cùng loại cải thiên hoán địa biến hóa. Ngoài ra, Thái Sơ thở dài, cũng là ngươi tân sinh, La tân sinh, tam giới tân sinh, 3000 giới mở ra. Cuối cùng nói, chỉ là mượn nhờ Phật môn viên mãn, cùng hai cái tiểu thế giới dung hợp thôi. Thấy Thái Sơ rất trịnh trọng bộ dáng, Hồng Quân bắt lấy mấu chốt, hỏi, chắc hẳn lần này La lại đến, sẽ ảnh hưởng rất lớn a. Thái Sơ nhẹ gật đầu, đích xác, thuộc về cân bằng hạ tất nhiên, cũng là hồng hoang lớn mạnh diễn hóa, sau này chính ma cân bằng mà đối lập, tam giới sẽ tiến một bước mở rộng. Gấp đôi mở rộng. Tê Hồng Quân sợ hãi thán nói. Hồng Quân cảm thán nói, không nghĩ tới biến hóa lớn như vậy. Đáng tiếc, đêm tối kết thúc lao đạo công đức viên mãn, sẽ không còn là người phát ngôn, không cách nào kiểm chế La, cũng không có xuất thủ đối phó La thuộc hạ danh nghĩa. Ha ha, Thái Sơ cười, đừng nói ngươi không có, bản tôn cũng không có. La liền thông minh ở đây, ma đạo hưng khởi là thiên địa đại thế, là hồng hoang lớn mạnh tất nhiên, ngăn cản La cũng chỉ ngăn cản hồng hoang tiến hóa. Bởi vậy bản tôn cũng không thể xuất thủ, chẳng lẽ vi phạm bản tôn đạo tâm, đi ách chế hồng hoang diễn biến. Vậy đạo hưu an bài thế nào? Không có an bài thế nào, thuận thế mà làm đi. Rõ ràng đây là thiên địa đại thế về sau, chỉ cần La dựa theo quy củ đến, theo hồng hoang diễn biến mà diễn biến, bản tôn liền sẽ không ngăn cản, thậm chí sẽ trợ lực. Nhưng là La nếu muốn có tiểu tâm tư, vậy cũng đừng trách bản tôn xuất thủ giáo hơn hắn. Thiện! Hồng Quân minh bạch. Thái Sơ đạo hưu có ý tứ là, thuận thế mà làm hắn mặc kệ, dù là ma đạo hứng khởi. Nhưng là nếu có người thừa này kiếm lấy món lời nhỏ, nghị thi triển âm mưu quỷ kế, như vậy Thái Sơ đạo hữu liền sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Mình có lẽ cũng theo cứ như vậy phong cách hành sự là được. Cùng Thái Sơ đạo hữu đồng dạng, mình không có danh nghĩa xuất thủ, nhưng La lão già này dám đùa tiểu thông minh, mình cũng sẽ không bỏ qua hắn. Đạo hữu có này kế hoạch lão đạo yên tâm, chỉ là lần này thành xem náo nhiệt, có chút khó mà chuyển biến. Hồng Quân cười một tiếng, rất là không muốn mặt. Nói hình như hắn trước kia không phải xem náo nhiệt đúng thế. Lần kia không phải Thái Sơ bố cục, hắn xem náo nhiệt. Thái Sơ không có hủy bỏ, nói, cũng không phải như thế, chúng ta là khó mà nhúng tay, nhưng là không nên quên, Thân Công Báo, Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không, Đường Tăng Trở, những người này, ngươi cho rằng bản tôn đùa giỡn đâu. Chúng ta không xuất thủ, có thể an bài những quân cờ này xuất thủ à, ha ha, chơi rất vui, bản tôn tổng lòng hán kiếp nạn bắt đầu cứ như vậy làm, ngươi có thể thử một chút. Ách, được rồi. Hồng Quân một trận xấu hổ, lão đạo ánh mắt không kịp đạo hữu có thể chơi không chút phí sức, lão đạo làm không được. Huống chi đã vượt ra về sau, thiên đạo cũng không cho nhắc nhở, lão đạo càng không phải chơi, lão đạo còn là theo chân đạo hữu hành động đi. Hồng Quân lắc đầu. Những năm này lười biếng, đều là Thái Sơ bố cục. Không phải là không có nguyên nhân. Cái này nguyên nhân chính là ánh mắt không dài xa, làm không được Thái Sơ không chút phí sức. Nếu không ha có thể lã vọng buông cần, nhìn xem Thái Sơ trăng ít. Hắn cũng nghĩ, làm sao làm không được. Lắc đầu, Hồng Quân thở dài, đã từng hỏi bạn, Long Phượng Tam Tộc về sau kiếp nạn vì sao? Khi đó đạo hưu nói, để ta nhìn chính là, kết quả nên đón Vu Yêu. Vu Yêu lúc, lão đạo lại hỏi bạn, Vu Yêu về sau vì sao? Đạo hưu lại một lần nói, nhìn xem chính là, kết quả kinh lịch nhân tộc, thánh nhân giáo phái, phong thần các loại, cùng lần này Tây du lịch. Trước đây hỏi bạn ngươi thôi diễn, Thái Sơ đạo hữu luôn luôn không chịu cùng lao đạo nói, hiện tại lao đạo muốn siêu thoát, đem muốn thành tựu người rảnh rỗi một cái. Không biết giờ phút này, đạo hữu có thể hay không nói một chút người thôi diễn. Lời này hỏi xong, Thái Sơ cười. Hồng Quân đích xác rất nhiều lần hỏi hắn, nhưng hắn bởi vì không nhất định, bởi vì Hồng Quân là thiên đạo người phát ngôn nguyên nhân không cùng hắn nói, như vậy tương đương đánh mặt thiên đạo. Hiện tại sao? Hồng Quân rốt cục muốn siêu thoát, hắn muốn hỏi một chút Thái Sơ, ngươi bây giờ có thể nói sao? Lao đạo hiếu kỳ a. Những năm này nhìn ngươi bố cục, lão đạo ao ước a. Ha ha, đây là tự nhiên. Bất quá có đúng hay không bản tôn nói không chừng, chỉ có thể nói căn cứ bản tôn cảnh giới cùng cảm ngộ mà tới. Đây là tự nhiên, lão đạo minh bạch, đạo hưu có thể đối lão đạo nói, lão đạo liền rất thỏa mãn. Thôi được, vậy bản tôn liền nói một chút ta thôi diễn. Thái Sơ đứng lên, nói, trước đây đủ loại kiếp nạn, có thể ký ức rõ ràng, từ hỗn độn thời đại ma thần tranh đấu, về sau khai thiên kiếp nạn, khai thiên sau hoàng triều quật khởi, hung thú tùy ý, thẳng đến hung thú kiếp nạn. Lại về sau thiên đạo xuất thế, bách tộc tranh bá, thẳng đến tam tộc xưng bá thái cổ, cùng về sau tam tộc tan tác, ma đạo tranh đoạt. Vu Yêu quật khởi, thánh nhân xuất thế, nhân tộc sinh ra, Vu Yêu tranh bá kết thúc, thánh nhân tư dục, nhân tộc tam hoàng ngũ đế, phong thần, tây du lịch, thẳng đến muốn tới ma kiếp. Nói đến đây, Thái Sơ cùng Hồng Quân đều cảm thán. Cái này cùng nhau đi tới không dễ dàng, cũng rất xa xưa. Thái Sơ tiếp tục nói, ma kiếp là năm thành vận mệnh trí cao, kia ma kiếp sau kiếp nạn, bản tôn cảm thấy là, đạo kiếp. A, như thế nào đạo kiếp? Hồng Quân rất rung động. Thái Sơ lần thứ nhất đối với hắn nói hạ một cái kiếp nạn, tuy là suy đoán. Thái Sơ nói, đạo kiếp dễ lý giải, chính là thiên đạo chuyển hóa thành đại đạo kiếp nạn, giống như trước đây đại đạo chuyển hóa thành thiên đạo. Rất giống một cái luân hồi, đạo hữu không có phát hiện sao? Thậm chí còn có thể nói gọi nguyên hội cướp, thiên đạo chuyển đại đạo, chắc hẳn đối ứng hỗn độn 129,000600 hỗn độn sinh linh, khi đó sẽ có 129,000600 cái thánh nhân, hoặc là hôn nguyên cấp độ, ngẫm lại rất đáng sợ a. Cái này, Hồng Quân một trận hoảng hốt. Tựa hồ dựa theo hồng hoang diễn biến, đây là tất nhiên đường. Thái Sơ tiếp tục nói, ma kiếp sau đạo kiếp, giống như trước đây ma đạo tranh bá. Mà đạo kiếp sau có thể gọi là ma thần cướp. Ma thần cướp. Hồng Quân lại là giật mình, vậy mà là đạo kiếp sau lại một cái kiếp nạn, Thái Sơ đạo hữu nhìn xa như vậy. Nhưng là không rõ cái gì là ma thần cướp. Ma thần kiếp, không phải hỗn độn thời đại kiếp nạn sao? Thái Sơ giải thích nói, bản tôn biết người không hiểu. Kỳ thật ngươi thuận thôi diễn liền sẽ phát hiện, đây là một cái luân hồi, đạo kiếp là chuyển đổi thành đại đạo, kia hồng hoang đại đạo pháp tắc về sau, há có thể không có 3000 ma thần. Nói cách khác, hồng hoang tương lai có 3000 vô cực cấp độ sinh linh, đại biểu 3000 đại đạo. Đương nhiên, cái này là dựa theo hồng hoang một mực lớn mạnh thêm điều kiện tiên quyết. Hồng hoang càng ngày càng cường đại, ma thần cấp lúc, 3000 vô cực cũng liền nói thông. Sở dĩ ngươi bây giờ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, là bởi vì quá xa xôi. Hồng Quân, có vẻ như bị thuyết phục. Dựa theo hồng hoang một mực lớn mạnh thêm, nó cuối cùng mục tiêu là vĩnh hằng, thật đúng là nói thông được. Kia ma thần kiếp sau đâu? Hồng Quân hỏi. Ma thần kiếp sau là, trí cao cướp. Thái Sơ vẫn cho ra thôi diễn. Như thế nào trí cao cướp? Thái Sơ nói, chính là năm đại trí cao pháp tắc tranh đoạt, giống như bản tôn là vô lượng. Đây cũng là hồng hoang vĩnh hằng cần đường, năm đại trí cao, 3.000 đại đạo viên mãn, mới có thể vĩnh hằng A. Đạo kiếp là 12-19,000-600 thánh nhân, ma thần cấp là 3.000 vô cực, kia năm đại trí cao chính là năm cái thiên đạo cấp độ. Có phải là ngẫm lại rất đáng sợ? Đều đuổi kịp hỗn độn thời đại, bàn cổ khai thiên vậy sẽ rồi. Cái này xác thực đáng sợ. Hồng quân bị tương lai rung động. Tương lai nếu thật sự là như thế, vậy sẽ đáng sợ cỡ nào? Trí cao kiếp sau đâu? Hồng quân y nguyên hiếu kỳ. Thái sơ nói, trí cao kiếp sau, ngươi có thể gọi là, vĩnh hằng cữa. Vượt qua, hồng hoang vĩnh hằng. Cuối cùng nói, vĩnh hằng kiếp sau, liền không có cần diễn biến kiếp nạn. Hô hồng quân đại thổ nạp một ngụm. Thái sơ đạo hữu đây là đem sau cùng kiếp nạn, hồng hoang thành tiểu vĩnh hằng trước, đều cho thôi diễn ra. Hồng quân cảm giác thật đáng sợ. Thái sơ nhìn ra hồng quân lo lắng, đây là bị tương lai hù sợ, bởi vậy nói. Đạo hữu không cần lo lắng, người ta đi thẳng phía trước liệt, chẳng lẽ như vậy ngươi còn không có lòng tin, còn sợ bị người siêu việt. Kỳ thật ngươi không cần lo lắng, hẳn là chờ mong mới được. Bởi vì mỗi lần kiếp nạn đều là cơ duyên, ma thần cấp thành tiểu mạnh nhất ma thần, trí cao cấp thành tiểu trí cao tồn tại. Như vậy vĩnh hằng kiếp, chúng ta chưa chắc không thể vĩnh hằng à. Ha ha. Lời nói này xong, Hồng quân cảm nhận được Thái sơ phong khoáng. Nhìn Thái sơ đạo hưu ý tứ, tựa hồ vĩnh hằng đều không phải hắn mục đích là siêu việt vĩnh hằng. Lại thêm Thái sơ, Hồng quân lập tức tâm kết mở ra. Bị tương lai hù dọa, nhưng cũng bị Thái sơ phong khoáng bừng tỉnh. Hồng quân nói, ma kiếp, đạo kiếp, nguyên hội cướp, ma thần cướp, trí cao cướp, vĩnh hằng cướp, ha ha. Đạo hưu nói không sai. Tương lai rất có hy vọng, tương lai ầm ầm sóng dậy, cái này rất tốt, rất tốt. Hắn đột nhiên minh bạch. Vừa rồi quên mình cũng tại thời khắc tiến bộ, mình không phải trịch trục không tiến. Đã mình giờ phút này dẫn trước, kia vẫn lĩnh đi xuống trước chính là. Vì thế, Hồng quân còn cảm kích đối Thái sơ cúi đầu, cảm tạ đề điểm, cảm tạ chỉ điểm tương lai. Sau đó hai người một phen giao lưu về sau, Thái sơ đi. Thái sơ cho Hồng quân rất chấn động mạnh lay sau rời đi. Còn nói, đợi hắn công đức viên mãn siêu thoát lúc. Tiếp tục nâng cốc luân hoan. Chương 972, Thái sơ bê quan, ma tung hiển. Vô cực kim tiên vì dung hợp pháp tắc. Càng là tu luyện xâm nhập, Thái sơ càng là minh bạch, này cấp độ, còn kèm theo to lớn không định tính. Cái gọi là dung hợp, là đem tự thân chuyển đổi thành pháp tắc. Như vậy mới có thể dung hợp, thành tựu ta là pháp tắc là ta đốn ngộ. Bất quá, nói đến đơn giản làm khó. Dung hợp pháp tắc quá trình bên trong, cũng cần cảnh giới cùng đạo tâm bảo trì cường đại. Giống như trước đây Thái sơ cảm ngộ, như không có cường đại đạo tâm, minh ngộ thật, ta, đạo, sẽ tại từng tầng dung hợp bên trong, dần dần mê thất bản thân, dần dần bị pháp tắc chỗ đồng hóa. Đây là giết người vô hình đồng hóa, hay là một loại trường tồn? Bị pháp tắc đồng hóa, tương đương với trường tồn cùng thế gian. Thay vào đó loại trường tồn, Thái sơ không muốn. Cáo biệt Hồng quân, Thái sơ đi tới thiên đạo bản nguyên tri địa. Trước đây hai thế giới cống hiến, cùng bố cục Tây du lịch thu hoạch. Còn có trước đây thiên đạo thiếu nhân quả, lần này Thái sơ dự định thu lấy một phen. Thừa dịp tam giới đêm tối, loại này cải thiên hoán địa biến hóa, Thái sơ đi tới bản nguyên chi địa bế quan. Mục tiêu rất rõ ràng, cảnh giới đạt tới Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên 8 tầng, tu vi tăng lên tới Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên 7 tầng. Nói đến, Thái sơ đối Hồng Quân nói tương lai thôi diễn đến đạo kiếp, thần ma kiếp, trí cao kiếp, cùng vĩnh hằng cướp. Không chỉ có đối Hồng Quân xúc động không nhỏ, Thái sơ đồng dạng cũng xúc động không nhỏ. Tam giới đêm tối giáng lâm trước, Thái sơ cũng không biết ma kiếp sau biến hóa. Nhưng là thông qua tam giới đêm tối giáng lâm biến hóa, Thái sơ thôi diễn ra tương lai. Khi tương lai tại tâm thần bên trong trình hiện lúc đi ra, luôn luôn như vậy để người hướng tới. Ma kiếp, chính ma đối lập, đại tranh chi thế. Đối ứng hồng hoang lớn mạnh, nghĩ đến lại là một bang cấp bậc thánh nhân xuất hiện. Đây là Thái sơ dự tính. Mà ma kiếp sau đạo kiếp, thời gian cụ thể Thái sơ đều tính không ra, chỉ có thể nói tương lai nhất định có. Nhưng thời gian khó mà suy tính. Muốn nhìn hồng hoang diễn biến tốc độ, thậm chí cũng nhìn mình trợ lực nhiều ít. Mình nếu là toàn lực ứng phó trợ lực, đi tiến đánh tiểu thế giới để hồng hoang tiêu hóa, làm như vậy, có thể đẩy hồng hoang tiến bộ. Đạo kiếp, trời đạo pháp tắc chính là rời khỏi, thành tựu đại đạo pháp tắc. Khi đó, Thái sơ dự tính, sẽ có cùng loại hỗn độn thời đại như vậy, có 12-19,000-600 sinh linh, thành tựu hôn nguyên đại la cấp độ. Nghiêm chỉnh mà nói, đạo kiếp cũng không sao. 12-19,000-600 hôn nguyên cấp độ mà thôi, Thái sơ đã là hôn nguyên vô cực, đạo kiếp đến là, chính là không có đạt tới thiên đạo cấp độ, chắc hẳn cũng là hôn nguyên vô cực kim tiên viên mãn. Thực lực như vậy, chính là 12-19,000-600 hôn nguyên đại la, cũng là sâu kiến mà thôi. Một bước một cái thiên địa, vô cực cùng hôn nguyên đại la chênh lệch ngày đêm khác biệt, đồng dạng thiên đạo cùng vô cực khác biệt lớn hơn. Một cái là nói, một cái là pháp tắc mà thôi. Thái Sơ nghĩ đến, đừng nói đạo kiếp 129,000600 sinh linh, chính là ma thần cấp tiến đến 3000 vô cực cấp độ, cũng bó tay. Khi đó hắn, nhất định viễn siêu vô cực cấp độ, thậm chí thiên đạo cấp độ. Mà trí cao cấp thiên đạo cấp độ, mới là Thái Sơ cần chuẩn bị, nhưng là cũng cần thời gian dài dằng dặc. Khi đó, nói không chừng chính mình cũng đại đạo cấp độ. Thậm chí mục tiêu lớn hơn một chút, siêu việt hỗn độn đại đạo, thành tựu vĩnh hằng bất hủ bất diệt. Bởi vậy, áp lực đối Hồng Quân đến nói là áp lực, đối Thái Sơ đến nói tựa hồ không có áp lực. Thậm chí hắn nghĩ quái dối, còn có thể vô hạn trở ngại những này kiếp nạn tiến đến. Cái này lại một lần nữa thể hiện sinh sớm, chính là khó giải. Mượn nhờ lần này thiên địa đại biến, Thái Sơ tại thiên đạo bản nguyên chi địa bế quan. Có bản nguyên liên tục không ngừng cung cấp, có bản nguyên chi địa mà cảnh giới cảm ngộ. Thái Sơ góp nhặt thật lâu đối Hồng Hoang cống hiến, bắt đầu rút ra. Mục tiêu Hỗn Nguyên vô cực cảnh giới Kim Tiên 8 tầng, tu vi vô cực Kim Tiên 7 tầng. Hô, bắt đầu đi. Thái Sơ tại bản nguyên chỗ sâu bắt đầu bế quan. Thái Sơ bế quan về sau, tam giới dù lâm vào đêm tối, nhưng tuế nguyệt bánh xe như cũ tại tiến hành. Tại tiên giới một chỗ không biết chi địa, chư bát giới cùng Cao Thúy Lan đã bị nhốt cực kỳ lâu. Phu quân, đây là ngươi nói tiên giới, vì sao như vậy nguy hiểm? Chúng ta có phải là đi nhầm rồi? Đã là kim tiên cấp độ, Cao Thúy Lan hỏi. Lúc này bát giới bởi vì khắc khổ tu luyện đạo thể, nó bộ dáng đã có nhân dạng. Chỉ là còn không có triệt để tu luyện tới cực hạn, còn kém chút, nhưng tối thiểu so đầu heo đẹp mắt một chút. Nghe nói nương tử bất an. Chư bát giới nói, ngươi quên vị nào ớt mục thánh nhân nói tiên giới đang đứng ở một lần thiên địa đại biến bên trong, còn khuyên chúng ta trước mắt chớ muốn đi vào, chắc hẳn đây chính là thánh nhân nói thiên địa đại biến. Lại nói, ngoài ra thánh nhân nói, chỉ cần đợi tại một chỗ không tùy ý đi lại, chỉ cần không đi trong sương mù liền không có nguy hiểm, chúng ta có nhiều thời gian, chờ lấy liền tốt. Chư bát giới an ủi nương tử, cũng an ủi chính mình. Rời đi linh giới như lại tiến vào linh giới, cần muốn trả giá đắt, đại giới vừa vặn bọn hắn không chịu được nổi. Bởi vậy chỉ có thể xui xẻo tiếp tục tại tiên giới. Ngoài ra trở lại linh giới tất nhiên kinh động tiên đình, lúc này hay là không muốn đi kinh động tốt. Hai cái này nguyên nhân dẫn đến, hai người thấp thỏm tại tiên giới sinh tồn. Làm sao, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tại hai người tiến vào tiên giới chờ đợi 200 năm, hai người gặp một tản gia âm lãnh khí tức đánh lén. Đợi thấy rõ người tới thời điểm, phát hiện là cái toàn thân ở vào hắc ám đạo nhân. Một cái chư yêu, một phàm nhân nữ tử. Bần đạo thật sự là vận khí tốt, chỉ cần luyện hóa các ngươi, nhất là ngươi cái này chưa yêu, bần đạo liền có thể đạt tới đại la hậu kỳ cấp độ. Chịu chết đi, khắc khắc. Chỉ thấy này quái dị đạo nhân, nhìn qua khát máu băng lãnh, tràn ngập một cỗ tà ác khí tức. Âm ầm quái dị đạo nhân đánh lén, bị chư bát giới chín răng đinh bà đánh lui. Cùng chư bát giới đồng dạng, đều là đại la trung kỳ tu vi. Không qua khí tức của hắn bất ổn, không giống chư bát giới loại này công đức quán đỉnh không tì vết tăng lên. Ngươi là ma. Chư bát giới bỗng nhiên hoảng sợ nói. Hắn là tiệt giáo môn nhân, hay là thiên đình thiên đồng nguyên xuất, tự nhiên là kiến thức rộng rãi. Người này biểu hiện, nháy mắt để hắn nhớ tới một cái cổ lão ký ức. Hay là tại tiệt giáo thời điểm, từng nghe sư môn nói qua, thái cổ có ma, cùng chính đạo đại chiến, ma bại lui, ma tổ la nói đạo tiêu ma trưởng, thành tiểu tu sĩ tâm ma khảo nghiệm. Ma, tà ác vô tình, giết tàn nhẫn, thiện nuốt người trắng mình, cùng thiên địa bất dung. Đủ loại này ký ức, đồng nhiên xông lên đầu. Chư bát giới trước đây coi là, ma ghi chép chính là cái kỳ văn dị sự. Thế nhưng là không nghĩ tới, vừa tới tiên giới, cao nhân không thấy một cái, trước gặp đến trong truyền thuyết ma. A, ngươi cái này chư yêu có chút kiến thức, vẫn còn biết ta ma đạo tồn tại. Bất quá, tính ngươi không may, đêm tối tiến đến bần đạo thức tỉnh, mới biết nguyên lai đây mới là thật ta, chỉ cần nhiều thôn phệ luyện hóa mấy cái, bần đạo chính là đại la viên mãn đều ở trong tầm tay, ha ha. Ma đầu kia kiệt ngạo cười nói, ma, người người có thể chu diệt, ngươi không sợ bị người tiêu diệt sao? Chư bát giới một bên lời nói khách sáo, một bên tự hỏi làm sao bây giờ? Ma đầu kia tu vi kỳ thật không bằng mình, nhưng ma ghi chép cùng truyền thuyết thật đáng sợ, không phải do hắn không cẩn thận. Còn có nương tử, nếu là ma đầu kia âm thầm đánh lén nương tử liền hỏng. Phải mà chu diệt. Hừ, các ngươi những này giả mù sa mưa chính đạo. Ta ma đạo mới là truyền thừa hồng hoang cường giả vi tôn kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn đại đạo, liền bởi vì các ngươi những này ngụy quân tử giả mù sa mưa, ta muốn giết sạch các ngươi. Giống. Chỉ thấy ma đầu kia giống như là như bị điên, hai mắt huyết hồng nhào về phía chư bát giới. Chư bát giới không dám qua loa, lập tức cùng nó nên chiến ra. Bất quá thông qua cái này đơn giản đối thoại, hắn đại thể rõ ràng một chút. Đạo nhân này vốn là cái tu sĩ chính đạo, bởi lần này đêm tối giáng lâm thức tỉnh. Cho nên thừa dịp trong đêm tối thiên cơ hỗn loạn, hắn lựa chọn ra làm loạn, vừa vặn gặp chính mình. Ngoài ra, thông qua người này khí tức bất ổn nhìn ra được. Mình không là cái thứ nhất gặp được hắn. Này khí tức bất ổn, chắc là gần nhất thôn vệ rất nhiều sinh linh, cái này mới đưa đến khí tức bất ổn. Còn có bị mình chọc giận về sau, này ma đầu hai mắt huyết tinh, tựa hồ linh chi áp chế không nổi. Cái này cũng nói, người này gần nhất thôn vệ rất nhiều sinh linh, dẫn đến tu vi tăng nhiều, nhưng cảnh giới bất ổn. Bởi vậy có loại này phát cuồng biểu hiện. Cái này cùng chính mình hiểu rõ ma đồng dạng. Nhưng sư môn lúc trước ghi chép cũng nói, bình thường dạng này linh trí đều tự hành ép không được ma, là cái gọi là nhỏ ma mà thôi, tỉ như chân tiên, huyền tiên cấp độ, kim tiên cũng không nhiều. Chân chính đại ma đầu, đạo tâm cùng chính đạo đồng dạng, thậm chí bởi vì giết tàn khốc, trêu chọc nhân quả nhiều, cho nên đạo tâm càng mạnh, nếu không áp chế không nổi phản vệ. Như vậy vấn đề đến, này ma đầu rõ ràng là áp chế không nổi thần trí nhỏ ma vật. Vì sao cái này nhỏ ma vật, đều là đại la cấp độ? Chẳng lẽ đây chính là tiên giới cường đại? Tại linh giới là một phương cao thủ đại la cấp độ, chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Hoặc là nói, sư môn đối ma ghi chép sai, tiểu ma đầu cũng rất mạnh. Rất không minh bạch, chư bát giới không hiểu là tiên giới cường đại, hay là đối ma đầu ghi chép sai. Nhưng chư bát giới lúc này, chỉ có thể đem không hiểu ngăn chặn, trước đối phó ma đầu. Vâng! A đáng chết, A chỉ thấy ma đầu hét thảm một tiếng. Một kim quang Phật thân thần thông, một trường bổ vào ma đầu trên thân. Nháy mắt đốt bị thương nguyên thần của hắn, vốn cũng không ổn nguyên thần bắt đầu bạo động. Không thể không nói chư bát giới rất mạnh. Phật đạo song tu, tăng thêm kiến thức rộng rãi, vừa mới bắt đầu rất giật mình, đợi ổn định về sau, cái này tu vi bất ổn cùng giai ma đầu, không phải là đối thủ của hắn. Bất quá, nếu là nhẹ nhàng như vậy giải quyết, cũng không phải là người gặp người sợ ma. Không được. Nương tử cẩn thận. Và anh, chỉ thấy ma đầu tự bạo. Ma, vì cái gì khiến người sợ hãi, cũng là bởi vì đây. Bọn gia hỏa này không cầm sinh tử coi ra gì, vốn là thần trí không hoàn toàn não tàn nhiều, cho nên tự bạo tự sát rất bình thường. Trừ cái đó ra, ngươi cho rằng tự bạo liền chết rồi. Sẽ không, bởi vì thôn phệ nguyên thần cùng linh hồn nhiều, ngươi không biết ma đầu tự bạo khôi lỗi hay là phân thần. Bọn hắn tự bạo có đôi khi chỉ là cái thủ đoạn, chỉ là cái công kích thủ đoạn mà thôi. Đây chính là ma đáng sợ. Thứ nhất, tiến bộ nhanh, bởi vì thôn phệ là được, đồng hóa là được. Thứ hai, tàn nhẫn giết. Bởi vì bọn hắn chính là loại này truyền thừa. Thứ ba, lãnh khốc vô tình, bọn hắn cơ hồ đều là vô tình ma đạo, không có tình cảm. Tình cảm quá xa xỉ, kia là thuộc về ma đạo cự phách cấp độ mới có thể có. Cái này trùng ma đạo cự kình, có thể điều khiển tình cảm cùng. Tỷ như ma quân hoặc là ma sứ cấp độ cái trùng loại kia, bọn hắn tự thân không có tình cảm, lại có thể trưởng khống người tình cảm. Tóm lại tiểu ma đầu không có tình cảm, đại ma đầu đùa bỡn tình cảm. Thứ tư, lại thêm quỷ dị thủ đoạn, am hiểu khôi lỗi cùng người liền rủa, cùng hung hãn không sợ chết, đây chính là ma đáng sợ. Về phần trừ cái đó ra mê hoặc nhân tâm, gây sóng gió các loại, chỉ là thiết yếu. Liên như lúc này, bị chư bát giới Phật môn thần thông kích thương về sau, ma đầu kia tự bạo. Chư bát giới nháy mắt bảo vệ nương tử, không xác định ma đầu kia thật chết rồi, hay là giả chết âm thầm đánh lén. Ông! Đợi tự bạo uy áp tán đi, quả nhiên. Chỉ thấy một đen nhánh thương mang, từ trong bóng tối đánh tới. Hừ, đã sớm biết như thế, nhận lấy cái chết. Chư bát giới hét lớn một tiếng, chín răng đinh ba nên đón tiếp lấy. Vâng! A, đáng chết! Yêu tộc, Phật môn đều đáng chết, đều đáng chết! Lại là một tiếng hét thảm truyền đến. Chư bát giới nhẹ nhàng thở ra. Con tưởng rằng tự bạo đối ma không có có tổn thất đâu, nguyên lai cũng có tổn thất, lần này công kích, so vừa rồi tự bạo trước yếu rất nhiều. Như vậy cũng tốt, vẫn có thể đối phó được ma đầu. Chư bát giới nghĩ đến. Lần thứ nhất hai cũng khẩn trương, nhưng vượt qua, cũng liền an tâm rất nhiều. Để mạng lại, không thể bỏ qua ma đầu, đây cũng là trước đây sư môn ghi chép. Bởi vì ma chấp niệm quá lớn, cùng hắn có thủ tốt nhất chém giết, nếu không hắn sẽ cả đời quấn lấy ngươi, để ngươi ăn ngủ không yên. Vâng, độn tím ma quang mà đi, chư bát giới pháp thiên tượng địa, một cái cực lớn bản thể hiện hiện, kim quang lấp lóe. Chư bát giới phát hiện, Phật môn đối phó ma, đích xác có một bộ. Rất khắc chế. Dù sao Phật căn bản là tịch diệt cùng nhân quả. Nhân quả cùng tịch diệt đều là ma khắc tinh, tịch diệt hết thảy, nhân quả tuần hoàn, đối thủ đoạn quỷ dị ma đến nói, thiên nhiên áp chế. Rốt cục, lại là một lần kịch liệt rung động, ma đầu kêu lại một lần tự bạo. Lần này chư bát giới trong lòng cảnh giới mới biến mất, lần này, ma đầu có thể thật chết rồi. Hô Chư Bát Giới nhẹ nhàng thở ra. Phu quân. Nương tử không sao, ma đầu kia chết rồi. Siêu nhưng mà. Chỉ thấy tự bạo trung tâm, một đạo đen thui ánh sáng đen mang nháy mắt lấp lóe, về sau trốn vào một mê vụ trong khe hẹp. Không được. Chư Bát Giới khẽ giật mình, còn chưa có chết, lại chạy. Chạy đến mê vụ trong khe hẹp ở giữa đi, mình đuổi theo rất nguy hiểm, nhưng không truy tựa hồ ma đầu kia có khả năng chạy trốn. Cuối cùng, Chư Bát Giới không có đi truy. Mê vụ rất đáng sợ, ma đầu kia độn tiến mê vụ kẽ hở, có thể không có thể còn sống sót còn khó nói. Mình còn có chuyện quan trọng, còn có nương tử, mình không thể mạo hiểm. Đáng ghét. Chư Bát Giới trùng điệp chín răng đinh ba chạm đất, một tiếng vang thật lớn. Phu quân, ngươi đã để hắn tổn thất nặng nề. Hắn có thể không có thể còn sống sót còn nói không chừng, không dùng khó chịu. Cao Thúy Lan vội vàng an ủi, thật đúng là sợ Chư Bát Giới giết hết trong sương ngủ. Nương tử, không có đơn giản như vậy, ma đầu thứ này, ngươi không chém tận giết tuyệt, hắn sẽ một mực quân lấy ngươi. Ai? Chư Bát Giới thở dài. Cầu nguyện tác giả ma đầu chết trong mê vụ, bằng không, mình tại tiên giới sẽ một mực cùng hắn đấu trí đấu dũng, mình còn có nương tử muốn bảo vệ, rất không ổn à. Đáng chết ma đầu, làm sao lại tìm tới chúng ta? Không phải nói ma đạo, biến mất hầu như không còn sao. Chính là không chết cũng bị nhốt áp tại vực ngoại, làm sao chúng ta vừa tới tiên giới liền gặp. Chư Bát Giới rất là ảo não. Thật tình không biết. Cũng là tại một chỗ không biết chi địa. So Chư Bát Giới tối nay tiến vào tiên giới Sa Tăng, chính khí hơi thở hư nhược bói toán. Hắn đồng dạng, vừa mới đánh lui một đại la sơ kỳ cùng hắn cùng cấp độ ma đầu. Thiên địa biến, ma đạo ra, Phật suy ma trướng, đạo tiêu ma lở. Đây là Sa Tăng đánh tan ma đầu về sau, bói toán nội dung. Cái này có ý tứ gì? Ma đạo sắp xuất thế, hay là cùng Phật môn đối ứng, tìm tới bẩn tăng nguyên nhân là bẩn tăng là Phật môn. Còn đạo tiêu ma trường, chẳng lẽ sẽ càn quét chính đạo? Sa Tăng không thể tin được nhìn xem bói toán nội dung. Vừa rồi ma đầu kia, hắn là bị tâm ma thôn phệ cho nên nhập ma. Hay là vốn là ẩn nút ma? Sa Tăng nghĩ đến. Như là cái thứ nhất suy đoán, bị tâm ma thôn phệ còn dễ nói. Nếu là cái thứ hai, hắn là ẩn nút ma, cái này chẳng phải là nói, có không biết số lượng ma ngay tại ẩn nút, bọn hắn giấu ở hồng hoang các thế lực lớn, cùng vô tận tán tu bên trong. Thê Sa Tăng một tiếng hơi lạnh, cảm giác có chút đáng sợ. Chương 973, bế quan kết thúc, vô cực 8 tầng. Kim Quang Tông là một cái tiên giới tiểu môn phái. Có hai vị tổ sư khai sáng, nghe nói hai vị tổ sư là đồng môn sư huynh đệ. Ngày này, sư đệ, ngươi muốn làm gì? Trường môn sư huynh sắc mặt tái nhợt, nhìn xem không bình thường sư đệ. Khắc khắc, ta làm gì? Ta nghĩ luyện hóa các ngươi. Chỉ thấy đạo nhân này cười lạnh nói. Ngươi đệ, ngươi nhập ma. Ha ha, nhập ma. Ta vốn là ma, cần gì phải nhập ma, chết hết đi, bị ta luyện hóa là vinh hạnh của các ngươi. Ha ha. Một hồi gió tanh mưa máu về sau, toàn bộ Kim Quang Tông biến mất. Nó cửa bên trong từ trên xuống dưới gần 100 người, toàn bộ bị tàn sát thôn phệ. Huyết Lang tộc. Một chỗ nhỏ chi nhánh. Nơi đây tộc trưởng đống nhiên nhập ma, toàn bộ chi nhánh gần ngàn tộc nhân, toàn bộ bị giết hết, phía sau lưu lại một tia nồng đậm hoàng khí. Yêu tộc một chỗ phân đà. Hai cái yêu tộc đại la cấp độ đại yêu thức tỉnh ma tâm, sau đó toàn bộ phân đà một hồi gió tanh mưa máu, toàn bộ phân đà không một người chạy ra. Phượng tộc, Long tộc, Kỳ Lân tộc, bao quát nhân tộc trở thế lực lớn. Tại tiên giới đêm tối giáng lâm, không cách nào liên hệ thời khắc, có rất nhiều chi nhánh xuất hiện ma đầu thức tỉnh. Một hồi gió tanh mưa máu. Đêm tối giáng lâm, tiên giới bị chia cắt thành từng khối, tin tức không cách nào truyền lại ra ngoài. Ngoài ra, cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, những này bị giết, hoặc là vốn là La An bài quân cờ, đều là một chút đạo tâm bất ổn người. Tóm lại, dấu ở đêm tối hạ, ma đạo xuất hiện. Thức tỉnh ma đầu đều là trước đây La ma chủng gieo xuống sinh linh, những người này nhìn như cuốn lên gió tanh mưa máu, nhưng đối La đến nói đây đều là phế vật. La nhất định bị đào thải tồn tại. Một cái thức tỉnh ma đầu, nếu là không thể khống chế tâm thần của mình, một giấc tỉnh liền áp chế không nổi giết chóc, dạng này, chú định không thành tài được. Chỉ có chân chính đại ma đầu, bọn hắn cũng tại lần này đêm tối giáng lâm thức tỉnh. Thế nhưng là bọn hắn nhanh chóng ngăn chặn ma tâm, lại để người nhìn không ra, tiếp tục bảo trì chính đạo thân phận. Những cái này mới là đáng sợ, bọn hắn mới là sau này ma đạo ngóc đầu trở lại lực lượng trung kiên. Những cái kia ngay cả mình thần trí đều trưởng khống không được, phế vật thôi. Giống như Chư Bát Giới Sa Tăng gặp phải, giống như một chút bạo loạn địa phương, những cái kia thức tỉnh liền giết ma đầu, tất cả đều là tuổi mụ. Ngoài ra, cùng Chư Bát Giới, Sa Tăng đồng dạng, tiến vào tiên giới Trần Hòa Nữ Vương, Đường Tăng, cũng bởi vì có Phật môn quật khởi khí vận cùng công đức, hai người cũng gặp phải ma đầu đánh lén. Cũng may Trần Tu Vi cao thâm, cảnh giới cường đại, rất nhẹ nhàng luyện hóa này ma đầu. Cái này liền nhìn ra được cao thủ chính là cao thủ. Chư bắt giới cùng Sa Tăng chỉ là cưỡng chế di rời ma đầu. Trần lại là thông qua cường đại cảnh giới, cùng Phật đạo song tu năng lực, độ hóa một cái ma đầu. Đơn giản đến nói, chính là đem một cái khát máu ma đầu, thông qua Phật pháp độ hóa thành hòa thượng. Còn kỹ càng biết ma đầu lai lịch. Trần độ hóa ma đầu kia, là một cái tán tu, vốn là chính đạo huyền môn, kết quả đêm tối giáng lâm thức tỉnh trong lòng tâm ma. Tâm ma sau khi thức tỉnh, thôn vệ thần trí của hắn, thành tựu một người trong ma đạo. Dựa theo hắn nói, đêm tối giáng lâm lúc, trong lòng của hắn rất là bất an cùng sợ hãi. Bởi vì bất an cùng sợ hãi dẫn đến tâm ma xuất hiện, tâm ma sau khi xuất hiện, lại thôn phệ lúc đầu bản thân. Trần Minh chợt nhìn, những ma đầu này sinh ra, là bởi vì đêm tối giáng lâm. Bắt đầu có chút sinh linh rất là bất an, kết quả dẫn phát tâm ma về sau lại tráng đại thôn phệ bản thân. Về phần vì sao không phải tâm ma thôn phệ thần trí sau hồn phi phách tán, ma đầu kia cũng không biết. Dĩ vãng không phải là không có làm lửa nhập ma, nhưng đều thân tử đạo tiêu kết thúc. Nhưng lần này kỳ quái, không có việc gì không nói, còn bị tâm ma trưởng khống. Trần cảm thấy lần này không đơn giản. Phu quân chúng ta làm sao bây giờ? Nữ vương Gừng Lam lo lắng hỏi. Phu nhân, chớ có sốt ruột, đây là một cơ hội. Cơ hội? Phu quân lời này nói thế nào? Gừng Lam rất nghi hoặc. Phu nhân, ngươi nghĩ à, có thể độ hóa ma đầu không nhiều, có thể biết ma đạo ngóc đầu trở lại đồng dạng không nhiều. Chúng ta hoàn toàn có thể tại đêm tối kết thúc về sau, trước một bước đem tin tức chiêu cáo hồng hoang, kể từ đó. Hồng hoang các thế lực lớn đều sẽ nhận chúng ta tình, vi phu không thuộc về Phật môn cũng không phải đạo môn, bát giới cùng Sa Tăng còn có đoạn xiển vì chỗ dựa, chúng ta nhưng không có. Bởi vậy đây là cơ duyên, là một cái đại cơ duyên. Trần Cơi nói, cái này, nữ vương sững sờ, thật đúng là. Dựa theo phu quân nói, đem tin tức như vậy nói cho thế lực lớn. Thế lực lớn đích xác sẽ cảm kích hai người mình hảo ý. Như vậy, toàn bộ hồng hoang chính đạo đều sẽ nhờ ơn. Phu quân nói đúng, đây là nguy cơ cũng là cơ duyên. Nữ vương ôn nhu cười một tiếng. Cho nên, phu nhân chớ có sốt ruột. Chúng ta tĩnh tâm chờ lấy đêm tối tán đi, về sau chiêu cáo hồng hoang, đến lúc đó chúng ta liền có thể cấp tốc tại tiên giới đặt chân. Hai nạn cùng cơ duyên thường thường cộng sinh, cần phát hiện cơ duyên trí tuệ. Hiển nhiên chuyển thế đường tăng, liền rất thông minh. Mà tại linh giới, lại là hoàn toàn yên tĩnh tường hòa. Không có ma đạo xuất hiện, cũng không có người biết tiên giới ngay tại kinh lịch cái gì. Chắc hẳn linh giới đặc thù nguyên nhân, không có đêm tối giáng lâm. Ngoài ra là Thái Sơ khai sáng tạo linh giới, bởi vậy la chờ ma đầu, không dám tới nảy lỗ mãng. Thiên đình bên trong, Trầm Dãi cùng Dương Tiễn quen thuộc Hạo Thiên, ngày này đưa tới đảo núi muội muội một nhà. Đợi Hạo Thiên đối muội muội toàn bộ nói một lần về sau, Giao Cơ cùng Dương Thiên phù hộ mới thấp thỏm minh bạch tất cả. Nghiêm chỉnh mà nói, Giao Cơ thuộc về Hạo Thiên âm u mặt phân thân ngưng tụ. Hạo Thiên vốn là một hỗn độn ngoan thạch bị Hồng Quân điểm hóa. Trước đây bản thân một phân thành hai phong ấn, một nửa đại bộ phận bản nguyên tự phong, một phần nhỏ âm u mặt hóa làm bản thể ngoan thạch, thức tỉnh lúc chóc ra bản thể một khối nhỏ, trở thành Giao Cơ. Hai người một cái bản nguyên mà sinh, giống như Thái Sơ phân thân tạo hóa đạo nhân, thu đồ nữ hoa. Cuối cùng Thái Sơ cũng đem nữ hoa làm đệ tử. Hạo Thiên cũng thế, tuy là mình âm u mặt phân hóa, nhưng cũng là muội muội của mình. Giao Cơ cùng Dương Thiên phù hộ là cái trạch tâm nhân hậu, đợi Hạo Thiên giảng thuật hết thảy, bọn hắn lựa chọn tha thứ Hạo Thiên. Tại trong lúc này, Hạo Thiên quan sát Dương Giao cùng Dương Thiên. Kết quả rất thất vọng, Dương Giao so với Dương Tiễn kém xa, khác biệt sư môn quả nhiên chênh lệch ngày đêm khác biệt. Mà nên sơ vì đối kháng mình, Dương Giao thuộc về loại kia tự hủy tương lai nhanh chóng tăng lên, cái này di chứng quá lớn. Trải qua nhiều năm như vậy, hay là Thái Ức Kim Tiên sơ kỳ, muội phu Dương Thiên phù hộ cũng là như thế. Nhìn thấy đây, Hạo Thiên có chút áy náy. Nhưng không thể bởi vì áy náy, liền đem nữ nhi hứa cho Dương Giao, từ địa phương khác đền bù đi. Cho nên, xem trọng hay là Dương Tiễn một người. Ngày này, ca ca, ngươi tìm ta chuyện gì? Giao Cơ bị Hạo Thiên đơn độc gọi đi qua, rất nghi hoặc. Giao Cơ, ngươi cảm thấy ngươi mấy cái chất nữ thế nào, ngươi thích nhất cái nào? Hạo Thiên hỏi. Giao Cơ sững sờ, cháu gái của mình thất tiên nữ. Từng cái cũng không tệ. Ca ca hỏi mình cái này làm gì? Ca ca, bảy cái chất nữ đều rất tốt, có tẩu tử dạy bảo, các nàng có tri thức hiểu lễ nghĩa, đối xử mọi người ôn hòa một trận tốt khen. Ha ha, như vậy cũng tốt. Ngươi nói, Dương Tiễn cùng các nàng xứng hay không? Ca ca, Giao Cơ cả kinh đứng lên, ý của ngươi là, để hai lang cưới bảy cái chất nữ. Khu khu, không phải bảy cái, là xem trọng cái kia. Nghĩ gì thế, ngươi nghĩ nhiều. Hạo Thiên một trận xấu hổ. cái này muội muội như thế lớn khẩu vị, 7 cái đều muốn. Hạo Thiên biểu thị, 7 cái không được, nhiều lắm, nhiều nhất 2-3 cái. Ca ca, là ngươi suy nghĩ nhiều đi. Giao Cơ lại cười. Muội muội có ý tứ gì? Ca ca, ngươi chẳng lẽ quên, nhi lớn không phải do mẹ, nữ lớn cũng không khỏi cha, chúng ta tác hợp vô dụng. Huống chi hai lang là vô lượng môn à, ngoại trừ chính hắn nguyện ý, ngài cảm giác cho chúng ta có thể bức bách hắn. Giao Cơ hỏi. Cái này. Hạo Thiên yên tĩnh. Hắn thuộc về ái nữ sốt ruột. Trông thấy hạt giống tốt, tựa như phủi đi cho nữ nhi. Huống chi thân càng thêm thân, phàm giới nhân gian loại này biểu huynh muội còn nhiều, rất nhiều, cho nên liền nghĩ đến. Nhưng là muội muội kiểu nói này, hắn chợt nhớ tới, vô lượng môn có vẻ như không thể một bộ này. Tựa hồ liền không có kết làm đạo lữ môn hạ. Mà lại, phàm là đại năng tựa hồ cũng là như thế, một lòng cầu đạo, thật không có mấy cái kết hợp đạo lữ, mình thật đúng là nghĩ nhiều. Bất quá, Hạo Thiên chính là Hạo Thiên, không có ý định từ bỏ, còn muốn thử một chút. Mình nếu là hợp đạo, liền không khả năng hiện tại như vậy với người nhà quan tâm. Hắn nghĩ thừa dịp mình có thời gian, đem tất cả yêu toàn bộ cho đủ, nhất hảo nhi nữ đại sự cũng giải quyết. Bởi vì hắn không xác định, mình hợp đạo sau nữ nhi kết hôn cũng tốt, có hậu nhân cũng tốt, mình còn có thể hay không trải nghiệm loại này không bỏ cùng vui sướng. Khi đó mình chắc hẳn tình cảm rất nhạt, người nhà vui sướng cùng không bỏ cảm xúc, chỉ là yêu cầu xa vời. Đây là Hạo Thiên gấp gáp như vậy nguyên nhân. Dù là có phân thân lưu lại bồi người nhà, nhưng phân thân chú định không bằng tự thân cảm giác đi tới tốt. Được rồi, ngươi đi hỏi một chút hai lang là được, chúng ta không bắt buộc. Hạo Thiên nghĩ nghĩ đối Giao Cơ nói. Về sau. Cái gì? Nương ngài nói cái gì? Cưới biểu muội là không thể nào, ta cả đời này cũng không thể thành thân, cầu đạo chính là ta hết thảy, trừ cái đó ra không còn cầu mong gì khác. Đây là sắt thép thẳng Nam Dương Tiễn trả lời. Tuy là phân thân, nhưng đại biểu bản tôn. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi suy nghĩ một chút. Giao Cơ làm khó nói. Nương ngài không cần phải nói, kết hôn là không thể nào, đời này cũng không thể. Huống chi ta vô lượng môn liền không có cái này truyền thừa. Hài nhi là đời bốn thủ tịch, ngài đây không phải để hài nhi làm khó sao. Dương Tiễn lại là một phen tỏ thái độ. Thế nhưng là. Nương, ngài đừng thế nhưng là. Ngài nói bất kỳ yêu cầu gì, chỉ cần hài nhi có thể làm đến, hài nhi liều mạng đều đi làm, nhưng là thành thân còn muốn cưới biểu muội. Hài nhi làm không được. Cái này. Giao Cơ nghĩ nhiều, hai lang, ngươi có phải hay không tại tiên giới nhận biết khác nữ tử? Cũng thế, vô lượng môn mênh mông như khói, bao nhiêu cô gái tốt, tuy nói 7 cái chất nữ rất tốt, nhưng là so với vô lượng môn kém xa, ngươi có phải hay không? Mẹ. Dương Tiễn đánh gãy. Không có sự tình, hài nhi cái kia có tâm tư suy nghĩ cái này. Nương, ngài khả năng không biết, hài nhi hai lần đi tiên giới, mỗi lần đều cho hài nhi lưu lại ấn tượng khắc sâu. Tiên giới mới là người trong chúng ta cao nhất hướng tới, mà hài nhi hướng tới, chính là đăng đỉnh đỉnh phong. Thâm ta chỉ có nói, khả năng khó mà dung hạ cái khác. Dương Tiễn. Ai? Nhìn xem Dương Tiễn ánh mắt kiên định, Giao Cơ không lời nói, đích xác nói không thông A. Hai lang là vô lượng môn đời bốn thủ tịch, thật không dễ làm. Có vẻ như mình cũng chưa nghe nói qua, vô lượng môn cao nhân có kết hợp đạo lữ, khả năng cũng là bởi vì dạng này, cho nên vô lượng môn thâm bất khả chắc đi. Giao Cơ hiểu lầm. Sau đó, Giao Cơ đem mình hỏi thăm nói cho Hạo Thiên. Hạo Thiên một trận thở dài, có chút sinh khí, hai lang không biết tốt xấu, ta xinh đẹp như hoa nữ nhi gả cho tiểu tử này là phúc khí của hắn, vậy mà không muốn. Hừ, không quan tâm ta còn không cho hắn cưới đâu. Không cho Giao Cơ sắc mặt tốt, nữ nhi không ai muốn, Hạo Thiên rất phiền muộn. Cuối cùng, rốt cục nghĩ thông suốt. Mặc kệ, mặc cho bọn hắn đi thôi. Cái này dẫn đến, vừa khôi phục cứu cứu cùng cháu trai quan hệ. Lại không tốt. Bất quá lần này thay đổi, hai lang thấy cứu cứu liền trốn tránh, tựa hồ sợ hãi đồng dạng, giống như là làm việc trái với lương tâm đồng dạng. Cái này gọi thiên đình tiên thần cảm thán, nhị gia, ngài biến. Liên như vậy, nhoáng một cái chính là gần thời gian vạn năm. Thời gian cùng hồng hoang đến nói, căn bản không đáng tiền. Linh giới hay là như vậy, thiên đình trầm mặc, linh sơn đại lôi âm tự điệu thấp. Mà thiên giới, gió tanh mưa máu tại tiếp tục, các loại thiên cơ bị che lấp. Cái này vạn năm về sau, tam giới đêm tối chậm rãi bị tam giới sinh linh tiếp nhận. Trước đây tam giới thành hình, đây chính là tiếp tục trăm vạn năm. Khi sinh linh vô ý thức cho rằng, lại là trăm vạn năm biến hóa sau khi, bọn hắn cũng liền nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới bắt đầu bất an, tiếp nhận cũng liền an tâm. Tại bản nguyên chi địa, ngàn năm sau, trong lúc nhất thời trong trận pháp, ngày này, vâng, một cỗ đẩy trời uy áp tràn ngập, trùng trùng điệp điệp, không thể đo đạc. Rốt cục, Thái sơ cảnh giới tăng lên tới tầng thứ 8, tu vi cũng kém một chút đạt tới tầng thứ 7. Trong trận pháp một nguyên hội ngoại giới một ngày, nói cách khác, Thái sơ bế quan gần 1.000 đồng sẽ thời gian. Lúc này mới mượn nhờ tam giới biến hóa cùng bản nguyên, đem cảnh giới tăng lên tới hỗn nguyên vô cực kim tiên 8 tầng. Cảnh giới khó khăn nhất, từ linh giới viên mãn về sau, Thái sơ rốt cuộc trải nghiệm không đến cảnh giới phi thăng. Nhất là loại này hỗn nguyên vô cực kim tiên hậu kỳ mỗi một lần tăng lên, lúc này mỗi một lần tăng lên, đều sẽ tốn hao thời gian dài dằng dặc. Theo cảnh giới càng cao, dung hợp pháp tắc liền tiến thêm một bước, vô cực dung hợp một bước một nguy hiểm, không cẩn thận liền dễ dàng mê thất. Đây là tốn hao to lớn thời gian nguyên nhân, muốn ổn thỏa lại ổn thỏa. Mà tu vi liền dễ nói, Thái sơ căn bản không có ở cái này 1.000 năm bên trong tận lực tăng cao tu vi, kết quả cũng làm cho hắn đạt tới kém một bước hỗn nguyên vô cực kim tiên 7 tầng. Hiện tại cảnh giới đến, bắt đầu đột phá tu vi. Có thiên địa bản nguyên bổ sung, lại là mười mấy năm, Thái sơ tu vi viên mãn đạt tới hỗn nguyên vô cực kim tiên 7 tầng. Giờ khắc này, Thái sơ cảnh giới hỗn nguyên vô cực kim tiên 8 tầng. Tu vi hỗn nguyên vô cực kim tiên 7 tầng. Hết thể đạt tới bế quan lúc mục đích, về sau Thái sơ triệt hồi trận pháp. Thời gian trận pháp chính là sợ mình bế quan quá lâu, xem nhẹ ngoại giới. Mà mục đích đạt tới, vững chắc một phen, liền không cần trận pháp gia tốc. Lại là 9.000 năm vững chắc, Thái sơ không thể không ra ngoài, bởi vì vững chắc. Làm sao, đêm tối vẫn còn tiếp tục, cái này gọi Thái sơ trong lúc nhất thời không nghĩ tới. Không nghĩ tới vạn năm vẫn còn tiếp tục. Sớm biết như thế bản tôn không dùng thời gian trận pháp bế quan. Sợ bế quan xem nhẹ ngoại giới, kết quả ta đều đạt tới mục đích, đêm tối còn không có kết thúc. Thôi được, đi hồng hoang xem một chút đi, nhìn xem la bố cục. Nghĩ đến chỗ này, Thái sơ biến mất tại bản nguyên chi địa, đi tới tiên giới. Tiên giới. Hắc ám mê vụ có thể ngăn cản thánh nhân dò xét, nhưng ngăn cản không được Thái sơ ánh mắt. Thả mắt nhìn đi, rất nhiều nơi, một chút thức tỉnh ma đầu còn tại tùy ý. Đây chính là điểm báo. Thuộc về thế lực lớn không có phát giác điểm báo, vừa vặn thừa dịp ai cũng không biết, đào thải một chút phế vật thức tỉnh ma đầu. Khả năng đêm tối kết thúc, thế lực lớn cùng hồng hoang sinh linh còn không biết xảy ra chuyện gì. Biến mất môn phái các loại, hoàn toàn có thể cho rằng, là đêm tối trong sương mù gặp bất trắc. Hảo kế hoạch. Hảo kế hoạch, thừa dịp đêm tối đào thải phế vật, thật sự là giỏi tính toán. Thái sơ phát hiện La thông minh. Ngoài ra, Thái sơ lại nói, thiên địa đại thế cũng phối hợp La, quả nhiên khí vận yêu quý quật khởi chính là không giống A. Có thiên địa khí vận phối hợp tăng thêm La tính toán, thú vị, thú vị. Chương 974, chính là như thế tàn khốc. Thái sơ giáng lâm chi địa, không có trải qua đặc biệt sàng chọn. Dù sao giờ phút này tiên giới đều giống nhau. Trong bóng tối ẩn giấu đi phế vật tiểu ma đầu thức tỉnh, cùng bọn hắn mang tới gió tanh mưa máu. Bất quá những này thức tỉnh ma đầu tại vận mệnh chi phối hạ, không có đi một chút thế lực lớn địa bàn làm cản, phần lớn là một chút tiểu môn phái hoặc là nhỏ bộ tộc, thậm chí là tán tu bên trong thức tỉnh. Thái sơ khí vận chế, hắn nơi ở, cơ hồ không gặp được cái gọi là thức tỉnh ma đầu. Bất quá rất trùng hợp, Thái sơ chỗ giáng lâm chi địa, vậy mà gặp hai người quen. Đây là một chỗ linh khí sung túc sơn mạch, một chỗ tán tu tụ tập địa phương. Che chở nơi này cao thủ cùng Thái sơ rất hữu duyên. Chính là một đôi huynh muội, cũng có thể nói là một đôi đạo lữ. Một cái gọi Huyền Lỏng, một cái gọi Huyền Hạc. Nhìn thấy thời điểm Thái sơ một trận suy tư, cái này không phải mình đã từng lần thứ nhất du lịch hồng hoang lúc, gặp phải kia Huyền Lỏng sao. Về sau tam tộc tranh bá, ma đạo tranh chấp bên trong, gọi là Huyền Hạc nữ tử thân tử đạo tiêu. Mà tại Huyền Quy chỉ điểm, Huyền Lỏng giữ lại Huyền Hạc bản nguyên, sau đó cùng vu tộc cùng một chỗ. Đợi hậu thổ hóa thành luân hồi về sau, cái này Huyền Hạc mới sinh thành nhân tộc. Về sau, Huyền Lỏng cùng Huyền Quy chia đều mở, nói là chờ đợi Huyền Hạc trở về. Cái này đều bao nhiêu năm tháng, thật lâu không có nghe cái này tin tức của hai người, Thái Sơ đều không nghĩ tới lại gặp được. Lại, Thái Sơ còn phát hiện không giống bình thường hương vị. Không hối hận núi. Đây là hai người ẩn thế chi địa. Huyền Lỏng một trận tim đập nhanh, hắn phát hiện mình bố trí trận pháp bị người phá vỡ. Không đúng. Không thể nói phá vỡ, mà là có người nhẹ nhõm xuyên qua mình trận pháp, không có phá hư trận pháp. Người này không có che lấp, rõ ràng để tự mình biết trận pháp phá, hắn đến. Không được. Huyền Lỏng giật mình. Chính vào tam giới đêm tối, ai biết cái này bỗng nhiên đến là người phương nào. Lại nhẹ nhàng như vậy trắng trận phá vỡ mình trận pháp, nghĩ đến người này tu vi trên mình. Mình chính là chuẩn thánh hậu kỳ, chính là chuẩn thánh viên mãn đều không nhất định dễ dàng như vậy, chẳng lẽ đến chính là thánh nhân. Huyền Tùng ca ca. Làm sao rồi? Huyền Hạc hỏi, nàng nhìn Huyền Lỏng bộ dáng khiếp sợ. Muội muội, có người phá vỡ vi huynh trận pháp tiến vào chúng ta đạo trường, người này thâm bất khả chắc. Nhanh chóng theo ta đi xem một chút, như gặp nguy hiểm, nhớ được mau chóng chạy. Cà ca. Không sao, nói không chừng ta đoán sai, cùng chúng ta có thủ rất nhiều, nhưng dám như thế trắng trợn đến chỉ có yêu tộc. Huyền lòng nghĩ nhiều. Con tưởng rằng là yêu tộc thừa dịp đêm tối đến thanh trừ mình đâu. Dù sao mình thuộc về vu tộc, từng đi theo vu tộc đại chiến yêu tộc. Siêu. Hai người tới trước sơn môn cự đại bình đài bên trên. Nơi này là mỗi cách 10 vạn năm, Huyền Lỏng cho phụ cận tán tu giảng đạo một lần địa phương. Chỉ thấy Thái Sơ đã ở đây, đứng chắp tay. Khi Huyền Lỏng mang theo Huyền Hạc đến một khắc, nhìn thấy Thái Sơ thời điểm, Huyền Lỏng rung động. Mình nhìn thấy cái gì, vậy mà nhìn thấy đạo tôn. Bao lâu, giống như từ lần trước ngoại giới xâm lấn về sau, cái này còn là lần đầu tiên thấy đạo tôn. Không đúng, phải nói từ Vu Yêu thời đại kết thúc, cái này là lần đầu tiên. Lần thứ nhất tiểu thế giới xâm lấn, lần thứ hai bốn thế lực lớn xâm lấn, Huyền Lỏng làm chuẩn thánh đều tham dự qua. Bất quá tham dự về tham dự, hắn chỉ là thật xa nhìn thấy qua Thái Sơ một chút. Cho nên không thể tính toán, nghiêm chỉnh mà nói, một lần cuối cùng gặp mặt hay là Vu Yêu thời đại. Tiểu tử Huyền Lỏng, bái kiến chí cao vô thượng Thái Sơ vô lượng đạo tôn. Tiểu nữ tử Huyền Hạc, bái kiến chí cao vô thượng. Hai người đều là nhận biết Thái Sơ, Huyền Hạc cùng Thái Sơ một lần cuối cùng gặp nhau, hay là tam tộc tranh bá thời đại. Kia là lần đầu tiên gặp, cũng là một lần cuối cùng. Về sau nàng liền bỏ mình, chuyển thế trở về trưởng thành về sau, lần thứ nhất thấy Thái Sơ. Bất quá Thái Sơ loại này tồn tại, là gặp một lần liền sẽ không quên, huống chi hai người một cái chuẩn thánh hậu kỳ, một cái chuẩn thánh sơ kỳ, đối Thái Sơ lý giải rất nhiều. Chỉ là có nằm mơ cũng chẳng ngờ, đạo tôn vậy mà mình đến, thiên đại vinh hạnh a. A, đứng lên đi. Thái Sơ nói, bản tôn ngẫu nhiên đi ngang qua, phát hiện hai người người, bởi vậy đến xem. Vạn bối cung nên đạo tôn giá lâm, ngài đến vạn bối đã là kích động vừa khiếp sợ. Huyền Lỏng thật vất vả ổn ổn tâm thần nói. Không cần thiết, tâm theo bố trí, bởi vậy đến xem mà thôi. Thái Sơ nói xong, chậm rãi từ không trung đi xuống. Lại rất không khách khí hướng về người ta đạo trường nội bộ mà đi, Huyền Lỏng cùng Huyền Hạc chỉ có thể cẩn thận không lưng đi theo. Đạo tôn muốn đi ngươi đạo trường nhìn xem, ngươi còn dám không đồng ý. Đây là nể mặt ngươi. Tiến vào hai người đạo trường, quả nhiên. Thái Sơ cười. Chắc không được mình có chút cảm ứng, nơi này thật có mình thần vị cùng pho tượng. Còn có lục áp, không đúng, là tấn năm thần vị. Xem ra hai người là thường xuyên cung phụng A, nếu không pho tượng kia thần vị không có linh tính. Đây là các ngươi làm cho. Thái Sơ biết do còn cố hỏi. Hồi bẩm đạo tôn, vạn bối có thể có hôm nay toàn do đạo tôn năm đó ban ân, cho nên cung phụng đạo tôn ngài. Không chỉ có là sinh linh cung phụng, còn có vạn bối chân thành cảm tạ cùng kính ngưỡng. Huyền Lỏng nói. Cái này bản tôn không thèm để ý, bản tôn nghi ngờ là, vì sao tấn năm gia hỏa này cơ hồ cùng bản tôn cân bằng, hắn điểm kia năng lực kém xa, muốn thấp bản tôn nửa cái thân vị mới được, ngươi xem một chút, các ngươi làm đến cơ hồ cùng bản tôn pho tượng cân bằng. Thái Sơ rất không hài lòng mà nói, tấn năm gia hỏa này vậy mà không sai biệt lắm cùng mình cân bằng, đây quả thực sai lầm a. Cái này, Huyền Lỏng sợ hãi, không phải nói, đạo tôn cùng lục gáp tiền bối một cái bối phận sao, để tỏ lòng đạo tôn cường đại. Đạo tôn thần vị đã là bên trái thượng thủ, làm sao còn muốn lục gáp tiền bối thấp hắn nửa cái thân vị. Đạo tôn, vạn bối Huyền Lỏng chi chi ô ô, tuyệt không có nghĩ tới đây sẽ hỏng việc. Được rồi, sau này sửa đổi đến liền tốt. Không tin các ngươi truyền âm tấn năm lão gia hỏa này, nếu là hắn không đồng ý gọi hắn đi tìm bản tôn. Thái Sơ khoát tay áo biểu thị sau này muốn đổi. Đương nhiên, hắn là không để ý, tâm huyết dâng trào mà thôi. Chỉ là chợt thấy tấn năm cùng mình cân bằng, không thoải mái mà thôi. Dương Mi cùng Hồng Quân còn có thể tiếp nhận, tấn năm lão gia hỏa này không được, kém xa. Vâng, vâng, vâng. Huyền Lỏng một trận mồ hôi lạnh, vội vàng đáp ứng trước đối phó quá khứ. Mà Thái Sơ thâm ý sâu sắc nhìn, một mực không nói chuyện Huyền Hạc, lại nhìn một chút khẩn trương Huyền Lỏng nói. Nhiều năm như vậy, làm sao không nghe nói sự tích của ngươi, nản lòng thoái chí rồi. Hay là cảm giác thỏa mãn rồi. Ngươi tuổi còn nhỏ, loại thái độ này không tốt. Cần biết, ngươi mới chỉ là chuẩn thánh, còn kém xa lắm. Điệu thấp không treo chọc nhân quả dốc lòng cầu đạo là chuyện tốt, nhưng quá lo lắng sợ treo chọc bởi vì quả không ngoài thế, cũng không phải là chuyện tốt. Nay sẽ cô hóa đạo tâm của ngươi, sẽ hạn chế thành tựu của ngươi, cần biết tôi luyện cũng là cơ duyên A. Ngươi căn nguyên có bản tôn ban ân, có tấn năm chỉ điểm, ngươi có chứng đạo hôn nguyên đại la cơ hội, nhưng thời khắc này ngươi, bản tôn nhìn không ra bất kỳ đích chứng đạo cơ hội. Ngoài ra, làm như vậy sẽ hỏng việc, ha ha. Lời nói này xong. Huyền Lỏng đã là kích động lại là sợ hãi, mình có tài đức gì đạt được đạo tôn dạng này trách cứ cùng chỉ điểm. Vốn cho rằng, mình là đạo tôn tùy ý ban cho khách qua đường. Nhưng giờ phút này, hắn cảm giác mình tại đạo tôn trong lòng, có lẽ còn có chút nhỏ địa vị, dù là rất nhỏ bé. Ngoài ra đạo tôn nói rất đúng, mình đích thật không có loại kia thẳng tiến không lùi trái tim. Từ khi Huyền Hạc muội muội chuyển thế về sau, mình liền không có đã từng không thể ngăn cản tâm, chỉ muốn thủ hộ nàng đây. Cái này tựa hồ cũng không có gì không thể. Bởi vậy Huyền lòng nói, đạo tôn chỉ điểm, vãn bối sợ hãi. Vãn bối đích xác không có trước kia tâm, vãn bối từ sinh ra linh trí lúc, ngay lúc đó ý nghĩ liền rất đơn giản, thủ hộ ta trong hẻm núi sinh linh, nhưng về sau thay đổi, đồng bạn của ta nhóm chết thì chết, rời đi thì rời đi, chỉ có tiểu tiên hạc một người, mà tiểu tiên hạc chiến tử. Mãi mới chờ đến lúc lấy nàng trở về sau, khi đó vãn bối liền cảm giác, mình không có bất kỳ cái gì tiếc nuối, có người nghị chứng đạo hôn nguyên, mà vãn bối chỉ muốn trông coi đơn giản hạnh phúc, vãn bối nhường đường tôn ngài thất vọng. Thái Sơ nghe xong cười, ừm, người có trí riêng đích xác nói thông được. Bất quá bản tôn có chút nghi hoặc. Nói xong Thái Sơ mỉm cười nhìn một chút tiểu tiên hạc một chút, cái này gọi Huyền Lòng không hiểu. Đạo tôn xin mời ngài nói. Huyền Lòng nói. Thái Sơ thu hồi ánh mắt nói, bản tôn hiếu kỳ, ngươi nói trông coi tiểu nha đầu này liền thỏa mãn, nhưng nếu là, đây không phải ngươi bảo vệ tiểu tiên hạc, mà là một cái thức tỉnh ma đầu. Câu nói này, ngữ phá thiên kinh. Lập tức đem Huyền Lòng dọa sợ. Mà một bên tiểu tiên hạc Huyền Hạc cũng bắt đầu run rẩy, chỉ thấy run rẩy ở giữa, nàng quanh thân tản ra màu đen ma khí. Cái này, đạo tôn cái này là vì sao? Huyền Lòng giật mình. Lại nhìn xem tiểu tiên hạc, ngươi làm sao rồi? Phù phù. Chỉ thấy tiểu tiên hạc cho Thái Sơ quỳ xuống, đạo tôn tha mạng, đạo tôn tha mạng. Một màn này trực tiếp phá vỡ Huyền Lòng nhận biết. Hắn không rõ làm sao vậy, tại sao lại dạng này, vì cái gì? Thái Sơ không phải nhàn không có việc gì, gặp một lần Huyền Lòng nói còn nghe được, nhưng cùng hai người bọn họ phí nhiều lời như vậy, liền lộ ra qua. Kỳ thật Thái Sơ nhìn thấy hai người một khắc, liền phát hiện mánh khỏe. Đây mới là Thái Sơ giáng lâm nguyên nhân. Một cái là cố nhân, mình từng chỉ điểm qua tồn tại. Một cái là lần đầu tiên nhìn thấy loại này thức tỉnh còn có thể ổn định ma, cho nên đây mới là Thái Sơ đến đây nguyên nhân. Tốt, để chính nàng nói đi. Thái Sơ thở dài, đối Huyền Lòng nói. Ngươi đến cùng là ai? Huyền Lòng muốn rách cả mí mắt, hiển nhiên không rõ, cũng không dám tiếp nhận. Ha ha, ta là ai? Ta chính là Huyền Hạc. Ma đầu kia Huyền Hạc nói. Không, ngươi không phải, ngươi là ma, ngươi là ma. Huyền Lòng giận dữ hét. Ta là ma. Đúng, ta đích xác là. Nhưng ngươi phải hiểu được, ta là Huyền Hạc tâm ma, cũng là ngươi áp đặt cho tâm ma của nàng. Ta sinh ra, ngươi cực kỳ trọng yếu. Ngươi, sống tạm rất nói, ngươi... Huyền Lòng phẫn nộ. Hào Hào nói, đừng nóng nội. Huyền Lòng ngươi đừng nói trước. Thái Sơ một chỉ thấy một đạo khí lưu vờn quanh Huyền Lòng, ngăn chặn tinh thần của hắn. Đây mới gọi là muốn buộc phát Huyền Lòng bình tĩnh lại. Chỉ nghe Huyền Hạc nói. Hồi bẩm đạo tôn, nhỏ ma vốn là một lòng ma, kỳ thật dạng này rất nhiều. Trước đây không lâu đêm tối giáng lâm nhỏ ma thức tỉnh, vốn là muốn thôn phệ nữ tử kia, nhưng không nghĩ. Nữ tử này chấp niệm rất sâu, mà lại sở tu công pháp và tâm kinh quá thần kỳ. Lại thêm trước đây không lâu Huyền Hạc trợ giúp nàng chấn áp cùng chữa thương chờ nhân tố, bởi vậy nhỏ ma cùng nữ tử này dung hợp. Nhỏ ma chiếm cứ thượng phong, nữ tử kia linh trí bị nhỏ ma chấn áp tại nguyên thần chỗ sâu nhất lâm vào hôn mê, có thể hay không tỉnh lại nhỏ ma không biết, bất quá nghĩ đến rất khó, chính là thức tỉnh cũng là cùng nhỏ ma dung hợp, cho nên nhỏ ma chính là Huyền Hạc chính là nhỏ ma. Lời nói này xong, Huyền Lòng đống nhiên thân thể nhoáng một cái, nghĩ đến đêm tối giáng lâm lúc, Huyền Hạc suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Là giúp mình trấn áp tâm ma. Nguyên lai khi đó liền thay đổi, đã không phải là Huyền Hạc, mà là thức tỉnh tâm ma. Nhưng là không đúng, tiểu tiên hạc ở đâu ra mạnh như vậy tâm ma. Bởi vậy Huyền Lòng giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, chất vấn, ngươi nói bậy, tiểu tiên hạc tu luyện chính là ta truyền thụ cho đạo pháp, nàng làm sao lại đạo tâm bất ổn xuất hiện tâm ma, ngươi nói bậy. Ha ha, ta nói bậy. Vậy ta làm sao tới? Tâm ma Huyền Hạc cười khẩy nói. Ngươi Huyền Lòng tái nhợt chỉ vào Huyền Hạc. Nhưng là nói không ra lời. Buồn cười. Thấy Huyền Hạc tái nhợt dáng vẻ, tâm ma Huyền Hạc cười nói, chính ngươi ngu dốt, vẫn chưa rõ sao. Vừa rồi đạo tôn hỏi ngươi ý tứ, nghe không hiểu sao. Đạo tôn hỏi ngươi vì sao không có không sợ hết thể cầu đạo tâm, ngươi thật sự cho rằng là đạo tôn coi trọng ngươi sao. Lời nói này Huyền Lòng rất nghi hoặc. Cái này cùng đạo tôn hỏi mình không có lòng cầu đạo, an phận ở một góc cái gì liên quan. Ma đầu Huyền Hạc lại nói, đạo tôn sở dĩ nói như vậy ngươi. Là bởi vì nhìn ra ta thức tỉnh, nhìn ra ta không phải Huyền Hạc. Mà tạo thành Huyền Hạc lớn nhất tâm ma, chẳng lẽ không phải tình trạng bệnh của ngươi thủ hộ cùng tình cảm chân thành sao? Ngươi có biết hay không, ngươi dạng này cho nàng bao lớn áp lực, cho nàng bao lớn trách nhiệm, ngươi những này cố chấp thủ hộ cùng yêu mến, chính là ta đản sinh nguyên nhân. Không sai, ngươi chính là huyền hạc tâm ma, cũng là ngươi đúc thành ta. Phúc! Chỉ thấy huyền lỏng một ngụm tinh huyết phun ra. Hắn tựa hồ minh bạch. Huyền hạc chuyển thế trở về, chính là một cây chân cường đại nhân tộc nữ tử mà thôi. Từ sinh ra sơ kỳ, huyền lỏng liền đem tất cả yêu cùng ở kiếp trước cái nấy, toàn bộ muốn đền bù, cho một cái ngây thơ nữ tử áp lực cực lớn. Chuẩn thánh mới có thể thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, nhưng là vô cùng khó khăn. Dù sao ở kiếp trước huyền hạc trước khi chết, chỉ là thái ớt cấp độ mà thôi. Có thể chuyển thế, có thể giờ phút này thành tựu chuẩn thánh thức tỉnh ký ức, cái này cần vô cùng lớn tâm huyết, cần dài dằng dặc tu luyện không dám một tia buông lỏng. Xấu chính là ở chỗ huyền lỏng quá liên quan đến nàng. Còn đối còn chưa có đạt tới chuẩn thánh thức tỉnh trí nhớ kiếp trước huyền hạc, nói đã từng quá khứ, nói bọn hắn hết thảy. Đây là áp lực vô hình, đây là thiên đại cự sơn áp đỉnh. Tân sinh huyền hạc rất ngây thơ liền được cho biết, ngươi phải cố gắng, ngươi là ta kiếp trước tình cảm chân thành, ta sẽ thủ hộ ngươi, giúp ngươi thành tựu chuẩn thánh thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Thử hỏi áp lực lớn như vậy, không sinh ra tâm ma mới là lạ. La bày ra ma chủng, tìm chính là loại áp lực này to lớn, dễ dàng sinh ra tâm ma, cho nên tân sinh tiểu tiên hạc bị gieo xuống ma chủng thuộc về bình thường. Chỉ là huyền lỏng không biết thôi. Rốt cục trước đây không lâu huyền hạc thành tựu chuẩn thánh, thức tỉnh ký ức. Cảm nhận được tỉnh ký ức, cũng đền bù không được một thế này áp lực. Dù sao thức tỉnh ký ức là hai đời ký ức dung hợp, mà không phải một thế này ký ức cứ thế biến mất. Đã có to lớn chấp nghiệm, thậm chí tân sinh huyền hạc đều sẽ thường suy nghĩ, ta chính là ta, vì sao muốn cố gắng trở thành huyền lỏng trong miệng huyền hạc. Tổng hợp các loại nhân tố, thành tựu giờ phút này. Huyền lỏng cũng rốt cuộc minh bạch Thái Sơ đạo tôn ý tứ. Đây là Thái Sơ đang nói, ngươi không như thế bệnh trạng chấp nhất, cho tân sinh tiểu tiên hạc áp lực cực lớn, sẽ không có ngày nay. Hoặc là nói, ngươi đem cho nàng áp lực thời gian dùng đến tự mình tu luyện, ngươi có lẽ không là tu vi như vậy, mà ngươi tu vi cao, không nhất định xuất hiện dạng này một màn. Phanh phanh phanh. Chỉ thấy huyền lỏng lao đi khỏe miệng máu tươi, cho Thái Sơ quỳ xuống đất dập đầu nói, cầu đạo tôn mau cứu tiểu tiên hạc, cầu đạo tôn ban ân. Vạn bối nguyện ý dùng tính mạng của mình đem đổi lấy. Thái Sơ lại thở dài, muộn, ma đầu đã cùng ngươi tiểu tiên hạc dung hợp, bản tôn đích sắc có rất nhiều biện pháp để nàng biến mất, nhưng là ngươi tiểu tiên hạc cũng sẽ biến mất. Coi như bản tôn tỉnh lại ngủ say tiểu tiên hạc nguyên thần, cũng là không hoàn toàn ký ức, dù là cùng ma đầu kia dung hợp, nhưng biến mất ký ức chú định biến mất, ngươi nguyện ý như vậy sao? Nói xong, khác đều dễ nói, Thái Sơ cũng có thể làm đến, nhưng là tiêu tán ký ức đã tiêu tán. Một cái sinh linh trọng yếu chính là bản nguyên, mà không phải cái gì ký ức. Thái Sơ có thể triệu về bản nguyên, nhưng là tìm không trở về tiêu tán ký ức. Huống chi, tiểu tiên hạc ở kiếp trước bỏ mình lúc, chính là hồn phi phách tán. Một thế này tân sinh, thuộc về hậu thổ đã làm ra lớn nhất cứu vãn cùng ký ức giữ lại. Tạm chờ đợi thời gian quá dài, từ ma đạo lúc bỏ mình, đến vu yêu hậu thổ hóa luân hồi, thời gian lâu như vậy, huyền lỏng thai nghén phương thức lại kém. Nói cách khác, một thế này tiểu tiên hạc ký ức chính là toàn bộ thức tỉnh, đều không hoàn toàn. Huống chi, giờ phút này lại bị tâm ma thôn phệ dung hợp, đã không thể nào là hoàn chỉnh tiểu tiên hạc, biến mất ký ức đã sớm biến mất. Bởi vậy Thái Sơ cũng không có cách nào. Không đúng. Không phải bảo hoàn toàn không có cách nào, chỉ là biện pháp giá quá lớn. Thuộc về Thái Sơ thời không đạo kết hợp, nghịch thiên sửa đổi thời không quay lại. Nhưng không đáng. Vì huyền hạc không đáng. Làm như vậy, sửa đổi không chỉ có là tiểu tiên hạc, còn sẽ xuất hiện phản ứng dây chuyền, mà phản ứng dây chuyền không phải huyền lỏng cùng huyền hạc có thể tiếp nhận. Thái Sơ cũng không thể không làm khác, tốn hao thật lâu cho bọn hắn thu thập cục diện rối rắm a. Chú thích, làm bất cứ chuyện gì đều có đại giới cùng nhân quả, Thái Sơ thời không quay lại tỉnh lại tiểu tiên hạc, cứ như vậy Thái Sơ cường hãn, điểm này nhỏ phản phệ cùng nhân quả tự nhiên không quan trọng, nhưng huyền lỏng cùng huyền hạc có thể sẽ bởi vì đây, trực tiếp bị thiên địa quy tắc hủy diệt, tương đương với cứu liền chết, tương đương với uổng công. Bởi vậy Thái Sơ nói không có cách, huyền lỏng cùng huyền hạc cũng chả không nổi đại giới, trọng yếu nhất chính là không phù hợp Thái Sơ giá trị quan. Hồng hoang để người rơi lệ nhiều, mỗi một cái đều muốn viên mãn cục diện, Thái Sơ đều làm không được. Bất quá, Thái Sơ cũng không phải người vô tình, định cho bọn hắn một cái mới phương thức, một cái Thái Sơ vừa định lên biện pháp, cũng coi là cái thăm dò. Bởi vậy lại nói, bất quá, bản tôn có cái biện pháp có thể thử một lần, ngươi muốn thử một chút ta. Nói xong, huyền lỏng tuyệt vọng trên mặt, đồng nhiên xuất hiện sinh cơ. Chương 975, chống rông hử lạnh một tiếng. Bản tôn có nhất pháp, chính là ma đạo song tu, nếu có tiến bộ bên cạnh có thể cảnh giới tăng lên, nếu không thể, hiểu ý ma ngưng tụ, từ đây nhập ma, ngươi có thể cân nhắc. Thái Sơ nói, Xin hỏi đạo tôn, tiểu tử làm sao cứu vớt tiểu tiên hạc? Thái Sơ nói, tiểu tiên hạc đã nhập ma, cũng có thể ma đạo song tu. Như Thành, ngăn chặn tâm ma làm việc cho ta, nếu không thể, cũng không sao, nàng vốn là nhập ma. Đạo tôn, tiểu tử không hiểu. Rất đơn giản, chứng đạo hôn nguyên minh ngộ bản ngã trở về, tự nhiên tiểu tiên hạc tân sinh trở về, là vì hôn nguyên viên mãn. Huyền Lòng vẫn là không hiểu, hỏi, đạo tôn, cái này tựa hồ là cho cái này ma, cho tiểu tiên hạc công pháp, cùng tiểu tử vô dụng. Ngươi lý giải sai, đây là một loại song tu công pháp, ngươi vì chính, nàng vì ma, pháp này vì hai người các ngươi bản nguyên giao hòa tu luyện, đợi đại thành, các ngươi hai người đều đại thành, như thất bại cùng một chỗ nhập ma. Nói như vậy xong, Huyền Lòng rốt cuộc minh bạch. Đây là một loại song tu chi pháp, cả hai bản nguyên dung hợp, sau đó bổ sung. Mình là chính đạo, tiểu tiên hạc ma đạo. Làm được một loại cân bằng, ma đạo song tu, cộng đồng cố gắng chứng đạo hôn nguyên. Chỉ cần hôn nguyên cấp độ bản ngã minh ngộ, liền không quan trọng ma hoặc là chính. Lại như vậy còn có thể cùng ma đầu kia đồng sinh cộng tử, cũng coi là cùng tiểu tiên hạc đồng sinh cộng tử. Chỉ cần mình cố gắng, liền có thể thông qua bản nguyên tương dung hướng lẫn nhau mở rộng cửa lòng, thậm chí có thể tạo nên ra, trong trí nhớ mình tiểu tiên hạc toàn bộ quá khứ. Như thế, tương đương với mình một lần nữa tạo nên tiểu tiên hạc. Tái tạo tựa hồ không có gì khác biệt. Ma đầu kia là tiểu tiên hạc nhục thân, trước đây tiểu tiên hạc cũng là cái này nhục thân, dạng này tương đương đền bù ký ức, người vẫn là người kia. Đạo tôn, tiểu tử nguyện ý, nhưng ma đầu kia. Huyền Lòng làm khó hỏi. Điểm này không sao, bản tôn phá trưởng khống hắn người chính là, từ đây nàng là hoàn toàn không có người trưởng khống ma, như vậy liền tốt. Đi. Hoa. A chỉ nghe một tiếng hét thảm, Thái Sơ một vệt kim quang bắn về phía ma đầu kia. Chỉ thấy một đạo vô hình hắc tuyến bị chém đứt, đây là La trưởng khống thiên hạ ma chủng nhân quả. Cái này hắc tuyến bị Thái Sơ chặt đứt, nói rõ La nhờ vào đó trưởng khống thủ đoạn biến mất. Cảm ơn đạo tôn. Ma đầu kia cũng đối Thái Sơ cúi đầu. Vừa rồi trong lòng không dám sinh ra một tia đối La bất mãn ý nghĩ, thậm chí nguyện ý vì lao tổ đi chết. Nhưng giờ khắc này, loại này khôi lỗi cảm giác không có, nàng thành một cái tự do ma, một cái không thuộc về ma đạo ma. Loại cảm giác này, để nàng hưng phấn lại có chút thất lạc. Sau đó, Thái Sơ đem cả hai song tu công pháp cho hai người, loại công pháp này Thái Sơ chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể sinh ra, hoàn toàn không cần bế quan đốn ngộ. Đối Thái Sơ đến nói hết sức đơn giản. Đây là bản tôn cho các ngươi sáng tạo ma đạo song tu chi pháp, chỉ muốn các ngươi có thể đạt tới chứng đạo hôn nguyên cấp độ, liền có thể tương hô đối ứng hết thảy, ký ức, tính mệnh, bản nguyên vân vân. Một điểm kim quang bay vào hai người nguyên thần bên trong, là Thái Sơ sáng tạo tự tại thiên ma pháp. Hai người toàn thân run lên, một thiên mênh ngông kinh điển bị hai người xem hấp thu. Cái này, Huyền Lòng rung động. Công pháp này thật sự là mênh ngông a, nói như thế nào đây? Đồng sinh cộng tử, tính mệnh cùng, cái này liền ngăn chặn hai người ai cũng không dám hãm hại ai. Huyền Lòng ký ức bị ma đầu tiểu tiên hạc xem, tiểu tiên hạc ký ức cùng ý nghĩ bị Huyền Lòng xem không nói, còn tương hỗ cảm hóa lẫn nhau. Một bên sửa đổi đạo huyền cửa tự tại pháp, một bên tu ma đạo thiên ma pháp. Nhưng hai người sau kết hợp hình thành một loại cân bằng. Giờ khắc này, hai người liếc nhau, phảng phất có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Thiên ma tiểu tiên hạc tựa hồ nhớ tới một chút ký ức, mà Huyền Lòng cũng cảm nhận được trước đó tiểu tiên hạc áp lực. Mà lại bị tâm ma chấn áp tiểu tiên hạc linh trí, giờ khắc này cùng tâm ma triệt để dung hợp. Giờ khắc này tâm ma chính là tiểu tiên hạc chính là tâm ma. Mà Thái Sơ thấy thế, cảm thấy có thể rời đi. Hai người bản nguyên bên trong đều bị hắn lưu lại một đạo cấm chế, chính là có thể thời khắc quan sát cấm chế. Thái Sơ vì sao làm như vậy? Cũng là để ấn chứng sau này ma đạo cả hai cùng tồn tại lúc, có thể hay không thông qua phương thức như vậy hóa giải ma đạo, cũng là thành tựu ma đạo. Thái Sơ sau khi đi, hai người chưa từ trong rung động đi ra, qua rất lâu. Ta sau này không gọi Huyền Hạc, gọi Ma Cơ. Ma Cơ nói, cái này, tốt ta, ngươi sau này là Ma Cơ. Huyền Lòng nháy mắt cảm ứng được Ma Cơ ý nghĩ. Hắn đáp ứng. Nói đến lỗi của mình a, mình sai lầm cho rằng, yêu là thâm trầm. Nhưng kết quả là, sai không hợp thói thường. Nếu không phải đạo tôn tới đây điểm hóa, khả năng sau này hai người thật là sử dụng bạo lực. Nghĩ đến vì sao như thế nguyên nhân, Huyền Lòng thở dài, xem ra ma đạo muốn ngóc đầu trở lại, ai, hồng hoang lại muốn loạn. Ma Cơ nghe không cao hứng, một tiếng lạnh nhạt nói, hử, ma nói sao rồi? Đã đây là chiều hướng phát triển, đã nói lên ma đạo không thể tránh né. Huống chi đạo tôn từng nói một câu, ma nếu có tình ma không phải nghiệt, đạo như vô tình nói nên bị diệt. Ừm. Huyền Lòng sững sờ, đạo tôn khi nào nói qua? Ngươi vô chi mà thôi, trí nhớ của ta truyền thừa đến từ ma tổ, đến từ ma vực, biết đến nhiều hơn ngươi. Coi như ngươi là thái cổ đản sinh linh trí, cũng không bằng ta biết hơn nhiều. Đạo tôn nói kinh điển trích lời nhiều, ngươi có thể biết vài câu. Thân sinh ma cơ chính là cái quả ớt nhỏ. Tốt ta. Huyên lòng tưởng tượng, tựa hồ thật đúng là chuyện như vậy, tự mình biết sao có thể có la ma tổ biết đến nhiều. Bất quá, huyên lòng rất hiếu kỳ, ngươi ma đạo, vì sao cũng tôn kính như vậy đạo tôn, lẽ ra không nên. Cho nên nói ngươi vô tri, ngươi đương đạo tôn chỉ có các ngươi chính đạo kính ngưỡng, ta ma đạo đồng dạng kính ngưỡng tôn kính. Đạo tôn xen vào nói, chính ma đều là đạo kéo dài thôi, trăm sông đổ về một biển, hai cái con đường khác nhau mà thôi, nào có cái gì đúng sai, vô tri. Ma cơ lại nói, huống chi, đạo tôn đối thủ thủy chung là lão tổ, đối với chúng ta đến nói xa không thể chạm, tôn kính cường giả điểm này, ta ma đạo so với các ngươi chính đạo đều phải hiểu, đạo tôn đã siêu thoát cái gọi là chính tà, sao là ma đạo chính đạo phân biệt, vô tri. Vô tri. Huyên lòng nhiều lần nghe được câu này, cười nói, tốt ta. Ta vô tri. Bất quá chậm rãi liền sẽ không, chỉ cần chúng ta song tu làm sâu sắc, ngươi biết ta đem toàn bộ biết, ta biết ngươi cũng sẽ toàn bộ biết, hiện tại chúng ta chỉ có thể cộng đồng cảm ứng yếu ớt ký ức, nhưng sau này sẽ không. Hừ, mặc kệ ngươi. Ma cơ một trận phiền muộn. Huyên lòng nói đúng, theo hai người song tu làm sâu sắc, lẫn nhau bí mật biết một chút xíu biến mất, còn sẽ không bị cùng trình độ bị ảnh hưởng tái tạo tính cách. Bây giờ còn chưa trải qua một lần song tu, cho nên còn đều có mình ký ức rất sâu bí mật. Nói đến cái này không chỉ có là vận may của ngươi, tránh sau này bị ta thôn vệ vận mệnh, cũng là ta ma cơ may mắn, trở thành một cái không bị trưởng khống tâm ma, khả năng ta là cái thứ nhất loại tồn tại này đi. Ha ha, đạo tôn cho công pháp tốt, đã cho ta chuyên môn lên cái xưng hô, ta liền là cái thứ nhất hiển hóa thiên ma, ha ha. Ma cơ bỗng nhiên cười, đã vượt ra la trường khống, nàng thành cái thứ nhất tự do tâm ma. Mà thái sơ cho công pháp gọi tự tại thiên ma pháp. Nàng cho rằng đây là đạo tôn ý chỉ, bởi vậy tự xưng thiên ma, cảm giác rất không tệ. Ngươi cao hứng liền tốt, ha ha. Huyền lòng cũng cười. Nghĩ thầm, kỳ thật, ma đầu kia còn được, quen thuộc cảm giác xa lạ, rất không tệ cảm giác, tối thiểu mình không có xuất phát từ nội tâm căm hận. Khả năng, nàng vốn là tiểu tiên hạc nguyên nhân đi. Bởi vì nàng là tiểu tiên hạc tâm ma, tiểu tiên hạc mặt khác. Tiểu tiên hạc ôn nhu đáng yêu, cái này ma cơ nóng bỏng ngạo khí, thật sự là hai cái cực hạn. Đây chính là tâm ma sao. Cực đoan nhất kiềm chế mặt khác, huyền lòng nghĩ đến. Như vậy ma đạo là thả ra tùy ý sao? Chính đạo là tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm sao? Nhưng là tựa hồ cũng không sai. Kỳ quái, ta làm sao lại có loại này đại nghịch bất đạo, tán đồng ma đầu ý nghĩ? Chẳng lẽ bị tự tại pháp ảnh hưởng, hay là nói, bị ma cơ ảnh hưởng? Huyền lòng đống nhiên rơi vào trầm tư. Uy, nghĩ gì thế? Đừng nghĩ lung tung ta cho ngươi biết. Không được bao lâu ngươi suy nghĩ gì ta nhất thanh nhị sở. Hừ. Ma cơ đối lâm vào trầm tư huyền lòng đe dọa. Không có, ngẫu nhiên có cảm giác ngộ mà thôi. Ngươi không tin chúng ta bây giờ liền song tu. Ngươi sẽ đích thân nhìn thấy. Ta không có đối ngươi không tốt ý nghĩ. Hừ, tin rằng ngươi cũng không dám. Huyền lòng tiểu nói này ma cơ nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ngoài miệng không buông tha. Ngươi nếu là có ý đồ xấu ta cũng không sợ. Bởi vì ngươi hại ta chính là hại chính ngươi. Ha ha. Ta thật không có. Huyên lòng một trận khóc cười. Ngươi có hay không mình rõ ràng? Ta chính là bởi vì rõ ràng, cho nên để chính ngươi dò xét, ta nói qua. Huyên lòng rất im lặng. Tốt, không nên nói dối, ngươi nghĩ gì ta minh bạch. Ma cơ. Huyên lòng, ta. Ta không lời nào để nói, ngươi nói cái gì là cái gì được rồi. Huyên lòng. Hừ, tính ngươi thức thời. Ma cơ thế này mới đúng huyên lòng biểu thị hài lòng. Lại nói, đạo tôn giải thoát ta. Nhưng không dám hứa chắc lão tổ sẽ còn hay không nhìn ta chằm chằm, hoặc là đối ta bất mãn. Ta nghĩ, chúng ta nhanh chóng song tu tăng cao tu vi đi, chỉ có tu vi cường đại mới có thể tự vệ. Cái gọi là lão tổ huyền đuốc cảnh thông trắng, nói là ma tổ la. Hắn đồng ý ma cơ nói, bởi vì hai người này dự định lần thứ nhất bản nguyên dung hợp song tu. Còn có ma cơ lại nói, ghi nhớ, đừng nói cho bất luận kẻ nào ma đạo ngóc đầu trở lại, chúng ta may mắn là đạo tôn nhân tử. Ngươi không nên đem loại này đạo tôn nhân tử, xem như ma tổ cũng không thèm để ý. Chúng ta như vậy, có lẽ ma tổ sẽ xem ở đạo tôn trên mặt mũi không để ý tới, nhưng là ngươi dám tin đồn phá hư ma tổ kế hoạch, ta tin tưởng ma tổ tuyệt sẽ không bỏ qua cho chúng ta, cho nên đừng nói với bất kỳ ai lên ma đạo, hiểu chưa? Minh bạch, ta liền không đốc. Huyền lòng. Ta sợ ngươi ngốc. Ngươi không đốc. Không đốc, có thể yêu chiều ra ta ma cơ, đồ đần. Ngươi huyền lòng. Ngươi cái gì ngươi, tranh thủ thời gian bế quan song tu, nhanh lên. Ta. Huyền Lỏng. Ma vực. Hừ, Thái Sơ, lão tổ cho ngươi cái mặt mũi, ngươi tốt nhất tự giải quyết cho tốt. La nói rất kiên cường, tựa hồ không cho Thái Sơ mặt mũi có thể làm gì. Thái Sơ đúng thế. Đây là chiều hướng phát triển ma đạo quật khởi, ngươi tốt nhất thiếu nhúng tay, nếu không lão tổ không đáp ứng không nói, ngươi còn phải tiếp nhận thiên đạo vận mệnh bất mãn. La lại nói, nhất nửa câu sau là chủ yếu, phía trước là nói nhảm. Nhưng nói nhảm về nói nhảm, La chính là cứng như vậy khí, cùng Thái Sơ liên hệ không có dính qua ánh sáng. Nhưng là cũng chưa từng phục qua mềm, kiên cường vô cùng. Thái Sơ chặt đứt ma cơ tuyến nhân quả lúc, hắn liền phát hiện. Bắt đầu còn cả kinh không nhẹ, kinh hãi người nào to gan như vậy. Cẩn thận tìm tòi cha, người này không có chút nào che lấp, một bộ không sợ chết dáng vẻ. La lại xem xét, mẹ nó Thái Sơ. Được rồi, thả hai câu ngoan thoại đi. Mà lại, ở trong lòng thả ngoan thoại. Bất quá, càng nghĩ càng biệt khuất, thật khó thụ a. Làm sao bây giờ? Không được, không thể chỉ là trong lòng nói dọa, muốn biểu thị một chút. Cho nên, trống rỗng một tiếng, hừ. Hừ lạnh một tiếng. Không có rồi. Lão tổ, làm sao rồi? Nhưng là có người để lão tổ bất mãn, thuộc hạ nguyện đi thay lão tổ chém giết người này. Lại đem 13 ma sứ chờ cả kinh không nhẹ. Không rõ lão tổ vì sao vô cớ hừ lạnh một tiếng. Là Thái Sơ tên kia, hắn chặt đứt bản tổ một cái khôi lỗi, các ngươi ai đi cho bản tổ chém giết này lều. La giận không chỗ phát tiết, hỏi. Cái này. Một đám thuộc hạ run rẩy. Thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ đáng chết. Còn có thể nói thế nào, chỉ có thể thừa nhận sai lầm, cũng không thể đi chém giết Thái Sơ à. Sau này đều động điểm đầu óc, ai có thể để bản tổ sinh khí. Trừ Thái Sơ tên kia, còn có ai? Là, thuộc hạ biết tội, thuộc hạ biết tội. 13 ma sứ chờ một trận phiên muộn, ai có thể nghĩ tới lao tổ chống rông hừ lạnh một tiếng, ẩn giấu đi như thế lớn nguy cơ. Thật sự là biểu hiện sai. Mà Thái Sơ, rời đi tiên giới liền hình dáng kia, Thái Sơ nhìn một chút về sau, đi hướng phàm giới. Phàm giới cũng là nặng thai khu, đêm tối giáng lâm, không chỉ có là tiên giới ma đầu thức tỉnh, liền là phàm giới đồng dạng như thế. Tại đêm tối ẩn tàng hạ, giết tàn không ngừng, máu chảy thành sông. Mà lại phàm giới ma đầu càng thuần túy, cơ hồ phần lớn là loại kia thức tỉnh liền khát máu, rất ít có thể bản thân áp chế tiếp tục cẩn tàng. Cái này cùng tiên phàm lưỡng giới sinh linh cường độ khác biệt có quan hệ. Tóm lại, liên miên bất tận, giấu ở đêm tối hạ, ma đầu thức tỉnh, chế tạo sát phạt, mà phàm giới những sinh linh khác còn không biết. Tại một chỗ không giống với mê vụ hắc ám chi địa. Nơi này hắc khí lộ ra càng sền sệt hơn, càng thêm rét lạnh lại âm trầm. Khắc khắc, giết đi, chỉ có tế hiến đủ rồi, mới có thể giúp ta thành tựu phàm giới vô cực, chết đi, chết đi. Đây là bị chuẩn đề cùng tiếp dẫn liên hợp đưa tiễn phàm giới ma tâm, cũng chính là ma la. Chỉ thấy vô số chỉ đen từ phàm giới 13 châu bay tới, đều là từng cái bị ma đầu giết chết sinh linh bản nguyên. Dùng sinh linh bản nguyên ngưng tụ hắn thành tựu phàm giới vô cực chính quả. Vui sướng ma la, mỗi một giây lát, cũng cảm giác mình bản nguyên lại mạnh mẽ một phần, loại cảm giác này hắn rất thích. Chỉ cần ngưng tụ bản nguyên đầy đủ, hắn liền có thể thành tựu phàm giới vô cực. Hừ. Ầm ầm. Đột nhiên, trống rông hừ lạnh một tiếng, đánh gãy ngay tại sôi trào ma la. Là ai? A. Đạo tôn là ngài, nhỏ ma ma la, gặp qua đạo tôn. Ngươi đang làm gì? Cái này, nhỏ ma tại thuận ứng thiên địa đại thế. Ma la nói xong, lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Chậc chậc, thật là lớn giải thích. Tin hay không bản tôn chém giết ngươi? Đơn giản tiếp nhận vận mệnh thiên đạo một điểm phản vệ. Thái Sơ cười khẩy nói. Nhỏ ma tin, nhỏ ma vô cùng tin tưởng vững chắc. Nhưng là đạo tôn, ngài chém giết nhỏ ma còn sẽ có thay thế nhỏ ma, cái này không thể tránh né. Ngoài ra, cái này vi phạm đạo tôn ngài lớn mạnh hồng hoang hoành nguyện, đạo tôn ngài xen vào nói, nhỏ ma không dùng giải thích nói tôn ngài cũng biết. Ma la sắt đem mồ hôi lạnh nói. Nói xong, đều không biết mình lấy ra dũng khí. Đồng nhiên. Ha ha, hù dọa ngươi. Nhìn ngươi bị hủ. Ma la. Mà Thái Sơ lại nói, bản tôn tự nhiên biết đây là thiên địa đại thế, bất quá bản tôn thật không nghĩ tới trừ thôi diễn 13 thánh nhân, còn có hay không cực xuất hiện. Chính ta đều có hay không cực, bản tôn trước đây vẫn thật không nghĩ tới, ngươi nhắc nhở bản tôn. Nhìn như đùa giỡn lời nói, ma la nhanh khóc, không mang như thế hủ dọa ma. Một hồi lâu, nhìn như Thái Sơ đang trầm tư, ma la kinh hồn táng đảm không dám đánh nhiễu. Rốt cục. Ngươi tiếp tục đi, bản tôn đi. Thái Sơ tựa hồ nghĩ rõ ràng cái gì, đi. Hô. Nguy hiểm thật, kém chút bị đạo tôn bóp chết. May mắn là thiên địa đại thế, nếu không thật muốn thân tử đạo tiêu. Ma la rất ma tính vô ngực. nào giống một cái ma đạo cự phách, rõ ràng là bị dọa dẫm phát sợ thú nhỏ. Bất quá đạo tôn sau cùng lời nói có ý tứ gì? Ma La suy tư nói. Một bên khác, Thái Sơ rời đi về sau, tại phàm giới tinh không, một chỗ tinh cầu hoàng vu bên trên trầm tư. Bản tôn dự tính sai, lại còn có ma đạo vô cực. Cũng đúng, đây mới là cân bằng. Ma La là phàm giới vô cực, kia vô thiên chẳng phải là có tiên giới vô cực. Chuẩn đề thật phải bỏ mạng sao? Bất quá, Ma La cái này nhỏ ma vật nói rất đúng, đích thật là thiên địa đại thế, bản tôn ngăn cản vô dụng, ngăn cản hắn chính là ngăn cản thiên địa diễn biến. Huống chi, mặc kệ tiên phàm lượng giới, đích xác cần một lần trọng chỉnh cùng thanh lý. Thiên địa nặng cân bằng, kể từ đó, ma đạo hai cái vô cực là cân bằng, nhưng ngược lại, chính đạo cũng sẽ hai cái vô cực, Hạo Thiên đã trở về, phàm giới là ai? Ừm, bất kể là ai, hắn đều là Ma La đại địch. Có lẽ, sau đó không lâu liền có thể minh bạch. Thái Sơ nghĩ đến. Lúc này, ken két. Quên phải. Một trận thanh âm truyền đến, Thái Sơ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cách đó không xa nhất tinh cầu, đột nhiên bị một đoàn hắc vụ che lấp, từ đó phát ra ken két thanh âm. Côn trùng. Đây là đang gặm ăn tinh cầu. Tướng thần lao giả này thích ăn đòn. Hừ. Cầu chính bản. Chương 976, Hữu Tình Đạo VS Vô Tình nói. Trung tộc tựa như một cái thai nạn tính tộc đàn. Bọn hắn dựa vào vì số không nhiều mẫu trùng trưởng khống vô tận đại quân, hung hãn không sợ chết, chỗ qua không có một ngọn cỏ. Bởi vì thôn phệ pháp tắc mà ngưng tụ, linh hồn pháp tắc điều khiển hết thảy. May mắn phàm giới quy tắc chế, phàm giới tinh không côn trùng tối cao cũng liền chân tiên cấp độ. Nhưng là, không nhịn được số lượng nhiều. Tam giới đêm tối, đối với tinh không đến nói, dựa vào hàng tinh không đến nói, kỳ thật ảnh hưởng không lớn. Nếu không phàm giới tinh không sinh linh đều muốn tuyệt chủng. Thái Sơ vừa cân nhắc tốt ma đạo vô cực, liền gặp một bang tùy ý côn trùng, còn tại thôn phệ một cái tinh cầu. Phàm giới mỗi một khắc tinh cầu, đều có thuộc về bọn hắn bản nguyên, côn trùng dựa vào thôn phệ những này bản nguyên đến lớn mạnh chính mình. Chính vào tam giới đêm tối, không biết tướng thần nghĩ như thế nào, vậy mà như vậy trắng trợn thôn phệ tinh cầu. Thái Sơ cũng không có đáp ứng tướng thần để hắn làm như thế, dù là Thái Sơ chuyện bé xé ra to, đơn thuần kiếm chuyện. Nhìn xem cấp tốc bị côn trùng thôn phệ một nửa tinh cầu, Thái Sơ chau mày, chật thân niệm tản ra, quét ngang toàn bộ phạm giới tinh không. 3000 mẫu trùng, vô tận đại quân, thật là một cái thai nạn tính tộc đàn. Thái Sơ nháy mắt dò xét đến toàn bộ phạm giới tinh không. Tại phạm giới tinh không nhất cuối cùng, là một mảnh tùy ý phong bạo, bởi vì tam giới đại thể thành hình bầu dục, nói cách khác phạm giới tinh không cùng tiên giới tinh không, tại tít ngoài rìa là giáp giới. Đám trùng vượt ngang lương giới, này hỗn loạn biên giới chính là đại bản doanh. Bất quá, cũng là thiếu hụt rất lớn tộc đàn. Chỉ muốn vận dụng cường đại thần niệm, liền có thể nháy mắt giết chết mẫu trùng chết rồi, đám trùng liền không có đại não, không có đại não sau liền sẽ bản thân tranh đấu, sinh ra mới mẫu trùng. Ừm, cũng tốt. Siêu. Chỉ thấy Thái Sơ thần niệm đảo qua, dấu ở phàm giới tinh không 3000 mẫu trùng, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn về sau, nó linh hồn ý thức bị xóa bỏ. Sát na. Toàn bộ phàm giới tinh không côn trùng lập tức dừng lại. Bởi vì không có mẫu trùng điều khiển, bọn hắn lập tức thành vô chủ tạo phản binh sĩ. Tất cả tại thôn phệ hoặc hành động côn trùng, toàn bộ không có trí tuệ, đám trùng bắt đầu tự giết lẫn nhau, cho đến xuất hiện mới mẫu trùng. Là ai? Tại lưỡng giới tinh không hỗn loạn chi địa, nơi này ẩn giấu đi tướng thần. Hắn bị Thái Sơ hố một trận về sau, vẫn tại nơi đây. Trước đó không lâu phát hiện tam giới hắc ám, cảm giác thời gian rốt cục có chạy đầu. Trước đây hồng hoang là Thái Sơ cùng Hồng Quân định đoạt, nhưng tam giới đêm tối hắn phát hiện chính là chính ma cả hai cùng tồn tại tình thế. Điều này nói rõ mình hoàn toàn có thể tìm La hợp tác, không cần thiết nhìn Hồng Quân đám người sắc mặt. Như vậy tưởng tượng, Cao Hưng tướng thần có kế hoạch, âm thầm liên hệ La cùng La hợp tác. Hắn tin tưởng, cùng là không gặp quang bị người chèn ép thật lâu La hợp tác, xa so với cùng Thái Sơ hợp tác tốt. Thế giới bất loạn, người xấu làm sao lại có cơ hội. Hiện tại tam giới đêm tối, bọn hắn cơ hội đến. Tướng thần bắt đầu cho các hải tử của mình mở trói, để bọn hắn bắt đầu trưởng thành. Thừa dịp hỗn loạn khoảng thời gian này, vừa vặn ngưng tụ thực lực. Nhưng là, vạn vạn không nghĩ tới, mình an bài 3000 trùng mẫu, vốn nghĩ dựa vào khoảng thời gian này phát triển đâu, kết quả mình cảm ứng được cái gì? Chết hết. Là ai? Tướng thần gầm lên giận dữ. Nhìn như 3000 chân tiên trùng mẫu bị hủy diệt, vấn đề không lớn. Nhưng mấu chốt là phải coi như dùng, 3000 chân tiên cấp độ trùng mẫu tại tiên giới rất nhỏ bé, nhưng tại phàm giới tinh không, chính là tính quyết định lực lượng. Dù sao có đáng chết phàm giới quy tắc hạn chế, cái này 3000 trùng mẫu là hắn phát triển thật lâu mới ngưng tụ ra. Lần này 3000 trùng mẫu chết đi, phá hư hắn toàn bộ phàm giới tinh không kế hoạch. Và anh, Nhưng mà càng khó chịu hơn còn ở phía sau. Vừa phát ra gầm lên giận dữ hỏi, là ai? Tiếp lấy một đạo sao trời chi lực ngưng tụ bàn tay, hướng về hắn đến. Tướng thần tu vi bực nào? Từ lần trước công kích hồng hoang sau khi thất bại, hắn liền đi vào hôn nguyên vô cực cấp độ, so Dương Mi đều muốn sớm một chút. Hơn nữa còn là hôn nguyên vô cực kim tiên ba tầng. Hắn thuộc về khôi phục, chỉ cần bản nguyên sung túc, thời gian đầy đủ, liền có thể khôi phục rất nhanh. Hồng hoang chính là phân thân của hắn, thật bản tôn, tại không biết tiểu thế giới thôn vệ bản nguyên khôi phục bên trong. Nhưng là, cho dù là cái phân thân, cũng có hôn nguyên đại la kim tiên hậu kỳ tu vi. Chỉ thấy một trưởng này đánh tới. Là Thái Sơ. Ông! Thái Sơ ngươi cái lao hôn đản, ngươi nói không giữ lời. Ầm ầm, soạt. Chỉ thấy tướng thần ra sức phản kháng, rốt cục chống cự lại đạo này công kích. Bất quá hắn cố này phân thân thụ thương, tổn thất còn không nhẹ. Bản tôn nói không giữ lời. Thái Sơ xuất hiện. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, bản tôn lúc nào để ngươi thôn vệ tinh không, tướng thần ngươi có phải hay không cùng La Đạt thành thỏa thuận gì, nói. Thái Sơ chất vấn. Điểm này tướng thần có chút đối lý. Hắn thật đúng là cùng La Đạt thành hiệp nghị, La nói, lượng giới tinh không đều là của hắn, chỉ cần hắn cùng mình đứng chung một chỗ là được. Ngoài ra để hắn không cần cố kỵ, bởi vì đây là thiên địa đại thế, Thái Sơ đều không có cách nào. Tướng thần tin, cho nên âm thầm ngưng tụ sức mạnh. Tiên giới tinh không là, phàm giới tinh không cũng thế, lúc này mới có côn trùng thôn vệ tinh không hành vi. Ta là người tự do, ta vì cái gì không thể cùng La Đạt thành hiệp nghị, ngươi dựa vào cái gì quản ta, huống chi các hải tử của ta thôn vệ tinh cầu. Phàm giới quy tắc đều cho phép, ngươi thật sự là nhiều chuyện. Hừ. Tướng thần phản bác. Ồ. Ta nhớ được chúng ta đã từng nói, ngươi có thể tới hồng hoang, cũng có thể đem ngươi tộc đàn mang đến, nhưng là không thể tùy ý phá hư. Côn trùng cùng sinh linh đỏ sức bản tôn mặc kệ, chết sống có số, dù sao đối bọn hắn đến nói cũng là khảo nghiệm, nhưng là... Thái Sơ lại nói, bản tôn khi nào nói qua, ngươi có thể tùy ý phá hư tinh không rồi. Ngươi vô sỉ, nổi lên không cần thiết tìm cái này vô sỉ lý do. Ta liền thôn phệ vô tận sao trời bên trong số ít, ngươi. Tướng thần rất phẫn nộ, quả thực khốn nạn, mình liền không có trắng trận thôn phệ. Chỉ là một chút không có co sinh linh không có co sinh cơ tinh cầu, bị côn trùng thôn phệ mà thôi, Thái Sơ thật sự là cố tình gây sự. Tốt ta, ngươi nói đúng rồi. Đích xác không cần gì lý do, gần nhất tam giới đêm tối, là gây sóng gió bản tôn bởi vì thiên địa đại thế không làm gì được hắn, chính phiền muộn đâu, chính ngươi đụng vào, tính ngươi không may. A ngươi lão già này. Lão tổ liều mạng với ngươi. Tướng thần rốt cuộc minh bạch. Không phải mình qua, là cái này hôn đản cố tình gây sự. Nghĩ thầm, ta đã nói rồi, ta cẩn thận thôn phệ một chút tinh cầu mà thôi, không dùng đến Thái Sơ phẫn nộ. Nguyên lai là cái này tên hôn đản không có chỗ phát tiết, cho nên vừa vặn lấy chính mình đến chút giận. Trí tuệ lại cao, cũng có khí choáng váng thời điểm, huống chi là cái này phân thân, tướng thần giận mất, dự định cùng Thái Sơ liều mạng. Ông! Kết quả! Tràn đầy tự tin một chiêu. Đổi lấy là đối thủ mỉm cười. Đồng nhiên, tướng thần nháy mắt từ nổi giận thanh tỉnh, đối mặt mình thế nhưng là Thái Sơ A. Dĩ vãng từ một mình chiêu này, địch nhân đã thân tử đạo tiêu, nhưng đối diện người này lại không tổn thương chút nào. Cái này khó mà xuất hiện một màn, lập tức bừng tỉnh tướng thần, mình đây là đang đối Thái Sơ xuất thủ. Hỏng. Quả nhiên. Ha ha, tốt. Tướng thần, nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất dám đối bản tôn xuất thủ ngươi xong, đến phiên ta công kích. Tuế Nguyệt nhất đao. Một chiêu chém giết cái này phân thân Thái Sơ sẽ không làm như thế. Cho nên khống chế 1% cường độ, cùng tướng thần chơi đùa. Không tốt, luân hồi một thế. Tướng thần cảm thấy một loại nội tâm sợ hãi, một đao này chặt đứt Tuế Nguyệt, một đao này không thể tránh né. Nhìn của cải thủ đoạn phát huy ra, mượn nhờ luân hồi lực lượng, tướng thần nháy mắt ngưng tụ hai cái chính mình. Một cái bán mạng chạy trốn, một cái bị Tuế Nguyệt nhất đao đánh trúng. Xoát nát, bị đánh trúng cái kia ở kiếp trước nát. Chạy ra mới một thế, đây là luân hồi năng lực, như vậy phá giải Thái Sơ Tuế Nguyệt nhất đao không thấy nhiều. Dừng tay. Chấm đã. Chỉ thấy tướng thần nháy mắt giống to một tiếng, ngừng lại cùng Thái Sơ tiếp tục đọ sức. Dù Thái Sơ không có đi lên liền diệt mình, nhưng mình phải tự biết mình. Thái Sơ nghĩ một chiêu diệt mình cái này phân thân, hoàn toàn không dùng bản tôn đến đây, vừa rồi chiêu kia tinh không ngưng tụ cự trường, cũng có thể diệt chính mình. Mà Thái Sơ vì sao không có chém giết mình? Cái này nhất định là đang trêu chọc chính mình. Muốn đánh liền đánh, ngươi lắm điều cái gì? Ngươi, Thái Sơ lão tổ nhận thua, ngươi nói đi, làm sao bây giờ? Tướng thần vô cùng biệt khuất, lại bị Thái Sơ bắt được, gặp một lần tự mình xui xẻo một lần. Đã rất cẩn thận, quỷ có thể nghĩ đến gặp không chỗ phát tiết Thái Sơ, thật sự là oan uổng a. Nói đi, Ngươi muốn làm gì? Tướng thần một bộ mặc người chém giết dáng vẻ, một điểm đạo tâm đều không có ảnh hưởng. Không sai, rất hiểu hồng hoang quy tắc. Thái Sơ cười nói. Hừ. Tướng thần hừ lạnh một tiếng, đáng chết hồng hoang quy tắc chính là ngươi muốn làm gì thì làm. Nói một chút cùng La Âm Thầm thương nghị ác tha, nói ra bản tôn liền đi, không nói bản tôn vừa vặn không có việc gì, liền theo ngươi. Ngươi tướng thần khí sắc mặt tái nhợt, ngươi tốt xấu là hồng hoang đệ nhất nhân, làm sao vô sỉ như vậy? Ha ha, bản tôn tùy tâm vô lượng muốn làm gì liền làm gì, có năng lực ngươi đánh thắng ta à? Thái Sơ cười. Theo dung hợp pháp tắc càng ngày càng cao, gần nhất hắn đều có chút chết lặng. Cái này không được a, đây không phải hiện tượng tốt. Mình đã từng rất vui vẻ, hiện tại cảm giác tâm tình ba động cơ hội càng ngày càng ít. Mà lại, tại sinh linh trước trang bức không có cảm giác, muốn tại loại này mình cùng cấp tồn tại trước mới có điểm cảm giác. Lần này La bố cục liền gây nên mình hiếu kỳ, mà tướng thần phẫn nộ để cho mình thật cao hứng, đây là khó được trải nghiệm. Tốt, bản tổ nói cho ngươi. Không có ngươi nghĩ gì ác tha, đơn giản là La đáp ứng ta, sau này tiên phàm lượng giới tinh không là của ta, ngoài ra ta có thể tại tiên phàm lượng giới, cũng có thể để cho các hài tử của ta đi đặt chân. Lại nói, về phần điều kiện không có. La điểm này so với các ngươi tốt, không cho bản tôn hạn định điều kiện gì, bản tổ muốn làm gì liền làm gì. Hừ. Chậc chậc, thật sự là đủ có thể, đã bắt đầu chia cắt tiên phàm lưỡng giới, ai cho hai người các ngươi dũng khí? Thái Sơ cười. Hai người này thật sự là có dũng khí, đã âm thầm chia cắt lưỡng giới, không biết còn cho là bọn họ thành công. Hừ. Tướng thần không nói chuyện. Hắn xem như thấy rõ. Thái Sơ đây là giả tá mình tổn hại hồng hoang đến rèn luyện tâm cảnh. Cục diện này hắn biết, là vô cực kim tiên hậu kỳ thậm chí viên mãn thời điểm, vì mình không bị đồng hóa mà tiến hành đạo tâm lịch luyện. Nhớ được hỗn độn thời đại, mình chờ ma thần lựa chọn đúng vậy vô tình, vô dục, như vậy đến ngưng tụ đạo tâm siêu thoát pháp tắc thành đạo. Hắn Thái Sơ một mực là tùy tâm vô lượng, là hữu tình chi đạo. Vô tình là hỗn độn thời đại, bọn hắn tổng kết thích hợp nhất tránh thoát pháp tắc thành đạo phương thức, cơ hồ đều là làm như vậy. Duy nhất có tình tránh thoát pháp tắc thành đạo, tục truyền là cuối cùng xuất thế bản cổ, cho nên hắn khai thiên tịch địa thành tiểu hồng hoang. Hữu tình đạo rất nguy hiểm, so vô tình tránh thoát càng khó. Nhưng cũng có suy đoán hữu tình tựa hồ càng mạnh, mặc dù không có người thật chứng minh qua. Bất quá, bàn cổ là mọi người công nhận hữu tình chứng đạo. Nhưng mà, nói cho cùng, có phải là hữu tình đạo so vô tình nói mạnh? Điểm này ai cũng không dám khẳng định. Bàn cổ mạnh, tựa hồ cũng không phải đơn thuần hữu tình nói, càng nhiều hơn chính là trí cao ngưng tụ, so nhóm người mình cao một cái cấp độ pháp tác, nói. Đại đạo vô tình, đại đạo cũng hữu tình. Vô tình, hữu tình cái kia mạnh nói không chính xác. Nhưng là, tướng thần cũng hiểu được. Thái Sơ cái thằng này là nghĩ hữu tình thành đạo, cho nên hắn như vậy trêu đùa chính mình. Thái Sơ gặp hắn trầm mặc, cười hỏi, nói à, ai cho dũng khí của các ngươi, chỉ bằng các ngươi còn muốn trưởng quản hồng hoang, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Lại nói, thôi được, xem ở ngươi như thế hợp tác phân thượng, bản tôn tạm thời tha ngươi. Bất quá, sau này cho ta cẩn thận một chút. Vừa lòng thỏa ý, giao huấn một trận tướng thần, Thái Sơ thật cao hứng, dự định rời đi. Đồng nhiên, Thái Sơ, bản tổ dùng qua thân phận của người đến nói cho ngươi, hữu tình chứng đạo rất khó, ngươi rất khó thành công. Đương nhiên, ngươi dù sao cũng là Thái Sơ sao, hồng hoang đệ nhất nhân, nói không chừng ngươi liền có thể làm đến. Bản tổ là hảo ý nhắc nhở, làm thế nào hay là xem chính ngươi. Ha ha, tướng thần tại Thái Sơ muốn rời khỏi một khắc, như thế nói một câu. Không phải hắn hảo tâm, là hắn cho Thái Sơ ngột ngạt, thậm chí tâm hắn đáng chết. Bởi vì nói không chừng câu nói này, liền sẽ nhiễu loạn Thái Sơ đạo tâm. Để Thái Sơ do dự, mình hữu tình tránh thoát pháp tắc thành đạo đúng hay không? Một khi dạng này do dự cùng nghi hoặc xuất hiện, lại đâm sâu vào, kia dung hợp pháp tắc thành đạo lúc, chỉ định bị pháp tắc đồng hóa. Thành đạo muốn thẳng tiến không lùi, một điểm chủ quan đều sẽ thất bại trong gang tấc. Cho nên tướng thần phát hiện, mình rốt cuộc tìm được đối phó Thái Sơ biện pháp, đây là giết người ở vô hình một chiêu. Hừ, tướng thần, ngươi, tâm hắn đang chết. Thái Sơ sắc mặt biến. Không không không, ngươi hiểu lầm, ta là nhắc nhở, nghe nói ngươi hỗn độn thời đại không thể tu luyện, cho nên ngươi khả năng không biết, ta là hảo tâm nói cho ngươi mà thôi, ngươi không nên hiểu lầm. Tướng thần nói, tướng thần trong lòng thật vui, lần này chính là gây Thái Sơ phẫn nộ, chạm giết mình cái này phân thân đều đáng giá. Nhưng mà, ha ha, đống nhiên Thái Sơ cười, cười tướng thần không hiểu thấu, thậm chí cảm giác không tốt. Hắn có loại ảo giác, mình tốt nhất lập tức rời đi, nếu không sẽ có đại nguy cơ. Nhưng là còn có loại cảm giác tự nhủ, không nên rời đi, đây là đại cơ duyên, không thể bỏ qua. Trong lúc nhất thời lâm vào gian khổ lựa chọn, mà Thái Sơ khai miệng. Tướng thần, các các ngươi cái gọi là vô tình nói kinh nghiệm, là đơn thuần bắt chước đại đạo vô tình mà thôi, coi là đấy là đúng, nhưng kết quả thế nào? Các ngươi lần thứ nhất đều thất bại, chẳng lẽ còn không biết nguyên nhân sao? Ngoài ra, đại đạo là cái gì? Hắn là vô ý thức quy tắc, cho nên hắn vô tình. Nhưng vô tình cực hạn là hữu tình, loại này tránh thoát phương thức, thích hợp đại đạo, thiên đạo, thế giới thiên địa ý thức loại này khác loại tu sĩ, không thích hợp chúng ta loại sinh linh này. Chỗ lấy các ngươi coi là đúng, nhưng sự thật chứng minh các ngươi đều sai, giống như trước đây bản cổ đánh giết các ngươi. Hiện tại, ngươi lại ngu xuẩn đối bản tôn nói, vô tình tránh thoát là đúng, thật sự là buồn cười, chúng ta không phải đại đạo, thiên đạo, thế giới ý thức loại này tu sĩ, cho nên vô tình không thích hợp chúng ta, lại vô tình chứng đạo đã có đại đạo tồn tại, thử hỏi các ngươi như thế nào thành công. Thật sự là ngu xuẩn hỗn độn ma thần A, ha ha. Hữu tình mới là chúng ta sinh linh khác nhau thiên địa ý thức điểm khác biệt, chúng ta phải có tình chứng đạo mới có thể. Ngươi nói đúng, đích xác gian nan, so vô tình chứng đạo gian nan, nhưng cái này biểu thị thành công, suy nghĩ thật kỹ đi. Nói xong Thái Sơ phát hiện, tướng thần cái này phân thân bị hắn nói khí tức bất ổn. Thật tình không biết, tại một chỗ không biết tiểu thế giới bên trong. Ầm ầm. Chỉ thấy thế giới này ầm vang đại biến, tại bản nguyên chi địa, chỉ thấy tướng thần bản tôn một ngụm tinh huyết phun ra. Không, không, Thái Sơ. Vô tình, hữu tình, khó nói chúng ta sai rồi. Ông. Khí tức bắt đầu bất ổn. Mà bên này, tướng thần phân thân cũng là như thế, khí tức bắt đầu tan rã, so Thái Sơ vừa rồi hai lần trọng thương đều còn nghiêm trọng hơn. Cái gì gọi là ăn trộm gà bất thành phản còn mất nắm gạo, tướng thần chính là. Muốn dựa vào ngôn ngữ đến nhiễu loạn Thái Sơ nói, kết quả bị Thái Sơ phản nhiễu loạn, còn dẫn đến bản tôn thụ thương, thậm chí bắt đầu xuất hiện hoài nghi, xuất hiện nghịch lý đối nghịch. Bởi vì Thái Sơ nói rất đúng a, nói câu câu đều có lý a. Ha ha. Suy nghĩ thật kỹ đi. Thái Sơ rời đi, lần này là thật hưng phấn, so với mình chém giết cái này phân thân đều cao hứng. Nghĩ nhiễu loạn bản tôn, ngươi còn kém chút, nhìn ngươi làm thế nào, ha ha. Thái Sơ trong lòng đắc ý cười một tiếng. Mà định ra ở tướng thần phân thân, giống như là không có linh hồn, đối Thái Sơ rời đi toàn vẹn không biết. Chương 977, đêm tối kết thúc, Hồng Quân viên mãn. Không. Qua hồi lâu, Thái Sơ rời đi thật lâu. Tướng thần phân thân lúc này mới gầm lên giận dữ, tuy nói ổn định nguyên thần sao động, nhưng hắn bắt đầu xuất hiện lo nghĩ. Chẳng lẽ, vô tình nói thật không đúng? Sẽ không như vậy. Tướng thần một tiếng nghi hoặc, tự nói từ đáp nghi hoặc, không ai giải thích cho hắn. Chính là ở xa không biết thế giới bản tôn, cũng từ bế quan bên trong thức tỉnh, nhìn qua khí tức bất ổn, nghĩ đến thụ thương không nhẹ. Ngoài ra, thụ thương còn dễ nói, bản thân mâu thuẫn mới là mấu chốt nhất. Sau đó, nếu là không triệt để nghĩ rõ ràng là vô tình hay là hữu tình, hắn tướng thần đều không dám tùy ý tiến vào cấp bậc cao hơn. Bởi vì tiến vào một khắc, chính là bởi vì đạo tâm do dự mà bị pháp tắc đồng hóa một khắc. Gây xong việc Thái Sơ, cao hứng đi, hoàn toàn không quan tâm tướng thần khó chịu. Thái Sơ từ phàm giới tinh không trở lại tiên giới Nam Hải. Trùng hợp chính là, từ đêm tối giáng lâm, không sai biệt lắm 1.800 năm, gần một hồi thời gian. Thái Sơ rõ ràng cảm giác mê vụ nhạt, có lui tán chuyển biến. Thái Sơ bấm ngón tay tính toán, dù còn có mê vụ trở ngại khó mà thôi diễn, nhưng đối Thái Sơ đến nói, đã có trở ngại. Tại tiên giới Nam Hải một chỗ không chung. Quả nhiên, lần này đêm tối là một hồi thời gian. Cái này chẳng phải là nói, còn có mấy trăm năm liền phải kết thúc. Thái Sơ nghĩ đến. Muốn nghiệm chứng, đi xem một chút liền biết. Nghĩ đến chỗ này, Thái Sơ đi tới tiên giới lần này mới tăng địa vực. Xuyên qua nguy hiểm mê vụ, Thái Sơ đi tới chưa bị tiên giới sinh linh tiếp xúc mới tăng chi địa. Quả nhiên, đợi Thái Sơ giáng lâm cái này hoang man chi địa một khắc, nhìn thấy một số khác biệt tại hồng hoang sinh linh Là trước đây huyết tộc, cương thi tộc, thiên sứ cùng ác ma. Trước đó lần kia xâm lấn kết thúc, còn có 4 cái xâm lấn lượng giới thánh nhân, cùng 2.000 ước tứ đại tộc đàn sinh linh bị thiên đạo chấn áp. Vì chính là, thánh cương thế giới cùng quang ám thế giới bị dung hợp về sau, chuyển đổi những sinh linh này, để bọn hắn thành tiểu hồng hoang một viên. Thái Sơ nhìn thấy đang đứng ở đứng im lượng giới sinh linh. Bọn hắn lâm vào thời không đứng im, đối bọn hắn đến nói, dù là tỉnh lại, cũng là một nháy mắt. Nhưng thật tình không biết, bọn hắn từ hỗn độn bị hồng hoang hút tới, tăng thêm chuyển hóa thời gian, đã qua thật lâu. Thái Sơ nhìn thấy những sinh linh này đã bị chuyển hóa thành hồng hoang sinh linh về sau, rốt cục khẳng định, đêm tối phải kết thúc. Tăng lớn tam giới địa vực đã ổn định, sinh linh cũng bị chuyển hóa, đây chính là dấu hiệu rõ ràng nhất. Bất quá ngẩn hiển nhiên, tam giới đêm tối kết thúc không có đơn giản như vậy. Sẽ còn nương theo 3 thành đi vào 5 thành vận mệnh trí cao thiên đạo. Còn có hồng quân siêu thoát. Còn có ma ẩn tàng. Đã nhanh, Thái Sơ quyết định, trước không trở về Thái Sơ giới, nhìn xem thiên địa biến hóa. Ngày tại như vậy, thoáng qua gần 500 năm. Ngày này, ầm ầm, ông, khó mà hình dung biến hóa, chỉ thấy toàn bộ tam giới một trận run rẩy, mê vụ bắt đầu chậm rãi tán đi, đứng im sinh linh bắt đầu có đạo vận lưu chuyển. Mà tại trong Tử Tiêu Cung, bần đạo cơ duyên đã tới, siêu thoát đi. Ầm ầm, chỉ thấy Hồng Quân trong tay quải trượng đầu rồng vung lên, bầu trời tựa hồ phá vỡ một cái lỗ hổng. Chỉ thấy kia vỡ vụn lỗ hổng bên trong, một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện, đây là Hồng Quân hợp đạo bản nguyên. Đây là từ bản nguyên chi địa, từ phân tán mà ngưng tụ. Ngưng tụ ra, hắn hoàn chỉnh dung hợp thiên đạo bản nguyên. Sau đó kia nguy nga thân ảnh chậm rãi từ hư biến thực, thẳng đến ngưng tụ ra một cái cùng Hồng Quân giống nhau như lúc nguy nga thân ảnh. Cái này nguy nga thân ảnh từ bản nguyên chi địa từng bước một đi ra, xuyên qua bị Hồng Quân đánh tan lỗ hổng, thân thể bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, trở nên có chút không biết trạng trong suốt. Ông thẳng đến từng bước một đến gần Hồng Quân, sau đó cùng Hồng Quân bản tôn dung hợp. Giờ khắc này Hồng Quân chân ngã trở về, chỉ thấy toàn bộ tam giới bắt đầu trời ban điềm lành, mặt đất nở sen vàng, mê vụ nhanh chóng bị đẩy trời tử khí xua tan. Hồng hoang sinh linh quá sợ hãi. Cái này là thế nào rồi? Đêm tối tán đi, vì sao còn có loại này rầm rộ? Trên trời rơi xuống tử khí, mặt đất nở sen vàng, hay là như vậy chiêu cáo toàn bộ tam giới hiện ra, người nào có này đại năng lực, đáng giá thiên địa như vậy biểu thị tôn quý. Tê khí thế thật là đáng sợ, tại sao lại như thế? Chẳng lẽ là đạo tôn đang thi triển cái gì kinh thiên hành động vĩ đại sao? Vốn mê vụ tán đi, vui vẻ tam giới sinh linh lập tức sững sờ. Mê vụ tán đi đêm tối kết thúc, bọn hắn lúc đầu thật cao hứng. Cốt bởi đêm tối tán đi, nói rõ tiểu thế giới triệt để dung hợp. Cái này mới tăng địa vực, luôn luôn tràn ngập cơ duyên. Rất nhiều có kinh nghiệm, dự định đêm tối kết thúc mê vụ tán đi về sau, nhanh chóng đi tìm những cái kia mới tăng địa vực, nhìn có thể hay không đạt được cơ duyên. Nhưng là, cái này bỗng nhiên trên trời rơi xuống tử khí, mặt đất nở sen vàng đem bọn hắn hù dọa. Như vậy đại động tác, uy chấn toàn bộ tam giới, không biết là nguyên nhân gì. Lại nói Hồng Quân, chỉ thấy kia hư ảnh cùng hắn dung hợp một khắc, lập tức thiên địa bị một vệt kim quang thắp sáng. Kim quang này là cái gì? Là khó mà hình dung thiên địa công đức, số lượng nhiều thiên địa hiếm thấy. Toàn bộ tiên giới đều bày biện ra kim sắc quang mang, để chưa từ vừa rồi trong rung động đi ra sinh linh, lại lâm vào mới trong rung động. Có sinh linh thất thanh nói, công đức, đây là thiên đạo công đức. Không đúng, không đúng. Là so thiên đạo công đức còn muốn cao nửa cấp độ, so đại đạo công đức thấp nửa cấp độ công đức. Tựa hồ còn kèm theo một loại thuần bạch sắc thần kỳ, cái này thuần trắng chính là cái gì? Chỉ có thánh nhân sợ hãi thán phục sau minh bạch. Bọn hắn phát hiện, cái này thuần bạch sắc chính là bản nguyên, là thiên địa bản nguyên. Vì thế, chỉ nghe Tổ Phượng nói, là ai? Lớn như thế công đức không nói, còn có bản nguyên quà tặng, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mà Hồng Quân không vui không buồn, mặc cho công đức cùng bản nguyên nhập thể. Hắn có tuyệt đỉnh cảnh giới là Hôn Nguyên Vô Cực Kim Tiên 3 tầng. Nhưng tu vi tại thoát ly hợp đạo về sau, khôi phục lại hắn hợp đạo chi sơ, thánh nhân sơ kỳ cấp độ. Nhưng giờ khắc này, theo bản nguyên cùng công đức nhập thể. Thánh nhân 1 tầng, tầng 2, 3 tầng, 9 tầng. Thẳng đến. Vang một tiếng, Hôn Nguyên Vô Cực thánh nhân 1 tầng. Trực tiếp vượt qua khai thiên chứng đạo thành tiểu Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, cùng Hôn Nguyên Vô Cực Kim Tiên dung hợp thế giới, trực tiếp thành tiểu Vô Cực Kim Tiên 1 tầng tu vi, cảnh giới 3 tầng. Hô. Hôm nay trở về, nô chính là Hồng Quân. Quên phải. Một tiếng chiêu cáo, trình bày vừa rồi dẫn phát cự chấn động mạnh chính là ai? Vậy mà là đạo tổ. Đạo tổ cái này là thế nào rồi? Vì cái gì có nhiều công đức như vậy? Chẳng lẽ mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm, chỉ thấy một tiếng mênh mông như đạo thanh âm truyền đến. Nô chính là Hồng Quân, hôm nay công đức viên mãn, tránh thoát thiên đạo chân ngã trở về, hồng hoàng sơ khai, thiên địa không viên mãn, nô hợp đạo thành tiểu thiên địa viên mãn, cuối cùng vô tận tuế nguyệt, nay công đức viên mãn. Hoa. Theo Hồng Quân chiêu cáo thiên địa tam giới, sinh linh rốt cuộc minh bạch. Có người dám thở dài. Nguyên lai là đạo tổ công đức viên mãn rồi. Muốn tránh thoát hợp đạo chi trách nhiệm, chân ngã trở về rồi. Trách không được như thế lớn công đức, minh bạch. Cũng liền đạo tổ loại này trước đây vì hồng hoang viên mãn, tự thân hợp đạo đại đức hạng người, mới có thể có nhiều như vậy công đức. Là cực kỳ cực, đạo tổ hợp đạo là vì hồng hoang viên mãn, đã từng giảng đạo hồng hoang, bây giờ huyền môn ai không bị lối đi nhỏ tổ ân trạch, đạo tổ mở ra chuẩn thánh chẳng thi, mới có giờ phút này hồng hoang phồn vinh. Đúng vậy à, không nghĩ tới trời biến hóa thật nhanh, đạo tổ đều đã viên mãn, cái này chẳng phải là nói hồng hoang lại tiến hóa rất nhiều, đã không cần hợp đạo đền bù rồi. Đích xác, đạo tổ giải thoát bảo ngày mai viên mãn. Đạo tổ là cân bằng nói, trí công cân bằng, chẳng phải là nói, giữa thiên địa bản thân cân bằng rồi. Nhưng là bần đạo không hiểu, cái này cân bằng chính là cái gì? Có người rất nghi hoặc. Đạo hữu nói có lý, nhất định là cân bằng. Nhưng là cân bằng chính là cái gì, chúng ta không biết, chẳng lẽ? Đạo nhân này bỗng nhiên sững sờ, bất quá, nghĩ nghĩ không dám khẳng định. Chẳng lẽ cái gì? Đạo hữu mời nói. Đạo nhân này lắc đầu nói, chỉ là phỏng đoán, không dám hứa chắc. Suy đoán của ta là đạo tổ trước đây là đại biểu nói, nhưng trước đây từng có người cùng đạo tổ tranh đoạt qua, chỉ là đạo tôn thắng bởi vậy có huyền môn chính tông, bất quá, còn có một vị các ngươi hẳn phải biết ta. Cái này, một tử cánh đạo nhân kinh, bật thốt lên, đạo hưu nói thế nhưng là tâm ma phía trên vị nào. Không dám khẳng định, là suy đoán. Tê mọi người một trận sợ hãi. Trước đây đạo tổ thắng, thành nói, mà có người bại bị gọi là ma. Kỳ thật đạo tổ đại biểu không được nói, chỉ có thể nói chính đạo mà thôi. Giờ phút này đạo tổ công đức viên mãn, bảo ngày mai có thể bản thân cân bằng. Cái này chẳng phải là nói, cùng đạo tổ từng đối lập ma, chính là cân bằng chính mấu chốt muốn khôi phục rồi. Làm sao? Nghi hoặc liền ở đây. Nghe nói ma thất bại, bị trấn áp tại vực ngoại. Chẳng lẽ nói, muốn ngóc đầu trở lại, nếu không làm sao cân bằng? Nghi ngờ của bọn hắn không nói trước. Chỉ thấy bị công đức cùng bản nguyên quán đỉnh, Hồng Quân thành tiểu hôn nguyên vô cực kim tiên. Chỉ thấy dưới chân hắn xuất hiện một đầu tử khí ngưng tụ trường tiểu, một bên là hồng hoang đại địa, một bên là dưới chân của hắn. Đây là thiên đạo đang vì hắn ăn mừng, cũng là vì hắn tiến đưa, hồng hoang có thời khắc này cường đại, không thể rời đi hắn cống hiến. Hồng Quân bỗng nhiên quay đầu, nhìn một chút mình ở thật lâu vực ngoại Tử Tiêu cung. Hắn ít nhiều có chút cảm khái, muốn rời khỏi. Công đức viên mãn, thật là có điểm không bỏ. Vung tay lên, thu hồi mình Tử Tiêu cung. Cái này Tử Tiêu cung không chỉ có là một đạo trận, hay là lấy hiếm thấy đạo trường linh bảo, dù không phải trí bảo, nhưng có thể so với trí bảo. Thu hồi Tử Tiêu cung, vực ngoại Tử Tiêu cung chính là biến mất. Cưới trên kim tiểu liên thông một nơi chưa biết, nơi này gọi Ngọc Kinh núi. Một cái thời đại viễn cổ biến mất đạo thứ nhất trận, một cái tiểu thế giới đạo trường, cũng là đạo thứ ba người cùng Hồng Quân sinh ra chi địa. Chúc mừng tổ công đức viên mãn. Chúc mừng tổ công đức viên mãn. Mê vụ dần dần tán đi. Tại đầu này kết nối vực ngoại cùng Ngọc Kinh núi tử sắc trường kiểu chung quanh. Cách một khoảng cách, liền có một kém cỏi nhất cũng là chuẩn thánh hậu kỳ cao thủ tại đây đợi. Chờ đợi Hồng Quân tử vực ngoại trở về, chúc mừng Hồng Quân công đức viên mãn, cũng cảm tạ trước đây Hồng Quân giảng đạo thiên hạ. Từng cái tên quen thuộc, từng cái vang dội rung động tam giới danh tự. Tất cả đều hội tụ tại tử sắc trường kiểu hai bên, phân đoạn chúc mừng Hồng Quân. Hồng Quân mỉm cười gật đầu ra hiệu, nghĩ thầm, không lỗ. Hợp đạo nhiều năm như vậy, dù không có Thái Sơ đạo hữu cống hiến nhiều, nhưng mình bây giờ đãi ngộ không lỗ. Tam giới cao thủ nhao nhao đến đây cảm tạ chúc mừng, thử hỏi, trừ riêng lẻ vài người, ai có như thế lớn uy vọng? Thỏa mãn. Một bước trăm vạn dặm, Hồng Quân từng bước một, cùng chúc mừng mình công đức viên mãn cao thủ gật đầu ra hiệu. Thẳng đến người cuối cùng. Chúc mừng Hồng Quân. Chính là Thái Sơ. Tại biến mất vô tận tuế nguyệt ngọc kinh ngoài núi, cũng chính là tử sắc trưởng tiểu cuối cùng nhất, Thái Sơ đến đây chúc mừng lão hữu công đức viên mãn. Một đường này, mọi người đối ta chúc mừng cảm tạ, lao đạo đều hoàn toàn xứng đáng, nhưng duy chỉ có cái này sau cùng một trạm, Thái Sơ đạo hữu ngươi chúc mừng, lao đạo nhận lấy thì ngại. Lao đạo tiếp nhận nhiều như vậy sinh linh cảm tạ, cuối cùng này lao đạo trái lại, cảm tạ Thái Sơ đạo hữu qua nhiều năm như vậy chỉ điểm cùng trợ giúp. Như không có đạo hữu chỉ điểm cùng trợ giúp, lao đạo tuyệt không hôm nay, xin nhận lao đạo cúi đầu. Chỉ thấy Hồng Quân rất ngưng trọng Thái Sơ không tốt tránh ra, đây là một loại nhờ ơn. Mình nếu là không tiếp thụ, chẳng phải là nói không tiếp thụ. Bởi vậy Thái Sơ tiếp nhận Hồng Quân xoay người cúi đầu. Kết thúc về sau, hai người mới đối diện cười một tiếng. Ha ha! Ha ha! Tử sắc trường tiểu biến mất, Thái Sơ cùng Hồng Quân nhìn nhau cười một tiếng, ước vạn năm vô tận tuế nguyệt hữu nghị làm không được giả. Dù là có đôi khi Hồng Quân trong lòng nhà danh Thái Sơ lão già này, Thái Sơ trong lòng nhà danh Hồng Quân cái này lao hôn đản, dù là dạng này, cũng không thay đổi được cái gì. Giờ khắc này, trời khôi phục thanh minh. Giờ khắc này tại mới tăng chi địa, vừa bị chuyển hóa thánh cương thế giới cùng quang ám thế giới sinh linh, rung động về sau, bắt đầu chậm rãi tiếp nhận trong linh hồn thêm ra truyền thừa, cùng vì sao như thế nguyên nhân. Bọn hắn thất kinh. Thần, thất bại, đại chiến kết thúc. Bọn hắn thành thất bại một viên, chết vô số tộc nhân về sau, bọn hắn may mắn sống tiếp được, hoàn thành cái này gọi hồng hoàng thế giới một viên. Bản nguyên bị cải biến, pháp tác bị cải biến, mình sở học sở ngộ cũng muốn cải biến. Thích ứng cái này thế giới mới hồng hoang, là bọn hắn trước mắt muốn làm. Thích ứng không được liền muốn bị đào thải. Cũng may vị trí chi địa là mình quen thuộc thế giới. Không đúng, không thể nói như vậy, phải nói, là hồng hoang mà một bộ phận. Mình quang ám thế giới cùng thánh cương thánh khiết không có. Trừ cái đó ra, trước đây không vào xâm hồng hoang lượng giới sinh linh còn dễ nói, bọn hắn không biết rõ hồng hoang mạnh cỡ nào, bởi vậy lo âu trong lòng ít đi rất nhiều. Mà 2.000 ức bị giam giữ thật lâu, vừa bị thả ra trước đây chiến bại bọn tù binh, bắt đầu thấp thỏm, bọn hắn quá minh bạch cái này hồng hoang mạnh lớn. Mình chờ tứ phương liên hợp, đều chỉ là một đóa trong biển rộng bọt nước mà thôi, có thể tưởng tượng cái này hồng hoang có bao nhiêu cao thủ. Lại nói hồng hoang sinh linh. Đêm tối tán đi, bọn hắn hô hấp đến đã lâu tự do. Trước đây 1.800 năm rất khó chịu, bị vây ở một chỗ không dám tùy ý hành động. Giờ khắc này, mê vụ tán đi rốt cục có thể hành động. Chư vị, các ngươi điều tức một chút, nhanh thử một chút. Chỉ nghe một đạo nhân nói. Làm sao rồi? Chớ có hỏi, chính các ngươi thử một chút. Đạo nhân này kích động nói. Nói xong, mọi người nhao nhao điều tức, quả nhiên. Cái này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ha ha, hồng hoang linh khí càng sung túc, quả nhiên mỗi lần đều có tiến bộ. Mọi người hưng phấn, nguyên lai là linh khí càng thêm nồng đậm, toàn bộ thế giới đều cường hóa rất nhiều. Chỉ là bọn hắn tu vi thấp, cảm thụ không ra bản nguyên biến hóa, chỉ có thể cảm nhận được linh khí sung túc. Vâng, chỉ thấy một đạo nhân kích động phất tay, vung hướng một tòa núi nhỏ. Đạo nhân này một chiêu về sau, ngọn núi này bị kích thích đầy trời đá vụn, cùng một chút bị phá hư hoa cỏ cây cối. Nhưng Sơn Phong không sao cả. Chư vị, trước đây ta một chiêu này, so ngọn núi này lớn Sơn Phong đều có thể đánh nát. Nhưng các ngươi nhìn thấy, lần này ta một kích toàn lực, đều không thể thương tổn ngọn núi này, chỉ là đánh tan một khối mặt ngoài. Lời nói này xong, bọn hắn đều hiểu. Đây là bản nguyên tăng cường nguyên nhân, bọn hắn không hiểu rõ, chẳng qua là cảm thấy hồng hoang mạnh hơn. Loại này vui vẻ tiếp tục thật lâu. Thẳng đến một chút sinh linh không sợ bị mê vụ trở ngại, đi tham đạo tìm bạn, hoặc là đi du lịch thời điểm, rốt cục phát hiện mánh khỏe. A, nơi đây là Kim Quang Tông trụ sở, chư vị các ngươi nhìn, làm sao biến mất? Một người đều không có. Một đạo nhân đột nhiên hỏi. Kim Quang Tông hai vị khai sơn tổ sư cùng hắn cùng thế hệ, chưa quen thuộc nhưng nhận biết lẫn nhau. Có thể phát hiện Kim Quang Tông không có, hư không tiêu thất. Cái này, ta trước đó phát hiện một nhân tộc trụ sở cũng không có. Ta phát hiện yêu tộc một trụ sở cũng không có. Đạo của ta bạn Linh Hoa đạo người cũng liên lạc không được. Ta một đạo bạn biến mất, liên lạc không được. Ta. Rốt cục. Tổng kết một chút, mọi người phát hiện không có đơn giản như vậy. Lúc này, một đạo nhân, chính là Đại La Hậu Kỳ cấp độ, chỉ gặp hắn trong mắt một đạo âm màu đen của bóng đêm thoáng hiện, chỉ là không ai phát hiện. Ta nói các vị đạo hữu, quản bọn họ biến mất không biến mất, nói không chừng đêm tối lúc, đám người này không biết mê vụ nguy hiểm có ngoài ý muốn. Cái này ngoài ý muốn nhiều, chúng ta hay là mau chóng đi mới tăng chi địa, nhìn xem có thể hay không đạt được cơ duyên A. Đạo nhân này nói xong. Đạo hữu nói đúng lắm, ngoài ý muốn còn nhiều, rất nhiều, đêm tối giáng lâm lúc. Khả năng bọn hắn bất hạnh tẩu tán, hoặc là càng không may, mê vụ xuất hiện tại đạo trường của bọn họ, cho nên thân tử đạo tiêu. Chúng ta hay là mau chóng chạy tới mới tăng địa vực tìm kiếm cơ duyên đi. Thiện! Hai vị đạo hưu nói đúng. Toàn bộ tiên giới dạng này ngoài ý muốn rất nhiều, nhưng mỗi lần đều có người đứng ra nói, không cần để ý, rất bình thường. Như vậy, đánh gây rất nhiều người nghĩ xâm nhập tìm tòi nghiên cứu trái tim. Cho dù là thế lực lớn, vu, yêu, nhân tộc, tam tộc các loại, bọn hắn tiếp vào chi nhánh biến mất báo cáo. Bất quá các thế lực lớn bên trong, đồng dạng có người đứng ra nói. Không cần thiết để ý. Hay là trước hết nghĩ nghĩ, đạo tổ công đức viên mãn chúng ta làm sao đối mặt. Ngẫm lại, mới tăng địa vực chúng ta làm sao chiếm cứ thăm dò đi. Cứ như vậy, tựa hồ tất cả không hiểu cùng nghi hoặc, bị che kín. Chương 978, phía dưới đâu? Hồng quân viên mãn siêu thoát thiên đạo, tiên, phàm, minh tam giới địa vực tăng nhiều. Tại minh giới còn dễ nói. Có hay vô cực thánh nhân hậu thổ trí thiện nương nương tọa chấn, minh giới lộ ra không hề bận tâm. Nhưng cùng tiên giới đến nói, vừa thức tỉnh lượng giới sinh linh có chút ngộng. Đống nhiên tiến vào cường giả nhiều lắm, nhiều đáng sợ. Bọn hắn dù là biết đây là hồng hoang đại thế giới, nhưng không nhịn được trong thời gian ngắn không quân A. Đã từng bọn hắn là mạnh tồn tại, các loại xâm lấn tiểu thế giới, tại thần dẫn đầu tiếp theo đường quét ngang, nhưng lần này lại đã thành bị người chèn ép tồn tại. Tăng thêm vừa bị chuyển hóa, chưa quen thuộc tiên giới pháp tắc. Trong lúc nhất thời hai thế giới người mới rất là khó chịu. May mắn lúc này, tin tức tốt truyền đến, bọn hắn thần thức tỉnh. Quang minh thần thần Jehovah, Hắc ám thần ma vương, cùng cương tổ cùng huyết tổ đều thức tỉnh. Nói là thức tỉnh, nhưng thật ra là bị thiên đạo phong xuất. Có bốn người thức tỉnh, bốn người lập tức triệu tập trước đây thủ hạ, không phải phản công mà là tự vệ. Bốn vị này bị thái sơ trà đã qua, tự nhiên minh bạch hồng hoang đáng sợ, hiện tại duy nhất phải làm chính là tạm thời ủy khúc cầu toàn, chịu đủ. Trông coi quang minh thần điện, địa ngục vực sâu, huyết hải cùng thánh cương núi. Đây là bốn tộc đại bản doanh. Bốn tộc trung quy có thánh nhân tồn tại, đây chính là lớn nhất uy hiếp, lại bốn cái vốn là tử đối đầu thế lực bắt đầu liên hợp. Liên hợp lại chính là thực lực cường hãn, mà tiên giới các thế lực lớn muốn liên hợp, liền khó. Kể từ đó, bốn tộc tuy nói tổn thất không nhỏ, nhưng miễn cưỡng bảo trụ mạng nhỏ, dự định từ từ sẽ đến, trước hiểu rõ thế giới này mới được. Ngày này, bốn tộc liên hợp đại bản doanh bên ngoài, đến một cái áo bào đen tu sĩ, tự xưng sứ giả. Muốn cầu kiến tứ đại thánh nhân, nhập ra tùy tục, không gọi thần cùng cái gì tổ, đều gọi thánh nhân. Bốn người tuy là liên hợp, nhưng muốn bài trừ vô tận tuế nguyệt mâu thuẫn là không thể nào, bây giờ liên hợp cũng là tham sống sợ chết mà thôi. Tại một tòa trong đại điện, thần Jehovah, Ma Vương, Cương Tổ, Huyết Tổ bốn người chính mặt lạnh lấy trầm mặc. Bởi vì cục diện rất không hữu hảo a. Đông nhiên thức tỉnh, lại đông nhiên được thả ra, vốn cho rằng may mắn trốn qua một mạng, không nghĩ tới tàn khốc hơn mới vừa mới bắt đầu. Bản tổ nói các ngươi dự định tại làm thế nào? Thánh Cương đông nhiên nói. Cái này sao? Có thể lại thương nghị. Đông nhiên đổi huyền, bản thần, khu khu, bản thánh sợ các tín đồ khó mà tiếp nhận. Thần Jehovah nói. Cổ hủ, ngươi đều tự xưng bản thánh, vì tại sao không gọi các tín đồ cải thành thiên tiên, chân tiên, huyền tiên? Đại la xưng hô, ngươi có biết hay không không xưng hô như vậy, chúng ta vĩnh viễn không cách nào dung hợp tiến hồng hoang. Ma Vương tức giận nói. Ma Vương ngươi cái hèn hạ ác ma, ngươi đang chỉ trích bản thánh sao? Vĩ đại chủ A. Đủ. Hấp huyết quỷ chi tổ rốt cục nhịn không được. Cái này thần Jehovah cùng Ma Vương quá có thể trăng bức, làm sao còn là một bộ trước đây làm dáng. Hơi một tí nói liền chỉ trích người khác nói, ngươi là vô sỉ gia hỏa, ngươi là hèn hạ sâu kiến, thật đem mình còn làm thành một cái thần. Hai vị, hiện tại chúng ta muốn tiêu tan hiềm khích lúc trước, không phải nội đấu, chúng ta cái gì tình cảnh mọi người không biết sao. Hồng hoang cùng chúng ta ngang nhau cấp độ thánh nhân có 30 người, 30. Các ngươi minh bạch cái này hàm nghĩa trong đó sao, hay là loại kia so với chúng ta mạnh, sinh trưởng ở địa phương thánh nhân, còn bị chúng ta xâm lấn qua, các ngươi còn không có biết rõ ràng hiện thực sao. Huyết tổ bất lực nhả rãnh. Chí cao vô thượng chủ A, hiện tại có nhiều như vậy sâu kiến chất vấn ngài vĩ đại, chủ A. Thần Jehovah thấy thế, vẫn kiêu ngạo không được, một thân phát ra ánh sáng trang phục, quen thuộc khó sửa đổi A, lại bắt đầu bút tích. Người buông ra ta muốn cùng hắn quyết đấu. Ma Vương giận, kết quả bị Thánh Cương giữ chặt. Hắn thật nghĩ đánh một trận cái này đáng chết trang bức phạm, khi nào trả hơi một tí mặc niệm chủ. Chủ là ai mình không biết sao. Chủ đã không tồn tại, vô hình cảm ứng tuyệt đối không sai. Chủ không có, trang bức phạm thần Jehovah còn tại giả vờ giả vịt, ta Ma Vương không sĩ diện sao. Thánh Cương thở dài, xem ra là thương nghị không ra cái gì. Cùng cái này ba cái liên hợp, nếu không phải vì tự vệ. Mình tuyệt sẽ không thấu hoạt, một đám ngu xuẩn. Chí cao vô thượng chủ, Ma Vương ác ma này muốn đối hài tử của ngài lộ ra hắn nanh vuốt, hài tử của ngài là sẽ không sợ, ta đem đại biểu quang minh danh nghĩa, thẩm phán tội ác của hắn, ta muốn. Thần Jehovah còn không có nhắc tới xong. Lúc này, báo cáo bốn vị thánh nhân, bên ngoài có hồng hoang bản thổ sinh linh cầu kiến. Chỉ thấy một ác ma lãnh chúa tiến đến. Hừ, đáng chết sâu kiến, lại dám đánh đoạn ta đem đại biểu. Đủ. Đủ. Đủ. Ma Vương, Thánh Cương, Huyết Tổ tất cả đều gầm lên giận dữ. Về sau phẫn nộ nhìn xem thần Jehovah, trong mắt ẩn nhận đã đến cực hạn, tựa hồ thần Jehovah nói thêm câu nữa, liền muốn liên hợp đánh hắn. Hừ. Thần Jehovah chống rông hử lạnh một tiếng. Trong lòng mặc nghiệm, chủ A, yên tâm đi, hài tử của ngài hiện tại hủy khúc cầu toàn, sau này nhất định sẽ báo thủ. Cái gì hồng hoang sinh linh? Ma Vương thu hồi lửa giận, nhìn xem cái này ác ma lãnh chúa. Thuộc hạ của hắn cũng là tâm phúc. Khởi bẩm chí cao thần, là một cái tự xưng sứ giả cao thủ, có lãnh chúa cấp bậc thực lực, hắn. Chờ một chút. Cương Tổ đánh gây hắn, nói, ngươi, nói hồng hoang lời nói. Chán. Cái này ác ma lãnh chúa sững sờ, lại nói, hồi bẩm bốn vị thánh nhân, là một cái chuẩn thánh viên mãn cấp độ hồng hoang sinh linh. Tự xưng nhận biết quang ám ma thần cùng tướng thần ma thần, nói bọn hắn lao tổ cùng quang ám ma thần cùng tướng thần ma thần là bằng hữu, lại bị đánh gãy. Ngươi để hắn vào đi. Bốn người, bốn cái thánh nhân manh mà thức tỉnh. Quang ám cùng tướng thần là ai? Người khác có thể không biết, nhưng bốn người rất rõ ràng. Một cái là Ma Vương cùng thần Jehovah chủ, một cái là Cường Tổ cùng Huyết Tổ người sáng tạo. Tin tức này quá rung động, bốn người dọa cho phát sợ. Đây là bị cầm tù vô số tuế nguyệt đến nay, lần đầu tiên nghe được chủ tin tức. Liền ngay cả thần Jehovah đều không trang bức, một bộ kích động dáng vẻ. Chỉ chốc lát, sứ giả đến. Thất tình lục dục 13 ma sứ, phiếm chỉ, vui, giận, ai, sợ, yêu, ác, muốn 7 cái tư duy ý thức ngưng tụ, cùng lục dục, sinh, tử, hai, mắt, miệng, mũi sở sinh, là cầu sinh dục, tò mò, biểu đạt muốn, muốn biểu hiện, thoải mái dễ chịu muốn. Lần này đến đây chính là thất tình bên trong muốn cho. Chỉ gặp hắn một thân trường bào màu đen, toàn thân giống như là chỗ trong bóng đêm. Vừa tiến vào đại điện, liền có một loại để người hang sinh suy nghĩ, thậm chí khó mà kiềm chế. Người là ai? Ma vương hỏi. Cái này sứ giả quá tà môn, mình là ác ma, nhưng là phát hiện người này so với mình tà ác nhiều, gọi mình ác ma này nhìn thấy đều cho rằng là ác ma. Quả thực là cái ma trung ma. Gặp qua 4 vị thánh nhân, ta chính là ma tổ tọa hạ ma sứ, lần này phụng ma tổ chỉ lệnh mà tới. Ma tổ là 4 người kỳ thật rất dễ nhủi, dù sao mới người ít hiểu biết. Ma tổ là hồng hoang người mạnh nhất một trong, cũng là tâm ma đầu nguồn. Ma sứ nói. Tê lời nói này xong, bọn hắn nháy mắt minh bạch. Nói gì cũng vô ích, một câu tâm ma đầu nguồn liền đại biểu hết thảy. Bởi vì gần nhất bọn hắn no bụng trải qua gặp trắc trở, no bụng trải qua tâm ma gặp trắc trở. Lúc trước thế giới căn bản không có loại này khảo nghiệm, đơn giản sa đọa thành ác ma, chính nghĩa thành thiên sứ. Nhưng sa đọa cùng chính nghĩa phân chia, căn bản không có khác nhau. Đi theo thần Jehovah liền có thể là chính nghĩa, quản ngươi là ác ma, mà đi theo ma vương liền là ác ma, quản ngươi mềm lòng nhân nghĩa. Tại hồng hoang không giống, bọn hắn dù là có truyền thừa, nhưng vẫn như cũ chưa quen thuộc, liền có rất nhiều bọn thuộc hạ tại lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Vừa mới bắt đầu bọn hắn cũng không biết cái gì gọi là tẩu hỏa nhập ma. Hay là hồng hoang sinh linh nói cho bọn hắn, nói là tu sĩ khảo nghiệm. Không có kiên định đạo tâm là không thể tránh né. Tốt một phen giải thích, bọn hắn biết cái gì là đạo tâm, cho rằng, không phải liền là dũng khí cùng chấp nhất sao. Tốt ta, bọn hắn như thế tổng kết đạo tâm. Cho nên gần nhất tẩu hỏa nhập ma nhiều, cũng liền không thể coi thường, bắt đầu hướng hồng hoang sinh linh chậm rãi học tập tôi luyện đạo tâm, học tập cái gì gọi là định số cùng nhân quả, học tập rất nhiều. Mà người này, nói là tâm ma đầu nguồn, cái này gọi bọn hắn có chút sợ hãi. Tâm ma là tồn tại gì, bọn hắn mới vừa bắt hiểu, kết quả. Tâm ma đầu nguồn mình đến. Không cần phải nói, có thể khảo nghiệm toàn bộ cường đại hồng hoang sinh linh, cái này tâm ma đầu nguồn nhất định là tồn tại cường đại. Cứ như vậy, nói nhận biết chủ liền nói thông được. Trầm mặc một hồi, thần Jehovah nói, ngươi gia chủ. Lao tổ, nhận biết quang ám chi chủ. Quang ám chi chủ. Ma sứ khẽ giật mình, thánh nhân nói thế nhưng là quang ám ma thần. Đúng, có thể gọi như vậy. Ma vương nói. Xác nhận biết, 4 vị thánh nhân truyền thừa từ quang ám ma thần cùng tướng thần ma thần, nhà ta lão tổ cũng biết, hay là 2 vị lao tổ bằng hữu, bởi vậy ta đến. Ma sứ nói. Hán, thiên nhiên mang theo để người tin tưởng nói vận. Ta chủ, quang ám chi chủ, nhà ngươi lão tổ biết ở đâu sao? Thần Jehovah run rẩy hỏi. Hán tưởng niệm chủ ba, quá tưởng niệm, nhất là gần nhất khó chịu cùng không thuận lợi. Thánh nhân, quang ám ma thần đã vẫn lạc. Sứ giả nói. Kinh. Thất kinh. Cả kinh không thể tin được. Cái gì? Ngươi nói bậy bạ gì đó, vị trí cao vô thượng chủ a, hài tử của ngài nghe tới cái gì, vậy mà. Thần Jehovah ngươi im miệng. Ma vương. Ma vương một mặt khinh bỉ, ngươi cái này đáng chết hèn nhát, chủ đã sớm không tồn tại, ngươi ta đều có thể cảm ứng được, ngươi vì sao luôn luôn không thể tiếp nhận hiện thực, vì sao như vậy lừa mình dối người. Ngươi cái này đáng chết hèn nhát. Ma vương một trận gào thét. Gào thét bên trong tràn ngập oán hận cùng sợ hãi. Hắn cũng sợ a, cũng không muốn tiếp nhận thực tế như vậy. Nhưng là có thể làm sao? Cùng thần Jehovah cái kia hèn nhát đồng dạng lừa mình dối người sao? Bị hồng hoang vị nào trí cao tồn tại bắt lấy thời điểm, nên minh bạch, bọn hắn thất bại. Bị hồng hoang chuyển hóa thành hồng hoang sinh linh thời điểm cũng nên minh bạch, không nên ôm may mắn cùng giả vờ như không biết. Dù là mình cũng là như thế này kinh hoàng, nhưng mình không thể giống thần Jehovah đồng dạng không tiếp thụ hiện thực. Cho nên ma vương gào thét cùng chửi rủa bên trong, mang theo sợ hãi cùng hoảng hốt, muốn thông qua dạng này gào thét đến cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Lần này thần Jehovah lạ thường trầm mặc. Hắn cùng ma vương là huynh đệ, kia là chủ vừa sáng tạo bọn hắn thời điểm, chỉ là về sau thay đổi, thành cựu nhân. Vị này, nói, bạn, tướng thần lao tổ đâu? Thánh cương kích động hỏi. Tướng thần lao tổ không sao, bất quá cũng bị người đánh bại, không thể không giao ra thánh cương thế giới. Ngoài ra còn lập xuống lời thề vào không được xâm hồng hoang, nếu không sẽ có người đuổi giết hắn. Trước đây không lâu nghe ma tổ nói, tướng thần lao tổ tại hồng hoang phàm giới bên trong. Ma sứ cười nói. Thông qua đơn giản giao lưu, hắn phát hiện 4 người tựa hồ không phải cái đáng giá hợp tác đồng bạn. 4 người này có chút không coi là gì à, lão tổ có thể sẽ thất vọng, trông cậy vào dạng này người phối hợp khó a. Hồng hoang sinh linh bị bọn hắn cho rằng không dứt sữa hài tử, bị đạo tôn cùng đạo tổ che chở. Bốn người này, quả thực so không dứt sữa hài tử còn kém, là căn bản không dứt sữa còn đầu góc không dùng được hài nhi. Hồ Cương tổ cùng huyết tổ lại nhẹ nhàng thở ra, sáng tạo thần không chết liền tốt, tối thiểu có chờ mong. Mà đột nhiên, cuối cùng từ trong trầm mặc đi ra thần dê hồ va hỏi, là ai đã giết chủ? Lời này đem sứ giả làm cho không rõ ràng cho lắm, nghĩ thầm, ngươi còn muốn báo thủ không phải? Thần dê hô và khuyên ngươi một câu, nói bất luận cái gì lời nói đều phải có trách nhiệm, cái này không phải chúng ta quang ám thế giới, chủ vẫn lạc ngươi phải hiểu được. Ma vương nói như vậy nói. Lời nói dù băng lãnh, nhưng mọi người nghe ra trong đó hảo ý, rất khó được. Thần dê hô và sững sờ lại trầm mặc. Nghĩ thầm, đúng vậy a, ta còn có thể báo thủ không phải. Nói cho các ngươi biết cũng không sao, nhưng là ghi nhớ, vị này là cần phải tôn kính tồn tại, mặc kệ bốn vị thánh nhân có hay không ý nghĩ cùng dạ tâm. Ta khuyên các ngươi đều cần nghĩ kỹ, còn phải tôn kính, vị này là hồng hoang thế giới đệ nhất nhân, cũng là hồng hoang thủ hộ giả. Chí cao vô thượng thái sơ vô lượng đạo tôn. Lại nói, các ngươi nhất định phải ghi nhớ, nhất định phải ghi nhớ, tại hồng hoang đắc tội bất luận kẻ nào, có lẽ đều có đường sống, nhưng là đắc tội vị này đạo tôn, một điểm hy vọng sinh tồn đều không có. Quang ám ma thần chính là bị đạo tôn chém giết, tướng thần ma thần cũng là bị đạo tôn đánh bại, không thể không lập xuống lời thề. Thậm chí, nhà ta lão tổ ma tổ đều không muốn cùng đạo tôn lên xung đột, bốn vị thánh nhân nhất định phải ghi nhớ. Sứ giả giờ khắc này rất nghiêm trọng. Hắn vừa mới bắt đầu cho bốn người cảm giác phong khinh vân đạm, lại một loại để người nhịn không được trầm luân cảm giác. Nhưng giờ khắc này, hắn giống một cái thành kính giáo đồ, giống một cái sợ hãi sâu kiến. Ngoài ra, ma sứ lại nói, nhà ta lão tổ nói, quang ám ma thần vẫn chưa triệt để chết đi, hắn bản nguyên bị đạo tôn an bài tân sinh, ngay tại hồng hoang. Cái gì? Ma vương cùng thần dê hô va lại kích động. Chủ tại kia, ta muốn đi thủ hộ chủ. Vị đạo hữu này mau nói. Ma vương cùng thần dê hô va đều có chút kích động, khổng tử không ngừng kích động. Hai vị thánh nhân đừng nóng nổi, nghe ta nói hết. Ma sứ nói, thân sinh quang ám ma thần lại chết rồi. Phúc. Khu khu. Đối chủ mười phần kính ngưỡng khi làm cha thần dê hô va, lập tức nhịn không được, một ngụm tinh huyết phun ra. Mà ma vương may mắn nhịn xuống, không đa nghi thần khuấy động, cũng thụ thương. Chủ tại sao lại chết rồi, ngươi nói. Lao đi khỏe miệng máu tươi, thần dê hô va hỏi. Hai vị thánh nhân không nên gấp gáp, các ngươi nhìn xem những này kính tượng liền biết. Sứ giả nói xong, chỉ thấy vung tay lên, một kính tượng thuật hiện hiện. Phanh. Một cái hầu tử từ trong viên đá bật đi ra. Ngươi cho ta nhìn cái gì? Ta muốn nhìn chủ, không phải một con run dế đồng dạng hầu tử. Thần dê hô va nói. Thánh nhân bất giận, đây là quang ám tiền bối tân sinh, đại tân sinh biểu khởi đầu mới. Hắn là quang ám ma thần, cũng có thể nói không phải, chỉ là kế thừa quang ám ma thần bản nguyên, điểm này hai vị thánh nhân ký ức trong truyền thừa hẳn là có đi, ngoài ra, đây là mới xuất thế quang ám ma thần chuyển thế, nhỏ yếu là khẳng định, các ngươi tiếp lấy nhìn liền biết. Sứ giả một trận phiền muộn, đây là thánh nhân sao? Làm sao không có điểm lòng dạ cùng ẩn nhẫn? Rốt cục, ma vương cùng thần dê hô va nhịn xuống, tiếp tục xem. Kết quả nhìn thấy hầu tử một đời, các loại bị lường gạt, các loại bi thảm, nhìn bọn hắn mười phần đưa vào. Đường đường hai cái thánh nhân bởi vì đưa vào nhìn khóc. Phật môn là thế lực nào, là những cái kia cả ngày niệm A-di đã Phật đầu chọc sao. Ta muốn bọn hắn chết. Chết. Xem hết chủ tân sinh, một mực bị lường gạt, một mực sống ở hư giả bên trong. Về phần đằng sau không nhìn thấy, tựa hồ chủ thỉnh kinh viên mãn, về sau liền không có. Phát tiết một hồi, ma vương tỉnh táo rất nhiều, hỏi, còn gì nữa không, phía dưới đâu? Làm sao không có rồi? Chán. Ma sứ sững sờ, nói. Phía dưới không có, ma tổ nói tân sinh quang ám ma thần cuối cùng phát hiện bị lường gạt, cho nên tự bạo, sẽ lại một lần nữa tân sinh trở về. Cái gì? Phía dưới không có rồi. Thần dê hô va thất thần nói. Phía dưới không có, chúng ta làm sao tìm được tìm lại một lần nữa tân sinh chủ. Chương 979, chuẩn đề cơ hội cuối cùng. Hai vị thánh nhân chớ có sốt ruột. Chỉ nghe sứ giả nói. Chúng sinh quang ám ma thần tóm lại muốn quật khởi, hiện tại tạm thời không biết hạ lạc. Nhưng cuối cùng có một ngày sẽ biết được. Như vậy nói chuyện, mới hơi an ủi ma vương cùng thần Jehovah. Khu khu. Cái kia, vị đạo hữu này, không biết tướng thần ma thần làm sao liên hệ. Thấy ma vương cùng thần Jehovah rốt cục hỏi xong, cương tổ nhịn không được hỏi. Ma sứ là đến cùng bốn người thương nghị liên hợp, nhưng hắn cũng minh bạch, trước muốn để bốn người tín nhiệm. Mình tin tức linh thông, chính là nước cờ đầu, cũng là bọn hắn tin tức bế tắc vì số không nhiều thu hoạch nơi phát ra. Bởi vậy ma sứ không có chút nào sốt ruột, nói: "Hai vị thánh nhân, kỳ thật không liên lạc được liên hệ vô dụng, đạo tôn đã cùng tướng thần tiền bối từng có lời thề, tướng thần tiền bối rất khó trợ giúp hai vị, huống chi." Lại nói: "Huống chi hai vị thánh nhân có nghĩ tới không, nếu là dựa vào tướng thần tiền bối đến giải quyết khốn cục, hai vị thánh nhân tại tướng thần tiền bối trong mắt địa vị sẽ hạ xuống, cùng nó dạng này, không bằng đem lần này xem như một lần khảo nghiệm, dựa vào chính mình dung hợp tiến trong hồng hoang, hai vị thánh nhân nghĩ như thế nào đâu?" Ma sứ nói xong, huyết tổ cùng cương tổ sững sờ. Bọn hắn từ đó nghe ra hai cái ý tứ. Một là tướng thần người sáng tạo đồng dạng thân bất do kỷ. Hai là cái này ma sứ này đến tất có thâm ý, cái gọi là dựa vào chính mình đặt chân nguyên do, là hắn cắt vào điểm mà thôi. Đúng như là ngươi nói, ma sứ ngươi có thể nói một chút ngươi tới dụng ý. Cương tổ nói: "Thiện." Sứ giả, rốt cuộc nói ra tới mục đích. Chính là liên hợp bốn người, chờ ma kiếp tiến đến trở thành ma đạo giúp đỡ. Sau khi nói xong, bốn người trầm mặc. Bốn người dù nhìn qua dế nhúi, nhưng là không đốc. Ma đạo đại biểu chính là tà, càng đại biểu lấy yếu. Thậm chí tà ác cái gì chính là tiếp theo, yếu mới là bản chất. Nếu là rất mạnh lời nói, ma chính là chính đạo. Chỉ có thất bại người mới có thể bị người miêu tả thành tà ác, điểm này bọn hắn rất rõ ràng. Cho nên cùng một cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng ma liên hợp, cần phải thận trọng. Bốn người thật vất vả có thể miễn cưỡng tự vệ, không thể bởi vì ma đạo cành ô liu, lại để cho mình lâm vào không thể dự đoán bên trong. Như ma sứ ngươi nói, đã thiên địa đại thế ma đạo hưng thịnh, vì sao còn muốn liên hợp chúng ta? Ma vương hỏi. Không khó lý giải, ma đạo sẽ có hai cái cục trưởng mặt, một là toàn diện trưởng khống hồng hoang, hai là cùng chính đạo cả hai cùng tồn tại, mà chúng ta muốn trưởng khống cục diện, không phải cả hai cùng tồn tại. Lại nói, cho nên, trưởng khống cục diện liền cần càng nhiều giúp đỡ, đây là ma tổ để tại hạ tìm bốn vị nguyên nhân. Chúng ta có thể được cái gì? Huyết tổ hỏi. Một cái trở thành ma tổ thuộc hạ cơ hội, một cái cấp tốc cơ hội vùng lên. Sứ giả nói. Hừ. Bốn người hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên kiêu ngạo như bọn hắn, không tiếp thụ cục diện như vậy. Đương nhiên, sứ giả cũng không để ý, đây cũng là thăm dò. Nếu là bốn người điểm này đều thấy không rõ, còn tự đại coi là vô địch, kia thật không đáng lôi kéo. May mắn, bốn người hừ lạnh một tiếng sau không nói khác. Hiển nhiên, bọn hắn đã thấy rõ hiện thực, đây không phải bọn hắn trước đây thế giới, mà là tàn khốc hồng hoang. Thật cần tìm một cái mạnh hữu lực hậu trường, dù sao bọn hắn không phải bản thổ thánh nhân, thuộc về kẻ ngoại lai. Bốn vị thánh nhân nghĩ thế nào? Sứ giả nói. Bốn người một trận trầm mặc, liếc nhau một cái, bắt đầu bí mật truyền âm thương nghị. Qua một lúc, chỉ nghe huyết tổ hỏi, vị nào đạo tôn làm sao bây giờ? Chán. Rõ ràng sững sờ, mình vừa mới nói không rõ ràng sao. Thánh nhân có ý tứ là. Sứ giả nói. Ý của chúng ta là, vị nào đạo tôn đứng tại phía bên kia, cùng chúng ta là cùng nhau, hay là đối lập? Huyết tổ nói. Khu khu sứ giả nói, bốn vị hiểu lầm, các ngươi hiển nhiên vẫn không rõ ta vừa rồi biểu đạt ý tứ. Đạo tôn là một vị siêu nhiên tồn tại, không thuộc về bất kỳ một phương, lão nhân gia ông ta sẽ không ngăn cản chúng ta, cũng không sẽ trợ giúp chúng ta, các ngươi hiểu chưa? Cái này, vị này đạo tôn không sợ thế lực đấu đá sau tẩy bài sao? Huyết tổ hỏi. Hắn rất nghi hoặc, ngươi là ai cũng không giúp, chờ hai phe quyết ra thắng thua, ngươi như thế nào tự xử? Ai? Sứ giả thở dài, quả nhiên bốn người này vẫn không hiểu. Hắn đành phải từ đầu nói, chư vị, đạo tôn là siêu nhiên tồn tại gần như là đạo. Nói như vậy, đạo tôn cường đại đến mặc kệ hồng hoang như thế nào diễn biến, đều sẽ không ảnh hưởng đạo tôn địa vị, các ngươi minh bạch đi. Hắn không sợ chúng ta tranh đấu, chúng ta tranh đấu trong mắt hắn, thuộc về toàn bộ hồng hoang lịch sử một lần diễn biến mà thôi. Tĩnh. Rất yên tĩnh. Bốn người rốt cuộc minh bạch đạo tôn đại biểu hàm nghĩa. Quả nhiên là hồng hoang đệ nhất nhân, vậy mà so với mình nghĩ còn đáng sợ hơn, đáng sợ đến mặc kệ hồng hoang làm sao biến, đều mảy may không ảnh hưởng. Hắn thật sẽ không để ý tới. Thần Giê-hô-va không tin, cường đại như vậy người không có dạ tâm. Ai? Sứ giả lại là thở dài. Phiền phức, bốn người này là không có chút nào minh bạch ra. Bốn vị thánh nhân, không phải tất cả cường giả đều sẽ xưng bá hồng hoang, đều muốn thống trị hồng hoang. Tại đạo tôn trong mắt, thống trị hồng hoang một điểm ý nghĩa đều không có, các ngươi muốn tiếp tục cất cao đạo tôn hàng nghĩa, cất cao đến toàn bộ hồng hoang đối đạo tôn đến nói, như bốn vị thánh nhân trong mắt một cái chân tiên. Như vậy nói chuyện, bốn người lần nữa kinh ngạc. Lại còn đánh giá thấp rồi. Cái này sao có thể? Nói hết lời, sứ giả nói hai ngày, mới cho bốn người trọng tân định nghĩa thái sơ hàng nghĩa. Bốn người rốt cuộc minh bạch, thì ra là thế. Như vậy vừa đến, liền dễ nói. Âm thầm cho chuyện 10 ngày, sứ giả đại biểu ma đạo cùng bốn người đạt thành một chút hiệp nghị. Bốn người xem như thuộc về ma đạo nhân thủ, đợi thiên địa đại thế giáng lâm, bọn hắn sẽ cùng ma đạo liên hợp trở thành ma kiếp một bộ phận. Cuối cùng, ma vương cùng thần Jehovah và truy vấn một phen cái gì là Phật môn. Đồng thời cũng minh bạch, không chỉ có là đơn thuần Phật môn nguyên nhân, trêu đùa chủ tân sinh, còn có toàn bộ hồng hoang thế lực lớn. Là lồ của bọn hắn bách, mới có Phật môn lừa gạt, Phật môn cũng là bị chèn ép. Cái này liền khó làm, muốn báo thù đây là cùng toàn bộ hồng hoang là địch. Trừ cái đó ra, tân sinh chủ cũng không biết ở nơi nào tân sinh, điểm này còn cần phải mượn ma tổ. Ma tổ so tự mình biết nhiều, chính là tìm kiếm cũng sẽ nhanh hơn chính mình. Đây cũng là thần Jehovah cùng ma vương, đáp ứng hợp tác một cái điều kiện. Sau đó, sứ giả rời đi. Mà trải qua hắn giải đáp cùng miêu tả, bốn người minh bạch rất nhiều bí mật. Không còn trước đây như vậy mê võng, chuyện này đối với bọn hắn đặt chân hồng hoang giá trị rất lớn. Tại Ngọc Kinh núi, Hồng Quân trở về, Thái Sơ thời gian qua đi vô tận tuế nguyệt lại một lần nữa làm khách Ngọc Kinh núi. Ngọc Kinh núi biến hóa rất lớn, đạo vận càng sung túc. Đạo hữu, như thế nào nhìn tiếp xuống cục diện? Hồng Quân hỏi. Không đơn giản. Thái Sơ nói câu, hắn nghĩ tới ma đạo ma là cùng vô thiên. Ma kiếp y nguyên sẽ từ Phật môn bắt đầu sao? Hồng Quân lại hỏi. Phật môn là mấu chốt. Nghiêm chỉnh mà nói từ đêm tối giáng lâm liền bắt đầu, nhưng chân chính chuyển hướng là từ Phật môn bắt đầu, chuẩn đề bị nhân quả thành tựu, làm sao bại cũng như thế, chuẩn đề nền móng không đủ, dù là bị nhân quả một lần nữa tạo nên, nhưng sau đó cùng nhân quả trở mặt, không có nhân quả chỉ điểm, hắn chuẩn đề tự hành là tu không được nhân quả đại đạo, cái này đã chú định. Ai? Thái Sơ nói xong, Hồng Quân vì đó thở dài. Đạo hữu đang đáng tiếc sao? Thái Sơ thấy này hỏi. Hồng Quân gật đầu nói, đích xác, bất kể nói thế nào, cái này chuẩn đề cũng là lao đạo đã từng đệ tử, hắn phải bỏ mạng, lao đạo khó tránh khỏi có chút không dễ chịu. Làm sao đã chú định a? Đúng vậy a, đã chú định. Hồng Quân nói. Hai người trầm mặc một hồi. Đông nhiên, chỉ thấy Hồng Quân ánh mắt lấp lóe, nói, đạo hữu, có lẽ còn có cái biện pháp. Biện pháp gì? Hồng Quân nói, một cái giảm bất tổn thất biện pháp, chuẩn đề chú định vẫn lạc, nhưng lao đạo có thể làm một chút cứu vãn. Làm sao cứu vãn? Hồng Quân cười nói, hoàn toàn chạm tam thi chi pháp. A, Thái Sơ minh bạch, hoàn toàn chạm tam thi chi pháp. Giống như thứ ba cùng Hồng Quân đồng dạng. Đệ tam chạm ra ba thi thành tiểu Hồng Quân, hay là một phân thành hai phương thức. Kỳ thật hoàn chỉnh chạm tam thi, là như Hồng Quân cùng thứ ba như vậy, trở thành hai cái độc lập tồn tại. Mà Hồng Quân truyền thụ cho thánh nhân, không có bước cuối cùng. Một bước này kỳ thật dâu dịa, dù sao thánh nhân cũng không muốn như thứ ba cùng Hồng Quân đồng dạng, một phân thành hai. Nhưng, đây cũng là một đầu con đường mới. Là Hồng Quân cùng thứ ba lựa chọn tốt nhất, cũng là giờ phút này chuẩn đề lựa chọn tốt nhất. Hồng Quân có ý tứ là, truyền thụ chuẩn đề viên mãn trảm tam thi pháp, để hắn đi lấy bỏ, tốt nhất là chuyển đổi một chút chủ thể bản tôn. Dạng này chính là chuẩn đề chú định vẫn lạc, hắn phân thây cũng sẽ tồn tại, tỉ như chuẩn đề vẫn lạc bồ đề trường tồn. Chuẩn đề một mực tiến bộ không lớn, chỉ có chém tới một thi, cũng chính là duy nhất bồ đề. Như hắn thật có thể minh ngộ Hồng Quân ý tứ, đích xác có thể bồ đề trường tồn. Nghĩ đến chỗ này, đạo hữu quyết định rồi. Thái Sơ nói. Hồng Quân nhẹ gật đầu, tuy nói hắn hành vi ác liệt, làm qua rất nhiều ngu xuẩn hành vi, nhưng trái lại ngẫm lại, chính vì hắn nhân quả đạo không hoàn toàn, mới đưa đến kết quả như vậy, lao đạo đã vượt ra, không có cái gì ràng buộc, đã sớm muốn làm rất nhiều chuyện, nhưng trước đây thân bất do kỷ, hiện tại tự do, dự định đi theo tâm đi, thử một chút. Cũng tốt. Thái Sơ nhẹ gật đầu, xem như ngầm thừa nhận. Dù sao Hồng Quân làm về làm, chuẩn đề có hiểu hay không còn hai chuyện. Hồng Quân cũng không phải là cái gì đều nói thấu ngăn cơn sóng dữ, mà là cho chuẩn đề một cơ hội. Chuẩn đề vẫn lạc, ma đạo vô thiên gia là định số. Nhưng chỉ cần chuẩn đề có thể minh bạch Hồng Quân ý tứ, tối thiểu có thể bảo trụ bồ đề. Bồ đề này người còn được, Thái Sơ đối bồ đề cảm giác không sai. Ở xa Tây Phương Linh Sơn chuẩn đề, ngày này đang lúc bế quan cảm ngộ. Chỉ thấy một đạo lưu quang bay tới, có thể làm như vậy không nhiều, hắn nháy mắt từ trong nhập định tỉnh lại. Đợi thần thức một phen dò xét sau. Hồng Quân nói, lão sư, là Hồng Quân lão sư kêu gọi ta. Chuẩn đề một trận ngây thơ, đạo tổ công đức viên mãn về sau, đi đã từng Ngọc Kinh trong núi. Nghe nói Thái Sơ đạo tôn tại làm khách, cho nên hiện tại không ai dám quấy rầy hai vị. Đều đang đợi Thái Sơ đạo tôn rời đi về sau, chư vị các thánh nhân dự định liên hợp đi bái phòng đạo tổ. Một là vì tạ ơn, hai là vì thăm dò rõ ràng đạo tổ tránh thoát sau hàng nghĩa. Không nghĩ tới, đạo tổ vậy mà truyền âm để cho mình đi. Chuẩn đề một trận suy tư lại không được biết, về sau hỏi thăm sư huynh tiếp dẫn. Tiếp dẫn cũng không rõ ràng cho lắm, nhưng là cảm giác là chuyện tốt. Đã như vậy, Chuẩn Đề mang theo bất an cùng kích động âm thầm đi Ngọc Kinh núi. Không nghĩ tới, lần này hiết kiến cục diện càng kỳ quái hơn. Đến rồi. Chuẩn Đề, bái kiến, lão sư. Khó được, còn xưng hô lão sư. Đệ tử không dám. Đây là hoàn chỉnh trạm tam thi chi pháp, cầm rời đi đi, chớ có hỏi, mình nghĩ. Đi thôi. Cái này là. Đây chính là Hồng Quân cùng Chuẩn Đề giao lưu đối thoại. Quá đơn giản, đơn giản Chuẩn Đề sau khi trở về đều ở vào mơ hồ bên trong, đây là ý gì? Hỏi thăm tiếp dẫn cũng không biết. Chuẩn Đề đành phải dò xét trạm tam thi. Sau khi xem xong một trận kinh ngạc, nguyên lai đây mới là viên mãn trạm tam thi chi pháp. Trạm tam thi chi pháp cuối cùng có hai con đường. Một cái là ba thi hợp nhất chứng đạo hôn nguyên. Còn có một đầu, vậy mà là một người hai phần. Chuẩn Đề cảm ngộ một chút, đây là làm căn cơ không tốt sinh linh, chuẩn bị một con đường. Con đường này có thể để cho kiếp này vô vọng ba thi hợp nhất sinh linh, mở ra mới tiền đồ. Tỷ như bản tôn kiếp này vô vọng ba thi hợp nhất chứng đạo hôn nguyên. Nhưng có thể cùng mình chẳng thi, thông qua hoàn chỉnh trạm tam thi chi pháp, chia hai cái đơn độc tồn tại. Nói cách khác từ bỏ mình bản tôn, để cho mình chém ra ba thi tiếp tục tiến lên. Hoặc là nói bản tôn cùng ba thi chuyển đổi. Tỷ như trước đây thiện thi là chẳng thi, mà cái này hoàn chỉnh trạm tam thi chi pháp, có thể để thiện thi thành vì bản tôn, mà bản tôn thành một cái chém ra ba thi. Thật thần kỳ ba thi chứng đạo chi pháp, đây mới là căn bản sao. Chuẩn Đề rất rung động. Nhưng là nghĩ lại, cái này tựa hồ là vì chính mình loại này nền móng không được chuẩn bị. Mà nền móng mạnh, như tam thanh chấn nguyên tử loại kia, hoàn toàn không cần, bọn hắn cường đại căn nguyên, con đường thứ nhất liền có thể ba thi hợp nhất. Mình nhưng không có như thế căn nguyên, huống chi đạo tâm của mình cũng không đủ. Có thể nói đây là nặng đến một cơ hội duy nhất, cũng là cuối cùng một cơ hội duy nhất. Nếu là loại này chuyển đổi đều thất bại, kia thật là kiếp này vô vọng. Nhưng là, lựa chọn tiến đến. Nếu là làm như thế, ta hiền lành thi bồ đề chuyển đổi, ta chẳng phải là thành phân thây. Mà bồ đề mới là bản tôn, chính là ta không cẩn thận thân tử đạo tiêu, bồ đề đều có thể tốn hao chút thời gian một lần nữa chém ra ta tới. Ngoài ra, cũng có chỗ tốt, nếu thật là chuyển đổi, ta chính là bồ đề chấp niệm chi thi. Mà chủ thể chuyển di bồ đề, còn sẽ nhanh chóng chém ra thiện thi, dù sao đã sớm cảm ngộ một lần. Dạng này có thể nhanh chóng thành tựu chém ra hai thi, chỉ còn lại có sau cùng ác thi. Chỗ tốt có, tệ nạn cũng có, thật là khó lựa chọn. Chuẩn Đề mê hoặc. Đương nhiên, lớn nhất khó khăn hay là mình sẽ thành trạm thi A, đây mới là khó khăn nhất lấy hay bỏ. Mình là bản tôn, bồ đề bị mình khống chế. Thế nhưng là chuyển đổi, bồ đề chính là bản tôn, mình là phân thây. Dù là mình cái này phân thây bởi vì hồng mông tử khí mà thành tiểu thánh nhân. Còn có một loại biện pháp, là ba thi hợp nhất sau hai phần, giống như Hồng Quân lão sư cùng thứ tam tiền bối như vậy. Nhưng là hai phần cần ba thi hợp nhất mới có thể thực hiện. Nghĩ đến chỗ này Chuẩn Đề bất đắc dĩ cười một tiếng, ta nếu có thể ba thi hợp nhất, kia còn cần chuyển đổi bản tôn. Chuẩn Đề bỗng nhiên cảm giác mình rất yếu. Chính là có thượng hạng công pháp, chính mình cũng bởi vì yếu gà không học được. Ai, không bằng hỏi một chút sư huynh đi. Chuẩn Đề dự định hỏi một chút sư huynh tiếp dẫn cách nhìn. Hoặc hứa sư huynh minh ngộ vốn ta tồn tại, có thể nhìn càng thêm rõ ràng. Ngoài ra, Hồng Quân lão sư làm như vậy tất có nguyên nhân, chỉ là không thể cùng chính mình đạo mà thôi, khả năng còn liên lụy tình thế hỗn loạn cùng đại thế, chính là Hồng Quân lão sư đều có bó tay chân. Mang hỏi thăm tâm tình, Chuẩn Đề đối tiếp dẫn nói. Một phen giải thích, tiếp dẫn nói, sư đệ có ý tứ là, hoàn chỉnh ba thi chi pháp, có con đường mới. Con đường này có thể tại ba thi chưa toàn bộ chém ra trước, tự do tiến hành bổn tôn chủ thể chuyển đổi, mà cơ hội chỉ có một lần. Ngoài ra, cái này con đường mới, còn có thể ba thi hợp nhất về sau, lựa chọn tiến hành hai phần hoặc là cùng bản tôn dung hợp. Sư huynh ngươi quả nhiên lý giải cảm nộ càng nhanh, đúng là như thế. Chuẩn Đề nói. Tiếp dẫn nhẹ gật đầu tiếp tục nói, sư đệ ngươi lĩnh ngộ sai một điểm. Không phải hai con đường, là một đầu nửa đường. Cái gì? Chuẩn Đề rất nghi hoặc. Làm sao một đầu nửa đường? Sư đệ có phải là cảm thấy thứ tam tiền bối cùng Hồng Quân lão sư hai phần, là một con đường? Tiếp dẫn hỏi. Đúng vậy a. Tiếp dẫn cười, ha ha, sư đệ ngươi chẳng lẽ quên, thứ tam tiền bối cùng Hồng Quân lão sư sở dĩ hai phần, là bởi vì hợp đạo a. Ngoài ra dù là không chém tới ba thi, chỉ dựa vào pháp tắc cảm ngộ, thứ tam tiền bối cũng có thể chứng đạo hỗn nguyên đại la. Mà chúng ta chạm tam thi, là bởi vì không thể cảm ngộ pháp tắc thành tiểu hỗn nguyên đại la. Bởi vậy mới có trạm tam thi đường tắt. Thử hỏi, có thể pháp tắc chứng đạo ai sẽ trạm tam thi? Mà trạm tam thi ai có thể pháp tắc chính đạo? Cho nên, thứ tam tiền bối cùng Hồng Quân lão sư là đặc thù ví dụ, những người khác không tồn tại, những người khác có thể một cái biện pháp chứng đạo cũng không tệ, ai sẽ như vậy hai con đường đều đi, còn đều thành công rồi. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới, ở trong đó định số cùng thiên đạo ủng hộ. Cho nên con đường này không thông, chỉ là thứ tam tiền bối cùng Hồng Quân lão sư đường, người khác đều không được. Tiếp dẫn kiểu nói này, Chuẩn Đề bừng tỉnh đại ngộ. Cái này chẳng phải là nói, Hồng Quân lão sư cho ta viên mãn ba thi chứng đạo pháp, chỉ là gọi ta chuyển đổi bản tôn, về phần một bước cuối cùng ba thi hợp nhất sau hai phần, ta căn bản làm không được. Chuẩn Đề hỏi. Nhưng cũng, tiếp dẫn lại nói, cho nên nói, không phải hai con đường là một đầu nửa đường. Bất quá, cái này nửa cái đường cũng có thể làm thành một con đường mà thôi. Kia Hồng Quân lão sư có ý tứ gì, gọi ta chuyển đổi sao? Nhưng kể từ đó ta chính là phân thây rồi. Chuẩn Đề hoang mang a. Cái này liền cần sư đệ tự làm quyết định, chính ngươi đều không rõ, ta càng không rõ. Vi huynh chỉ là bản ngã trở về, không phải Hỗn Nguyên vô cực loại kia chân ngã minh ngộ, bản ngã cùng chân ngã khác nhau quá lớn quá lớn. Chuẩn Đề trầm mặc.